Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 98. Đánh lén Senju Tsunade đối mặt Vương Bác mời chào, chỉ nói hai chữ. Không được. Vương Bác lông mày nhíu lại. Cũng không có quá mức thất vọng. Dù sao hắn cùng Senju Tsunade quan hệ trong đó. Kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu hảo. Vương Bắc nhưng không có quên Senju Tsunade sư phó đời thứ ba Sazutobi Hizuzen. Liền chết tại mình trong tay. Nếu như không phải Senju Tsunade không có thực lực báo thù, cũng sẽ không ngồi tại nơi này nói chuyện với mình. Đoán chừng đã sớm một bàn tay đập đến đây. Nàng lần này tới gặp Vương Bắc, chính là muốn thăm dò một chút Vương Bắc. Muốn nhìn một chút Vương Bắc đến cùng muốn đối Konoha Ninja làm những gì. Mặc dù nàng rời đi Konoha nhiều năm như vậy, nhưng đối với Konoha còn có cảm tình. Kia thế nhưng là gia gia của nàng thành lập cố hương, cũng là nàng từ nhỏ đến lớn địa phương. Nếu như nàng thật có thể hoàn toàn dứt bỏ Konoha, cũng sẽ không ở nguyên kịch bản bên trong quay trở lại làm đời thứ 5 Hokage. Tại hiểu rõ Vương Bác mục đích, hoặc là nói là dã tâm về sau, Senju Tsunade liền mang theo yên lặng đứng dậy rời đi. Vương Bác thì có chút đáng tiếc. Nếu như có thể đem Senju Tsunade lưu lại đến, vì chính mình làm việc, kia không thể nghi ngờ là cực tốt. Bất quá đã đối phương khăng khăng cử tuyệt, Vương Bác cũng không miễn cưỡng, cúi đầu đầu nhập vào làm việc bên trong. Hắn phải nhanh một chút hoàn thành đối hỏa chi quốc cải tạo. Mà đổi thành một phương mặt tại Vương Bắc cải tạo hỏa chi quốc thời điểm, nhẫn giới án lưu lại bắt đầu hành động. Phong thổ liên minh vì đối kháng hỏa chi quốc cùng thủy chi quốc hai cái này quái vật khổng lồ. Thuyên chi ha ita chi. Ý đồ trong bóng tối điều khiển hỏa chi quốc nhân vật số 2 ha cô. Mà chi ha ita chi tại tiếp đến cái này nhiệm vụ về sau, liền mang theo đồng bạn của mình, len lén tiềm nhập hỏa chi quốc. Nghe ngóng Haku hành tung. Trải qua mấy ngày điều tra cẩn thận, Uchiha Itachi cùng mình đồng bạn Hoshigaki Kisame rất nhanh liền xác định Haku hành tung. Hai người bọn họ đánh nghe được Haku tại qua mấy ngày liền sẽ tiến về Lôi Chi Quốc bái phỏng Mizukaze. Mà trên đường Haku sẽ trải qua Điền Chi Quốc. Thế là hai người dự định tại Điền Chi Quốc đồng thủ khống chế lại Haku. Để cho an toàn, Uchiha Itachi dự định để bọn hắn phía sau tổ chức tại điều động mấy cái thành viên chạy đến trợ giúp mình. Bất quá đề nghị này lại làm cho Hoshigaki Kisame cảm giác được ngoài ý muốn. Ngươi cảm thấy lấy hai người chúng ta trong tay, còn khống chế bố trí một cái hậu khởi chi bối sao? Hắn cảm thấy mình tựa hồ bị xem thường. Uchiha Itachi mặt không thay đổi nói ra. Ta từng tại trên chiến trường thấy qua cái này nhân tài mới nổi động thủ. Thực lực mạnh mẽ, mà lại tinh thông tiên nhân hình thức. Bằng vào chúng ta hai người thực lực, rất khó khống chế lại hắn. Cho nên chúng ta cần giúp đỡ. Hoshigaki Kisame biết hắn cái này đồng bạn thực lực, đã ngay cả hắn đều nói như vậy, đủ để chứng minh bạch trong tay. Tốt a, ta đồng ý. Hoshigaki Kisame không phải loại kia chuyên quyền độc đoán người, biết nghe lời phải có liên lạc phía sau tổ chức. Akatsuki lão đại Nagato tại nghe hai người thủ hạ báo cáo về sau, suy tư một chút về sau, đối với mình bên người Conan nói ra, để bất tử tổ hai người đi hỗ trợ. Conan nhẹ gật đầu, bắt đầu không liên lạc được chết tổ hai người. Rất nhanh, bất tử tổ hai người liền tiếp vào tin tức. Tiến về Điền Chi Quốc cùng Uchiha Itachi tổ hợp. Lại qua mấy ngày, Haku mang lấy một thớt nhân mã đến Điền Chi Quốc, chuẩn bị vượt qua Điền Chi Quốc, tiến về Lôi Chi Quốc. Mà ở trải qua một đầu đại lộ thời điểm, Haku dẫn đầu nhân mã bị Katsuki bốn cái cao thủ tập kích. Uchiha Itachi xuất thủ trước, mà lại vừa ra tay chính là đại chiêu Susanoo Uchiha Itachi. Từng tại trên chiến trường thấy qua Haku xuất thủ, cho nên biết Haku thực lực. Bởi vậy hắn công kích Haku thời điểm cũng không có thăm dò, ngược lại vừa ra tay chính là đại chiêu. Giai đoạn thứ 3 Susanoo trống giống xuất hiện, 100 mét cao màu đỏ cự nhân ngăn cản Haku đường đi. Tốt Tsukano Suzu từ trên trời giáng xuống. đánh phía làm không cưới xe ngựa. Tốt Tsukano Suzuz là không có thực thể linh kiếm. Thuộc về Kusana no Suzuz một loại. Có thể đem đâm trúng đối tượng hút vào hồ lô rượu bên trong. Phong ấm tại mộng cảnh bên trong. Kiếm chiều dài có thể tự do co duỗi. Tốc độ cực nhanh. Nhưng Haku phản ứng cũng không chậm. Cảm giác được nguy hiểm giáng lâm về sau. Không đợi tốt Tsukano Suzuz rơi xuống. Liền đã vượt lên trước một bước rời đi xe ngựa. Xuất hiện ở bên ngoài. Oanh long tốt Tsukano Suzuz đánh nát lập tức xe. Nhấc lên cuồng bão sóng lớn càn quét bốn phương tám hướng. Đại địa đều bị đánh vỡ vụn. Nhưng Haku nhưng không có nhận một chút xíu tổn thương. Tương phản, hắn tại tránh đi tốt Tsukano Suzuz công kích về sau. Lập tức khóa chặt Susano. Lập tức minh bạch đánh lén mình người là ai. Dù sao một chiêu này thế nhưng là ma ếp sao Sajian tiêu chuẩn thấp nhất. Băng độn toàn thạch tinh thần quyền đáng sợ khí đông theo Haku nắm đấm gào thét mà ra. Những nơi đi qua. Trong không khí nhiệt độ bằng tốc độ kinh người điên cuồng hạ xuống. Vạn vật đều bị rét lạnh khí đông đông kết. Susanu tự nhiên cũng không ngoại lệ, bị đông cứng khí quét qua, nửa người liền kết liễu băng. Nhưng mà lần này vì trói lại Haku, xuất thủ không riêng gì Uchiha Itachi một người, còn có những người khác. Hoshigaki Kisame trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Haku sau lưng. Vung vẩy lấy bảy nhẫn đao một trong giao cơ. Hung hăng chém về phía Haku thân thể. Hắn cũng là cả người trải qua bách chiến ninja. Nắm thời cơ vừa vặn. Một đao quét ngang mà ra. Liền xem như Haku cũng không có biện pháp nhanh chóng né tránh. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu một đao kia. Bất quá ngay tại giao cơ đánh trúng Haku trước một nháy mắt. Haku thân thể thế mà trở nên đen nhánh vô cùng. Như là sắt thép. Tết cai mặc dù không có biện pháp tránh né. Nhưng Haku vẫn là sử dụng không ấm nhẫn thuật một trong tết cai. Tăng cường thân thể lực phòng ngự. Giao cơ bịt một tiếng đánh vào Haku trên thân. Đem Haku đánh bay ra. Đập vỡ một khối to lớn tảng đá. Nhưng không có tổn thương đến Haku thân thể. Hoshigaki Kisame cũng không khỏi xách một tiếng. Loại này cứng rắn thân thể hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Haku bị oanh ra sau khi rời khỏi đây. Bịt một tiếng đụng vào mặt đất. Còn chưa kịp tập hợp lại. Kakuzu liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thi triển ra một cách nhẫn thuật. Lôi độn ngụy ám một tia chớp từ Kakuzu trên người mặt nạ trong miệng nôn ra ngoài. Đánh vào Haku trên thân. Hắn ý đồ dùng một chiêu này đả thương nặng Haku. Sau đó tại bắt ở Haku. Bất quá lôi độn mặc dù đáng sợ. Nhưng Haku tết cai lực phòng ngự kinh người. Ngạnh sinh sinh kháng chủ lôi độn công kích. Cái này khiến Kakuzu kinh hãi không thôi. Chính hắn nhẫn thuật hắn rất rõ ràng. Uy lực tuyệt đối cường đại. Cho dù là nếu như chính mình ăn một phát lôi độn. Cũng không chịu nổi. Nhưng là đối phương lại ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Phảng phất người không việc gì đồng dạng. Đáng sợ. Kakuzu nhìn không được thán phục một tiếng. Bất quá hắn động tác trong tay lại không chậm. Dự định thi triển ra cái thứ hai nhẫn thuật. Cho Haku một đà kích trầm trọng. Nhưng mà còn không có đợi hắn thành công đem nhẫn thuật thi triển đi ra. Haku nắm đấm liền đánh tới. Đụng một tiếng vang trầm. Không khí đều bị đánh nổ. Khuấy động khí lưu phát ra bén nhọn gào thét. Kakuzu vội vàng lui lại. Tránh đi Haku nắm đấm. Haku mặc dù ngay từ đầu bị mấy người liên thủ đánh một cách trở tay không kịp. Nhưng bằng mượn tết cai lại ngạnh sinh sinh chống xuống tới. Đồng thời làm ra hữu hiệu phản kích. Sube Manchi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 99. Cực quang tử hình Haku nhanh chóng đứng lên về sau. Híp mắt nhìn trước mắt cái này ba nam tử. Ánh mắt không có chút rung động nào. Uchiha Itachi. Hoshigaki Kisame cùng Kakuzu ba người thì đem Haku đoàn đoàn vây quanh. Không cho Haku cơ hội thoát đi. Ngươi là Konoha phản đồ Uchiha Itachi. Các ngươi là ai? Haku nhận ra Uchiha Itachi. Nhưng lại không biết có ngoài hai người. Kakuzu cười hắc hắc một tiếng cũng không nói gì. Hoshigaki Kisame tùy tiện đem giao cơ kháng tại trên vai của mình nói ra. Đại gia ngươi ta gọi Hoshigaki Kisame. Cái tên này. Nhớ kỹ cho ta. Haku mặt không thay đổi nói ra. Các ngươi tại sao phải tập kích ta là vì cho Konoha báo thù sao? Hắn nói chuyện đồng thời. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Uchiha Itachi. Uchiha Itachi trầm mặt không nói. Hoshigaki Kisame vung vẩy lấy dao cơ kia đến nói nhảm nhiều như vậy, xem chiêu. Trong chốc lát, hắn liền tới gần Haku. Trong tay dao cơ bổ về phía Haku đầu. Nhưng trên nửa đường dao cơ lại phảng phất sống lại. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Cắn về phía Haku đầu. Chắc ra thôn phệ dao cơ là làng xương mù bảy nhẫn đao một trong. Đây là một thanh có sinh mệnh đao. Chỉ nhận người mình thích. Cây đao này chủ nhân không chỉ có thể sử dụng dao cơ đem địch nhân chắc ra hút đi vì chính mình sử dụng. Còn có thể lợi dụng dao cơ chứa đựng đại lượng chắc ra kích thích tế bào thân thể tái sinh. Cũng có thể để dao cơ cùng mình hợp thể trở thành ngư nhân. Đối mặt loại này dù gì nhẫn đao. Haku sắc mặt tỉnh táo thong dong. Trong lúc phất tay. Phóng xuất ra đáng sợ khí đông. Băng độn đống khí ba trong chốc lát. Nguyên bản mở ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía Haku giao cơ. Miệng liền bị đáng sợ khí đông băng phong. Sau đó, Haku đưa tay, dùng tay phải chặn giao cơ. Hắn há mồm phun một cái. Màu lam nhạt khí đông như thủy triều càn quét mà ra. Cuốn về phía Hoshigaki Kisame. Bị hù Hoshigaki Kisame vội vàng lui lại. Hắn cũng không dám dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng cố này khí đông. Nói không chừng tựu liền ngũ tạng lục phủ của mình đều sẽ bị đông kết thành băng. Hỏa độn đầu khắc khổ tại Haku đối phó Hoshigaki Kisame thời điểm. Kakuzu thong dong ghép ấm. Thi triển ra uy lực cường đại nhẫn thuật. Hắn trên người mặt nạ há mồm phun ra một đảo hừng hực biển lửa. Cùng khí đông đụng vào nhau. Phát sinh va chạm kịch liệt. Mà Uchiha Itachi thì thao túng Susanoo, vung vẩy lấy tốt Tsukanosuzu chém. Về phía Haku. Ngu sao mà không được không tránh đi. Hắn trực giác nói cho hắn biết. Nếu như bị tốt Tsukanosuzu đánh trúng. Nhất định sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Cho nên hắn nhất định phải tránh đi tốt Tsukanosuzu. Bốn người tại rừng rậm bên trong đánh long trời lở đất. Nhưng người nào cũng không có làm sao ai. Haku thực lực cố nhiên cường đại. Nhưng Uchiha Itachi là Uchiha nhất tộc thiên tài. Hoshigaki Kisame danh xưng không đuôi vĩ thú. Cầm dao cơ đã từng đã đánh bại bốn đuôi. Kakuzu tinh thông năm độn nhẫn thuật. Từ Senju Hashirama thời đại một mực sống đến nay. Thực lực mạnh mẽ. Kinh nghiệm cay độc. Ba người liên thủ phía dưới tựu liền Haku một lúc hồi lâu cũng không có biện pháp đem đánh bại. Mà lại Haku còn phát giác được. Tựa hồ còn có một cách địch nhân giấu ở chỗ tối. Vẫn luôn không có xuất hiện. Một khi mình lộ ra sơ hở. Tên địch nhân này liền sẽ lấy thế lôi đình vạn quân công kích mình. Cho mình một kích chí mạng. Tại nằm trong loại trạng thái này. Haku tự nhiên không có biện pháp toàn lực ứng phó. Đều giữ lại một bộ phận lực chú ý đến phòng bị chỗ tối địch nhân. Theo thời gian từng chút trôi qua, Haku từ đầu đến cuối không có đánh bại địch nhân tiêu hao đại lượng chắc ra. Mặc dù địch nhân đồng dạng không dễ chịu. Nhưng ở tiếp tục như vậy, thế cuộc sẽ hướng phía gây bất lợi cho hắn phương hướng phát triển. Thế là Haku hai tay vỗ, khí tức trên thân lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phảng phất cùng thiên nhiên hóa thành một thể chắc ra lập tức thối biến thành vĩ tiên thuật chắc ra. Uchiha Itachi ngay lập tức kịp phản ứng, hướng đồng bạn phát ra cảnh cáo, cẩn thận, là tiên nhân hình thức. Vương Bắc thủ hạ có rất nhiều người đều tinh thông tiên nhân hình thức. Cái này đã không phải là bí mật gì. Dù sao bọn hắn mấy lần tại trên chiến trường sử dụng tiên nhân hình thức. Rất nhiều người đều biết tình báo này. Chỉ bất quá hiểu rõ tiên nhân hình thức người. Đều trăm mối vẫn không có cách giải. Tại trong ấn tượng của bọn hắn. Muốn học tập tiên thuật. Khó như lên trời. Mỗi cái thời đại chỉ có mấy cái người nổi bật mới có thể học được. Nhưng là Vương Bác dưới chứng người, học tập tiên thuật quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Tiên nhân hình thức cái gì thời điểm tốt như vậy học. Mà tiến vào tiên nhân hình thức Haku thực lực bảo tăng. Cùng vừa rồi mình hoàn toàn khác biệt. Hắn nhắm ngay Uchiha Itachi. Đấm ra một quyền. Vẫn như cũ là băng độn toàn thạch tinh thần quyền, nhưng là uy lực lại là một cái trên trời. Một cái dưới đất. Tiến vào tiên nhân hình thức Haku. Nhất cử nhất động ở giữa giống như thiên tai. Một quyền đánh ra sau khí đông như núi lở sóng thần. Uy lực long trời lở đất. Trong chốc lát liền đem phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong đại địa băng phong. Phảng phất một tòa băng sơn trống giống xuất hiện, chấn áp tứ hải bát hoang. Không tránh kịp Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame cùng Kakuzu đều bị đóng băng. Tự liền núp trong bóng tối thần bí địch nhân cũng không ngoại lệ. Khổng lồ Susanoo càng là đứng mũi chịu sào, hóa thành một cái băng điêu. Haku đứng tại băng sơn dưới chân, ngẩng đầu nhìn cái này cao lớn vài trăm mét băng sơn. Nhìn chằm chằm bị đông cứng tại băng sơn bên trong mấy địch nhân. Đang muốn đem địch nhân móc ra. Mang về hỏa chi quốc. Đột nhiên, một cái ruộng gì nam tử xuất hiện. Nam tử mặt hỏa vân bào. Đồng tử lại là từng vòng vòng tròn. Hắn lơ lửng tại băng sơn phía trên. Cư cao lâm hạ nhìn xem Haku. Giơ tay lên chậm rãi nói ra. Xin ra Tenshi trong chốc lát. Một cỗ to lớn lực đẩy lấy hắn làm trung tâm. Phảng phất mất khống chế đoàn tàu. Bằng tốc độ kinh người xông về băng sơn. Oanh một tiếng trực tiếp đem băng sơn đánh nát. Cứu ra bị cầm tù tại băng sơn Uchiha Itachi một đoàn người. Haku thân hình tránh rụt mấy lần. Xa xa đẩy ra. Tránh đi từ trên trời giáng xuống. Đem mặt đất đập mấp mô khối băng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem vòng vòng mắt nam tử. Hắn từ Vương Bác trong miệng nghe nói qua. Loại này con mắt không phải phổ thông con mắt. Mà là lục đạo tiên nhân mới có siêu cấp đồng tử. Jinnegan, nhưng cái này thần bí nam tử hiển nhiên không phải lục đạo tiên nhân. Đối mặt dạng này con mắt. Haku mặc dù tiến vào tiên nhân hình thức. Nhưng cũng không dám nói mình có thể chiến thắng địch nhân. Thế là trong lòng khẽ động. Dự định rút lui. Nhưng mà có được Shinnegan nam tử cũng không có bỏ qua Haku dự định, nhẹ nhàng vấy vấy tay. Ban ten in trong chốc lát. Haku liền cảm giác được một cỗ to lớn liên lụy lực lôi kéo mình. Hướng phía Shinnegan nam tử bay tới. Bất quá tại trên nửa đường, Haku đạp một cái không khí. Tư không thuấn bộ đụng. Không khí trực tiếp nổ tung. Haku bàn chân tạo nên từng tầng sương mù màu trắng. Mượn nhờ lực phản chấn. Cả người nháy mắt tránh thoát địch nhân ban ten in. Sau đó, ngu sao mà không dám lãnh đảm, giơ tay lên đánh ra một chiêu tuyệt sát. Băng độn cực quang sử hình đáng sợ tới cực điểm, khí đông từ Haku trên nắm tay bắn tung tóe mà ra. Haku dùng cái này chiêu phát ra để tất cả vật thể cùng năng lượng đông kết độ không tuyệt đối. Chính là nói có thể làm tất cả vật chất đều mất đi vận động. Bất luận cái gì năng lượng đều mất đi. Thế gian hết thảy đều sẽ đình chỉ tiếp theo hủy diệt. Có thể nói là một loại mang theo hủy diệt tính thời không đông kết. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 100. Lựa chọn một cách trong chốc lát. Lấy Haku làm trung tâm. Phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong hết thảy đều bị đông cứng. Mặc kệ là Uchiha Itachi, Kakuzu, vẫn là Hoshigaki Kisame, lại hoặc là có được Shinnegan nam tử. Tại cố lực lượng này phía dưới, đồng dạng bị đông cứng. Mặc kệ là thân thể, tự liền thể nội chắc ra đều không thể vận chuyển. Thậm chí tự liền bọn hắn đại não đều lấy một loại chậm rãi tư thái tại vận động. Mà tại cách này đều đông kết thời không bên trong. Duy nhất có thể lấy hành động người chỉ có một cái. Đó chính là Haku. Không cần phải nói, một chiêu này lại là Vương Bác nổi. Tại Vương Bác trợ giúp hạ, Haku khai phát ra một chiêu này. Uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Loại này nhẫn thuật mặc dù không có khả năng chân chính đông kết thời không, làm được tạm dừng thời gian, nhưng lại có thể đem thời không bên trong hết thảy vận động hạ thấp một cái cực hạn, gần như đông kết thời không. Người bình thường căn bản không có biện pháp phá giải một chiêu này. Muốn phá giải một chiêu này, đại khái chỉ có Vương Bắc cùng Silver Aze Superman mới có thể làm được. Cho dù là lục đạo tiên nhân ăn một chiêu này về sau cũng sẽ bị đông cứng. Haku thân hình lói lên, xuất hiện ở có được Zinegan nam tử trước mặt, dối ra hai cây đầu ngón tay, trực tiếp đem nam tử con mắt bên trong Zinegan trừ ra. Hắn định đem đôi mắt này giao cho Vương Bác. Song khi đôi mắt này rơi vào Haku trong tay về sau, rất nhanh liền biến thành một đôi phổ phổ thông thông con mắt. Ngu sao mà không từ sưởng sốt một chút. Sau đó, hắn lại phát hiện trước mắt nam tử này kỳ thật cũng không phải thật sự là người sống, chẳng qua là một cái khôi lỗi mà thôi. Cái này khiến Haku hứng thú đại giảm, trực tiếp chặt xuống ra hỏa này đầu. Sau đó uổng công đến Chi Haitachi trước mặt đem phong ấm. Kakuzu cùng Hoshigaki Kisame cũng không có trốn qua một kiếp, đồng dạng bị Haku phong ấm. Về phần cái kia giấu ở loại kia địch nhân, Haku không để ý đến, bởi vì một chiêu này quá tiêu hao chắc ra. Liền như thế mấy giây, co chữ mảnh bên trong tiên thuật chắc ra liền tiêu hao hơn một nửa. Cho nên Haku cũng chú ý không đi lên tìm kiếm cái kia giấu ở chỗ tối địch nhân. Tiếp xúc cái này nhẫn thuật về sau, mang theo ba cái bị phong ấm ninja, hướng phía hỏa chi quốc thẳng đến mà đi. Về phần lôi chi quốc, không đi cũng được. Hắn phải nhanh một chút đem mình đã bị tập kích chuyện này hướng mình chủ nhân Vương Bác báo cáo. Haku một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh liền quay trở về hỏa chi quốc. Đi tới hỏa chi quốc thủ đô, tìm được ngay tại làm việc công Vương Bác, đem Uchiha Itachi, Kakuzu, cùng Hoshigaki Kisame, tính cả giao cơ ở bên trong, một mạch giao cho Vương Bác. Đồng thời còn đem mình đã bị tập kích sự tình từ đầu tới đuôi kỹ càng nói một lần. Vương Bác tại nghe xong chuyện này về sau, nhẹ gật đầu nói ra, vất vả, chuyện này ta biết. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Haku gật một chút đầu, lui xuống. Vương Bác nhìn xem ba cái bị phong ấm tù binh, không khỏi xách một tiếng. Haku không biết mình bị người nào tập kích. Vương Bác có thể không biết sao, Haku rõ ràng chính là bị Katsuki người cho tập kích. Mà lại cuối cùng xuất hiện cái kia có được Shinegan nam tử, rõ ràng chính là Uzumaki Nagato Bai Thiên Đạo, đồng thời cũng là Uzumaki Nagato chí hữu. Nói một lời chân thật, Vương Bác vẫn luôn không có đem Akatsuki để ở trong lòng. Cho dù là Akatsuki thừa dịp Vương Bác tiến đánh Konoha thời điểm đem cẩu vĩ Jiki mang đi, Vương Bác cũng không có để ý, bởi vì Akatsuki căn bản đối với hắn không tạo thành nguy hiểm. Bai mặc dù có Shinegan, nhưng không thể nghi ngờ là một cách ma bệnh. Bởi vì hắn tại gia khi cô vừa mới chết lúc hai chân bị Hanzo nhẫn thuật cho nổ viêm trận đốt bị thương, lại tăng thêm trường kỳ sử dụng ngoại đạo ma tượng tiêu hao quá lớn, đã cơ bản đã mất đi hành tẩu năng lực. Bởi vậy nhất định phải tại máy móc phụ trợ hạ mới có thể di chuyển. Đối với dạng này người, Vương Bắc cho tới bây giờ đều chưa từng để ý. Mặc dù Akatsuki đứng sau lưng Uchiha Obito, nhưng Vương Bác đồng dạng không có để ý. Hiện tại Uchiha Obito đơn giản là ỷ vào mình có một đôi kỳ lạ ma ếp sao Sajian mà thôi. Loại này con mắt tại Vương Bác trước mặt không có một chút xíu uy hiếp. Nếu có, hắn cũng sẽ không bị Vương Bác chặt xuống một cánh tay. Về phần đứng tại Uchiha Obito phía sau Uchiha Madara, hiện tại hẳn là đã là một người chết. Vương Bác liền càng sẽ không để ý. Dù là hắn bị ế thổ chuyển sinh ra thì có ít lời gì, Vương Bác một cái tay liền có thể treo lên đánh không hoàn toàn trạng thái Uchiha Madara. Mà đứng tại Uchiha Madara phía sau Zetsu, càng là một cái phế vật. Lão mụ đều bị phong ấm 1000 năm, thế mà còn không có đem mẹ của mình cứu ra. Quả thực chính là một cái phế vật điểm tâm. Vương Bác nhớ kỹ mình tại xuyên qua trước đó, trên mạng rất nhiều người đều tại gọi đùa Zetsu tên đầy đủ nên gọi là đen trầm hương tuyệt. Nhưng Vương Bắc chỉ muốn nói đúng lắm, đây là Trầm Hương bị đen thảm nhất một lần. Trầm Hương xuất sinh trước đó, hắn mẫu thân bị Ngọc Đế cho nhốt. Nhưng hắn sau khi lớn lên, rất nhanh liền đem mình mẫu thân cấp cứu ra. Từ đầu tới đuôi, Trầm Hương chỉ hao tốn hơn 20 năm thời gian, liền cứu vớt nàng mẫu thân. Nhưng Zép Su đâu 1000 năm a, trọn vẹn qua 1000 năm còn không có đem mẹ của mình từ mặt trăng bên trong cứu ra. Đủ để chứng minh Zép Su chính là một cái phế vật từ đầu đến chân điểm tâm. Vương Bác liền không tin tưởng. Cách này 1000 năm đến, nhẫn giới liền không có từng sinh ra cùng loại với Senju Hashirama cùng Uchiha Madara cấp một nhân vật. Huống chi, lục đạo tiên nhân hai cách nhi tử. Inza cùng Asuza sớm đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần. Kết quả Zetsu sườn sốt không có nắm lấy cơ hội. Chọn vẹn qua 1000 năm mới đem Satsuki Kagaya cứu ra. Vương Bắc xem chừng. Satsuki Kagaya đoán chừng cũng không nghĩ tới đi. Mình chế tạo ra tiểu nhi tử vậy mà phế đến loại tình trạng này. 1000 năm a. Vương Bắc thật đúng là không biết. Satsuki Kagaya đến cùng là như thế nào tại mặt trăng loại kia không thấy ánh mặt trời địa phương vùng vẫy 1000 năm. Chờ đợi 1000 năm. Đổi lại những người khác đoán chừng sớm đã điên mất rồi đi. Cái này cũng khó trách Satsuki Kagaya sau khi đi ra. Vậy mà lại bị Naruto nhịp hậu cung chi thuật đánh bại. Dù sao bị giam giữ 1000 năm. 1000 năm đều chưa từng gặp qua nam nhân. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy soái ca. Đương nhiên sẽ tâm động. Cái này nổi, Zetsu là không thoát khỏi được. Rõ ràng Satsuki lục đạo cùng Satsuki Hagoromo ngay cả mình lão mụ đều có thể phong ấn. Đồng dạng là nhi tử. Zetsu qua 1000 năm mới đem mẹ của mình cứu ra. Quả thực mất hết Satsuki nhất tộc mặt mũi. Khù khù kéo xa. Nói tóm lại, Vương Bắc không quan tâm Akatsuki cho tới bây giờ cũng không có đem Akatsuki coi ra gì. Nhưng mà Akatsuki lại tìm tới cửa. Bai Thiên Đạo tự mình xuất thủ. Tập kích thủ hạ của mình Haku. Đây đối với tại Vương Bắc mà nói. Tuyệt đối là khiêu khích. Vương Bắc đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, ngược lại sẽ hung hăng đánh lại. Thế là Vương Bắc búng tay một cái. Đem hôn mê chi ha Itachi. Hoshigaki Kisa mẹ cùng Kakuzu đánh thức. Chờ ba người hiểu được tình cảnh trước mắt về sau, Vương Bác liền bình tĩnh nói ra: ta cho các ngươi một lựa chọn. Subemanchi, ta chỉ muốn sống bình thường. 42 chương 101 cá chậu chim lồng. Vương Bác cho ra lựa chọn kỳ thật rất đơn giản. Thần phục. Hắn hời hợt nhìn xem trước mặt ba nam tử, chậm rãi nói ra: chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta liền đặc xá các ngươi tập kích thủ hạ ta sai lầm. Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame, Kakuzu trầm mặt không nói. Mấy giây về sau, Uchiha Itachi mở miệng nói ra: không có lựa chọn khác sao? Đi chết. Vương Bác gọn gàng mà linh hoạt nói: không nguyện ý thần phục vậy liền đi chết, cỡ nào đơn giản sáng tỏ đạo lý. Kakuzu cơ hồ không có suy nghĩ, liền một ngụm đáp ứng xuống tới: ta nguyện ý thần phục. Hắn không hề nghi ngờ là sợ chết, không nguyện ý cứ như vậy chết mất, cho nên đáp ứng Vương Bác. Có thể còn sống, ai cũng không nguyện ý đi chết. Chết liền không còn có cái gì nữa. Vương Bác nhẹ gật đầu đáp ứng Kakuzu, sau đó đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Hoshigaki Kisame nhìn mình cộng tác Uchiha Itachi một chút, nhìn xem đối phương là như thế nào làm lựa chọn. Uchiha Itachi trầm mặt không nói, tựa hồ ngay tại suy nghĩ. Vương Bác bình tĩnh nói ra: ta không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi lãng phí. 10 giây bên trong cho ta một đáp án. Nếu không ta liền ngầm thừa nhận các ngươi cử tuyệt. Trực tiếp xử lý các ngươi. Dứt lời, Vương Bác bắt đầu đếm ngược. Hoshigaki Kisame cái trán không khỏi hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Nếu như là trong chiến đấu bị người giết chết, hắn có thể sẽ thoải mái. Dù sao mình kỹ không bằng người, bị người đánh chết cũng là chuyện đương nhiên sự tình. hắn là ninja, sớm đã có loại này giác ngộ. Nhưng bây giờ rõ ràng có thể sống, lại cũng bị người xử lý, có thể hay không quá oan uổng. Hắn vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe được Uchiha Itachi nói ra, ta nguyện ý thần phục. Hoshigaki Kisame không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nhìn mình cộng tác một chút. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử đầu hàng thế mà nhanh như vậy. Hắn vội vàng nói, ta cũng nguyện ý thần phục. Vương Bác nhẹ gật đầu. Uchiha Itachi nguyện ý thần phục. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại nguyên bản kịch bản bên trong Uchiha Itachi rõ ràng được bệnh bất trị. Nhưng vẫn như cố ngoan cường chống đỡ thân thể của mình sống tiếp được tới. Mục đích đúng là vì cho mình để Uchiha Sasuke cái trước bảo hiểm. Đem mình đồng lực quán thâu đến Uchiha Sasuke thể nội. Trợ giúp Uchiha Sasuke. Hiện tại Uchiha Sasuke vẫn tại Konoha. Hắn đương nhiên không có khả năng bị Vương Bác xử lý. Để Uchiha Sasuke lẻ loi hiu quạnh một người. Liền xem như muốn chết. Hắn cũng phải lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Cho nên thần phục là hắn đường ra duy nhất. Về phần Hoshigaki Kisame. Ý nghĩ phải cùng những người khác đồng dạng. Có thể còn sống ai cũng không nguyện ý đi chết. Rất tốt. Vương Bác kết liễu một cái ấm. Đánh ra một đạo chắc ra. Chia ra làm ba. Rót vào đến Uchiha Itachi. Hoshigaki Kisame. Cùng Kakuzu thể nổi. Ba người lập tức cảm thấy mình trong đầu phảng phất nhiều hơn thứ gì. Vương Bác cũng không giấu riêng. Nói ra. Đây là một cách nhẫn thuật. Uchiha Itachi ngươi sinh ra ở Konoha. Hẳn là biết cái gì gọi là cá chậu chim lồng chi thuật đi. Uchiha Itachi nhẹ gật đầu nói ra. Đây là Zuga nhất tộc tông gia dùng để khống chế phân ra chú ấm. Thẳng đến tự thân tử vong mới có thể biến mất chú ấm. Đồng thời còn có thể để cho Zuga tông gia theo mình ý thức phá hư này chú ấm người đại não tổ chức hiệu quả. Không sai. Ta vừa rồi thi triển chính là cá chậu chim lồng chú ấm biến chủng. Hiệu quả cùng cá chậu chim lồng không sai biệt lắm. Ta chẳng những có thể lấy thông qua loại này chú ấm phá hư các ngươi đại não. Còn có thể nghe lén các ngươi nhất cử nhất động. Một khi phát sinh các ngươi có phản bội hiệp nghị của ta. Ta sẽ không chút do dự xử lý các ngươi. Vương Bác cá chậu chim lồng chú ấm. Đương nhiên là từ Zuga nhất tộc cầm trong tay tới. Lúc trước hắn đánh bại Konoha về sau. Chẳng những nhận được Konoha phong ấm chi thư. Còn chiếm được Konoha đại lượng bí thuật. Trong đó có một ít bí thuật hiệu quả để Vương Bác hai mắt tỏa sáng. Vương Bác chẳng qua là hơi học tập một chút. Liền nắm giữ những này nhẫn thuật. Trong đó còn có không ít nhẫn thuật bị Vương Bác cải tiến qua. Hiệu quả so nguyên bản càng thêm ưu tú. Hắn đối với Uchiha Itachi mấy người không có bất kỳ tín nhiệm. Cho dù là đối phương thần phục, Vương Bác cũng sẽ không tin tưởng. Cá chậu chim lồng chú ấm chính là Vương Bác khống chế đám người này biện pháp. Cái này cải tiến bản cá chậu chim lồng chú ấm so nguyên bản còn muốn lợi hại hơn. Uchiha Itachi một đám người căn bản liền không có biện pháp tránh thoát. Chỉ có cho bọn hắn đắp lên cái này chú ấm, Vương Bác mới có thể tin tưởng bọn họ. Uchiha Itachi bọn người nghe thôi, không khỏi trong lòng run lên. Cho dù là Kakuzu, cũng có chút giật mình cùng sợ hãi. Hắn mặc dù có mấy cái trái tim, nhưng đại não chỉ có một cái. Nếu như đại não bị phá hủy, trái tim tại cũng vô dụng. Vương Bác dứt lời, lại trấn an nói. Bất quá các ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần các ngươi không phản bội ta. Ta là sẽ không thôi động chú ấm. Muốn mạng của các ngươi. Uchiha Itachi bọn người gật đầu biểu thị mình minh bạch. Vương Bác phất phất tay nói ra. Tốt. Các ngươi đi xuống đi. Mình đi tìm Haku. Haku sẽ nói cho các ngươi biết phải làm thứ gì. Haku là Vương Bác phụ tá. Đối với Hỏa Chi Quốc tình huống biết đến rất là kỹ càng. Vương Bác tin tưởng hắn nhất định có thể hảo hảo an bài đám người này. Để Uchiha Itachi một đám người vì Hỏa Chi Quốc phát sáng phát nhiệt. Kính dân quang mang. Đuổi đi Uchiha Itachi một đám người về sau. Vương Bác lưu lại một cách phân thân. bản thể thì rời đi văn phòng, tiến về Vũ Chi Quốc. Tập kích Ha Cô người mặc dù là Uchiha Itachi bọn người, nhưng Vương Bắc nhưng không có quên. Uchiha Itachi là Akatsuki thành viên, mà Bai Thiên Đạo xuất hiện cũng đại biểu cho Akatsuki nhúng tay chuyện này. Cứ việc Uchiha Itachi một đám người thần phục, nhưng Vương Bắc vẫn như cũ không có ý định bỏ qua Akatsuki. Thế là hắn lẻ loi một mình tiến về Vũ Chi Quốc. Trải qua mấy ngày lộ trình về sau, Vương Bắc rất nhanh liền đến Vũ Chi Quốc. Xe nhẹ đường quen đi tới Vũ Nhẫn Thôn. Cái này địa phương hắn tới qua một lần, tự nhiên sẽ không lạc đường. Làng mưa lâu dài, trời mưa, nước mưa bên trong bao hàm yếu ớt chắc ra. Đây là Vũ Hổ tự tại chi thuật, loại này nhẫn thuật là đem mình chắc ra rót vào trong mưa. Đối nó có thể điều khiển tự nhiên cảm giác nhẫn thuật. Trên thực tế đây là lợi dụng bai chắc ra chế tạo mây mưa, sau đó làm cho hạ xuống mưa. Thuật tại phát động bên trong hạ xuống mỗi giọt nước mưa đều cùng bai cảm giác mật thiết tương liên. Bởi vì trong thôn bên ngoài chắc ra sẽ che khuất nước mưa, từ đó có thể cảm giác được kẻ xâm nhập. Mặt khác, bởi vì này thuật đối phát động nơi trốn sẽ có phản ứng, cho nên thẳng đến bai giải trừ ấm cho đến nước mưa sẽ một mực kéo dài hạ. Vương Bắc chủ động đi vào mưa to bên trong thời điểm, Nagato liền cảm thấy Vương Bắc xuất hiện. Trước kia Nagato chỉ đem Vương Bắc xem như là một cái người làm ăn. Nhưng từ khi Vương Bắc cùng nhau Hỏa Chi Quốc về sau, hắn liền rốt cuộc không dám đem Vương Bắc xem như là thuần túy thương nhân đối đãi. Tại tăng thêm trước đó không lâu, bọn hắn Akatsuki người đánh bất ngờ Vương Bắc thủ hạ Haku. Cho nên khi nhìn đến Vương Bắc sau khi xuất hiện, Nagato lập tức ý thức được một việc, đó chính là bọn hắn bại lộ. Nếu như không phải bại lộ, Vương Bắc không có khả năng tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện tại làng mưa. Supermanchi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 102. Cái bóng huống chi Uchiha Itachi một đám người bị Haku bắt đi, không bài xích bọn hắn bên trong xuất hiện phản đồ khả năng. Nagato liền tranh thủ chuyện này nói cho bên cạnh mình Conan. Conan cau mày nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, muốn rời đi làng mưa sao? Không cần. Nagato hít sâu một hơi. Ngươi để làng mưa cái khác ninja lui ra phía sau, liền để cho ta tới chiếu cố cái này trong truyền thuyết không kém hơn nhẫn giới chi thần gia hỏa đi. Conan lo lắng nhìn xem Nagato cũng không có ngăn cản. Ngược lại đi sơ tán làng mưa ninja. Bọn hắn bọn này ninja thực lực còn không có cường đại đến có thể nhúc tay Nagato cùng Vương Bắc ở giữa chiến đấu. Cùng lúc đó, đã đi vào làng mưa Vương Bắc rất nhanh liền phát hiện tại đầy trời nước mưa bên trong, cái này đến cái khác thân ảnh xuất hiện tại xung quanh mình. Mấy cái này thân ảnh không phải những người khác, chính là Bai Lục Đạo. Bất quá Vương Bắc nhớ kỹ Haku cùng mình nói qua, hắn chặt xuống Bai Lục Đạo bên trong thiên đạo đầu. Hiện tại thiên đạo lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt mình. Chẳng lẽ lại là Haku sai lầm, vẫn là nói Nagato dùng một loại nào đó nhẫn thuật chữa trị thiên đạo. Hắn xem chừng là cái sau khả năng chiếm đa số. Mặc dù Vương Bắc bị Bai Lục Đạo bao vây, nhưng hắn tuyệt không kinh hoàng. Hắn cùng xâm nhập làng mưa dai ra không giống. Sai ra đối với làng mưa hoàn toàn không biết gì cả, xông tới phía sau lưng Bai Lục Đạo vây công đến chết. Nhưng Vương Bắc nhìn qua kịch bản, đối với Bai Lục Đạo mười phần quen thuộc. Trong đó thiên đạo có được chế tạo sức đẩy cùng lực hút năng lực, tại Bai Lục Đạo bên trong đảm nhiệm khống chế nhiệm vụ, đồng thời cũng là Nagato nhận định hiểu thủ lĩnh. Nagato thường xuyên dùng thiên đạo để thay thế mình làm hiểu thủ lĩnh tiến hành các loại hoạt động. Thiên đạo cùng cách khác năm đạo khác biệt, đối với Nagato đến nói là trọng yếu nhất, là từ hảo hữu ra khi cô thân thể làm thành. Nagato tuyệt không đem thiên đạo xem như một cách công cụ, mà là lấy bình đẳng thân phận tôn trọng. Nagato đối thiên đạo nói, ngươi vĩnh viễn là hiểu thủ lĩnh. Ra khi cô khi còn sống chính là hiểu thủ lĩnh. Cho dù là chết, Nagato vẫn như cũ để hắn làm thủ lĩnh. Nói thật, Vương Bắc là không cách nào lý giải loại hành vi này. hảo hữu của mình chết rồi, chẳng lẽ không nên để nhập thổ vi an à? Nhưng Nagato lại cải tạo hảo hữu của mình thân thể, thao túng thân thể của hắn khắp nơi loạn chuyển, còn nói tôn trọng cái gì? Mặc kệ Nagato nói thế nào, làm sao như thế nào tôn trọng, thiên đạo vẫn như cũ là Nagato một cái công cụ. Chí ít thiên đạo là không có bản thân ý thức, hắn như thế nào hành động đều là dựa vào Nagato ý nghĩ, Nagato hành vi. Cho nên tại Vương Bắc trong mắt, thiên đạo chính là Nagato công cụ người. Trừ ra thiên đạo bên ngoài, Tu La đạo sử dụng lục đạo chi lực đặc thù thông linh thuật triệu hoán binh khí. Nhân gian đạo có thể bắt được ký ức cùng linh hồn xúc sinh đạo, an hiểu thông linh chi thuật. Loại này thông linh thuật không cần ký kết huyết chi khế ước liền có thể triệu hoán thông linh thú cao cấp thông linh thuật. Còn có thể dựa vào đồng lực khống chế thông linh thú. Nhưng cùng bản thể tầm mắt cùng hưởng, đồng thời có được bản thể bộ phận năng lực. Về phần ruột đói đạo có thể hấp thu chắc ra cùng nhẫn thuật. Về phần địa ngục đạo có thể triệu hoán cùng khống chế diêm vương. Đối phương chỉ có đang bị nắm đến tình huống dưới, mới có thể nhìn thấy ở vào địa ngục đạo hậu phương trưởng quản sinh tử diêm vương. Từ mặt ngoài đến xem, bai lục đạo năng lực tương đương mạnh. Mỗi người đều có bóng cấp bậc cường giả thực lực, cũng khó trách Giai Gia sẽ chết trận tại nơi này. Đáng tiếc, Vương Bắc nhưng xưa nay cũng không có đem cái này 6 cái khôi lỗi đặt ở trong mắt. Bai lục đạo xuất hiện tại Vương Bắc bốn phía, tại mưa to bên trong đem Vương Bắc vây quanh, không cho Vương Bắc cơ hội phá vòng vây. Mỗi người đều có một đôi giống nhau Jinnegan, sát khí âm lãnh quán xuyên nước mưa, tràn ngập tại bốn phía. Trên thực tế đó cũng không phải chân chính Jinnegan, chân chính Jinnegan vẫn tại Nagato trên thân. Cái này 6 cái công cụ chẳng qua là khôi lỗi, bị Nagato năng lực ảnh hưởng, đồng tử mới có thể thể hiện ra Jinnegan hình thái. Một khi đem con mắt móc sau khi ra ngoài, con mắt liền sẽ tự động thoái hóa thành phổ thông con mắt. Điểm này Haku cùng mình nói qua. Vương Bắc giơ tay lên, búng tay một cái, chỉ nghe bột một tiếng giòn hương truyền đến. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ vô hình chi phong quét mà lên, đem đầy trời nước mưa thổi bay, cả người trở nên thần thanh khí sảng. Có lẽ các ngươi rất hiếu kỳ ta vì sao lại xuất hiện tại nơi này. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, ta đến nơi này mục đích chỉ có một cái, đó chính là hướng các ngươi Akatsuki lấy một cái công đạo. Chỉ cần các ngươi nguyện ý tước vũ khí đầu hàng, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể trọng dụng các ngươi. Nếu như các ngươi khăng khăng phản kháng lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể đem các ngươi bắt lấy, sau đó đang khuyên hàng. Nhưng mời tin tưởng ta, đến cái kia thời điểm, các ngươi tuyệt đối sẽ không tốt qua, nói không chừng sẽ còn sống không bằng chết. Vương Bắc vừa dứt lời, bai lục đạo liền theo thứ tự mở miệng. Ngươi nói nhảm nói xong sao, không có người sẽ thần phục ngươi. Ngược lại là ngươi, hôm nay sẽ chết tại nơi này. Vương Bắc xách một tiếng nói ra, minh ngoan bất linh a. Tiếp theo giây, hắn tự biến mất tại chỗ. Thuấn bộ Vương Bắc thân hình lói lên, liền đi tới xúc sinh đạo trước mặt. Xúc sinh đạo an hiểu thông linh chi thuật, có thể triệu hồi ra thông linh thú, tỉ như địa ngục cua, biến sắc long, phân liệt chó, tám chỉ ô, tê giác, châu đực chờ chút. Mà lại mỗi một loại thông linh thú đều có đặc thù năng lực. Địa ngục cua nhưng thi triển thủy độn bọt biển loạn sóng, từ trong miệng phun ra bọt biển thương, có thể để cho chung quanh nháy mắt biến thành bọt biển chi hải, có thể đưa đến rửa sạch tác dụng, dùng cho đối phó dầu, hỏa diễm loại nhẫn thuật, còn có thể thanh trừ cái này nhẫn thuật mang tới mặt trái hiệu quả. Biến sắc long có thể ẩn hình, mà phân liệt chó gặp công kích liền sẽ phân liệt gia tăng địa ngục khuyển số lượng. Mặc dù những này đối Vương Bắc không tạo được cái gì nguy hiểm, nhưng đối phó khá là phiền toái. Cho nên Vương Bắc muốn trước đánh ngã xúc sinh đạo, sau đó tại đối phó những địch nhân khác. Bai lục đạo thị lực là cộng đồng, 6 người có thể toàn phương vị giám thị chung quanh phát sinh tình huống. Không có bất luận cái gì góc chết có thể nói. Cho nên triển khai thuấn bộ về sau. Cũng không có từ xúc sinh đạo phía sau phát động công kích. Bởi vì không có tác dụng gì. Cho nên hắn gọn gàng mà linh hoạt từ chính diện tiến công. Cả người giống như ruột mì xuất hiện tại xúc sinh đạo trước mặt về sau. Đấm ra một quyền. Siêu âm tốc phá diệt quyền uy lực của một quyền này long trời lở đất. Căn bản không phải nhân loại có thể chính diện nghênh kích. Chỉ là gào thét quyền phong liền có thể đánh xuyên khí quyển. Cấp cho xúc sinh đạo áp lực cực lớn. Xúc sinh đạo theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình không động được. Không phải hắn bị hù dọa, mà là Vương Bác dưới chân cái bóng cuốn lấy địa ngục đạo cái bóng. Cái bóng bắt trước thuật đây là Konoha Naza nhất tộc nhẫn thuật. Chỉ cần mình cái bóng cùng đối thủ có trùng điệp, liền có thể khiến cho đối phương làm cũng giống như mình động tác. Vương Bác tại cầm tới môn này nhẫn thuật về sau tiến hành cải cách, đem đổi biến thành cái bóng định thân thuật. Chỉ cần mình cái bóng cùng đối phương trùng điệp, liền có thể đem thân thể của đối phương định trụ, để đối phương không cách nào động đậy. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 103. Chi ba Kutensi xúc sinh đạo cái bóng bị đứng vững về sau, không cách nào tránh né Vương Bác nắm đấm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Bác nắm đấm hướng phía đầu của mình đánh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Xúc sinh đạo cổ động tất cả lực lượng. Triển khai phản kích. Song quyền không chút do dự hướng phía Vương Bác nắm đấm đánh tới. Ý đồ dùng nắm đấm của mình ngăn trở Vương Bác nắm đấm. Bảo trụ thân thể của mình. Nhưng cũng tiếc chính là không có gì chứng dùng. Vương Bác lực lượng thực sự là quá lớn. Song phương nắm đấm tại va chạm nháy mắt. Xúc sinh đạo liền quyền kình liền bị Vương Bác quyền kình đánh nổ. Sức mạnh đáng sợ thuận thế lan tràn đến xúc sinh đạo trên thân. Lực lượng cuồng bạo liền như là kia vỡ đê hồng thủy, rầm rầm chút xuống mà đến tràn trề không thể chống cự. Xúc sinh đạo hai tay trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời huyết thủy, hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra ngoài. Mà Vương Bác nắm đấm tiến thẳng một mạch, dễ như trở bàn tay đánh vào xúc sinh đạo ngực. Đụng trầm lắng thanh âm tại thời khắc này âm vang nổ tung. Vô hình khí kình thấu thể mà ra. Quét về phía bốn phương tám hướng. Tại mấy giây tạm dừng qua đi. Xúc sinh đạo ngực trực tiếp nổ tung một cái động lớn. Nội tạng cùng xương cốt đều tại một quyền này oanh kích hạ hóa thành bột mịn. Biến mất vô tung vô ảnh. Xúc sinh đạo khó có thể tin nhìn xem Vương Bác nắm đấm. Ánh mắt đã mất đi tất cả thần thái. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Vương Bác một quyền giải quyết xúc sinh đạo về sau. Nagato cách khác phân thân đã thừa cơ hội này. Giết tới Vương Bác trước mặt. Đứng mũi chịu sào chính là có thể hấp thu chắc ra cùng nhẫn thuật vừa đói nói. Nhưng hắn tốc độ nhanh. Vương Bác tốc độ càng nhanh. Một cái thuấn bộ liền biến mất tại nguyên chỗ. Ung dung tránh đi vừa đói đạo công kích. Vây quanh đối phương phía sau. Bởi vì bai lục đạo ánh mắt cùng hưởng. Cho nên Vương Bác xuất hiện tại vượt đói đảo phía sau lúc. Đối phương liền biết điểm này. Muốn quay người chụp vào Vương Bác. Nhưng cũng tiếc chính là Vương Bác tốc độ càng hơn một bậc. Hắn một cước đá ra, mục tiêu không phải nơi khác, thật sự là vượt đói đảo đầu. Vượt đói đảo không hề sợ hãi, duỗi ra đại thủ muốn bắt lấy Vương Bác chân, thuận thế tăng lên Vương Bác thể nội chắc ra. Nhưng khi vượt đói đảo tay chạm đến Vương Bác chân nháy mắt. Sắc mặt không khỏi phát sinh biến hóa kinh người. Bởi vì hắn không có từ Vương Bác trong thân thể hấp thu đến bất kỳ chắc ra. Hắn chỗ cảm giác được chính là thuần túy bạo lực. Lực lượng. Khổng lồ âm vang bộc phát. Trực tiếp đem ruột đói đảo nửa người trên đá bể. Hóa thành đầy trời máu thịt vụn hướng phía một lần bay ra ngoài. Nhìn mười phần tàn nhẫn. Vương Bác liên tiếp hai chiêu xử lý lục đạo bên trong xúc sinh đạo cùng vượt đói nói. Lập tức để Nagato ý thức được Vương Bác đáng sợ. Đồng thời quyết định. Tuyệt đối không thể cùng Vương Bác cận chiến. Nếu không chẳng qua là chịu chết mà thôi. Thế là hắn người điều khiển bai thiên đạo tới một phát hung áp. Shinra Tenshi vô hình lực đẩy nháy mắt càn quét mà ra, hướng phía Vương Bác đụng tới. Nhưng mà để Nagato kinh dị lúc, khi hắn thi triển ra Shinzatenshi nháy mắt, chỉ thấy Vương Bác vươn tay, nhắm ngay Bai Thiên Đạo, nhẹ giọng nói ra, Shinzatenshi tiếp theo gì? Một cỗ cùng loại lực lượng từ Vương Bác trước mặt càn quét mà ra. Trong chốc lát, hai cỗ như là mất khống chế đoàn tàu lực lượng đụng vào nhau. Trong không khí phát ra đụng trầm đục, cuồng bạo khí lưu gào thét mà ra. Hai cỗ vô hình lực đẩy rằng co cùng một chỗ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Không, không có khả năng. Nagato lần này là triệt để chấn kinh. Shinzatenshi thế nhưng là Shinnegan tự mang nhẫn thuật a. Không có Shinnegan căn bản là không có cách thi triển ra dạng này nhẫn thuật. Nhưng là Vương Bác lại dễ như trở bàn tay đem cố lực lượng này phát huy ra. Chẳng lẽ lại Vương Bác cũng có Shinnegan không thành? Hắn nhìn về phía Vương Bác con mắt, lại phát hiện Vương Bác con mắt vô cùng phổ thông, căn bản không phải Shinnegan. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì Vương Bác cũng có thể thi triển ra Shinzatenshi? Cái này không khoa học. Nagato đang kinh ngạc thời điểm, hai cỗ tương tự lực lượng rốt cuộc lẫn nhau triệt tiêu. Ngay tại Nagato dự định thi triển khác thủ đoạn lúc, bỗng nhiên nghe được Vương Bác thanh âm truyền đến. Shinzatenshi oanh long đáng sợ lực đẩy lại một lần nữa xuất hiện. Tại Nagato một mặt khó có thể tin trong ánh mắt, Vương Bác đem tới gần bên cạnh hắn mấy cái khôi lỗi đều đánh bay ra ngoài. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Bai Thiên Đạo. Làm sao có thể? Nagato lần này là thật chấn kinh. Shinzatenshi hắn thực sự là tài quá là rõ ràng. Mỗi một lần thi triển qua về sau, đều sẽ có 5 giây làm lạnh kỳ. Qua 5 giây về sau, môn này nhẫn thuật mới có thể tiếp tục thi triển. Nhưng là Vương Bác đâu, trên cơ bản là tại Shinzatenshi hiệu quả kết thúc về sau, liền thi triển ra phát thứ hai Shinzatenshi. Căn bản liền không có cái gì làm lạnh kỵ. Điều này nói rõ cái gì? Cái này chẳng phải là nói Vương Bác con mắt còn tại Shinnegan phía trên? Nhưng thế nhưng là chuyện không thể nào. Shinnegan thế nhưng là lục đạo tiên nhân mới có con mắt. Trên thế giới làm sao có thể có so Shinnegan còn cao cấp hơn con mắt? Nhưng nếu như không phải như vậy, vì cái gì đối phương Shinzatenshi không cần làm lạnh trong lúc nhất thời? Nagato tâm đều loạn. Vương Bác nhạy cảm phát hiện điểm này. Bởi vì hắn phát hiện mấy cái khôi lỗi tốc độ rõ ràng hơi chậm một chút chậm. Thế là Vương Bác nhanh chóng tới gần lục đảo bên trong địa ngục đảo. Địa ngục đảo có thể triệu hoán cùng khống chế Diêm Vương. Cái này khôi lỗi có được luân hồi phục sinh năng lực. Triệu hồi ra Diêm Vương. Diêm Vương mở ra miệng rộng, duỗi ra một đầu mọc ra tay dài hình tử sắc đầu lưới, đem bị hao tổn bai để vào Diêm Vương trong miệng, lấy nhấm nuốt phương thức tiến hành phục sinh. Vương Bác đương nhiên sẽ không cho địa ngục đạo phục sinh đồng bạn cơ hội. Khi Nagato từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần lúc, muốn khống chế địa ngục đạo tránh né Vương Bác tập kích. Bất quá thì đã trễ. Vương Bác đã thừa cơ hội này tháo xuống địa ngục đảo đầu, giết chết địa ngục đảo, phá hủy cái này khôi lỗi. Nagato nếu như muốn chữa trị địa ngục đảo, chỉ có thể đi tìm một cách mới khôi lỗi. Vương Bác giết chết địa ngục, tuyệt đói, xúc sinh đảo về sau, còn lại thiên đảo, nhân đảo, tu la đảo muốn ngăn lại Vương Bác, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nagato ý thức được đại thế đã mất. Nếu như đang đánh xuống dưới, nói không chừng hắn cái này ba cái khôi lỗi cũng sẽ bị Vương Bác phá hư. Nhưng nếu như vậy lùi bước, hắn lại có chút không có cam lòng, mà lại làm Shinnegan người sở hữu. Nagato tự nhiên không cam tâm cứ như vậy rút đi. Huống chi hắn còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Chibaku Tenshi cuối cùng, Nagato quyết định giãy giụa một chút. Thế là hắn không chút do dự thi triển ra một cách đại chiêu. Đây tuyệt đối là Shinnegan lợi hại nhất năng lực một trong. Chế tạo ra một cái hắc cầu, đối chung quanh tất cả vật thể tiến hành cường lực hấp dẫn, hình thành một cái to lớn nham thạch cầu, vây khốn cũng nghiền nát địch nhân. Lục đạo tiên nhân chính là dùng một chiêu này phong ấm mẹ của mình, đồng thời chế tạo ra một vầng trăng. Nagato mặc dù không có lục đạo tiên nhân như thế thực lực, nhưng thi triển ra chi ba cu ten si vẫn như cũ không thể xem thường. Hắc cầu xuất hiện nháy mắt, liền lơ lửng tại Vương Bác đỉnh đầu, đem đại địa cùng Vương Bác đều hút tới. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 104. Sa so di Vương Bác lông mày nhíu lại. Chi ba cu ten si lực lượng mặc dù cường đại, nhưng hắn có quá nhiều phương pháp có thể tránh đi một chiêu này. Tỉ như lợi dụng thần uy lực lượng, đem thân thể của mình hư hóa, liền có thể dễ như trở bàn tay tránh đi chi ba cu ten si uy lực. Nhưng Vương Bác cũng không có làm như thế, ngược lại tùy ý hắc cầu đem mình hút tới. Sau đó, đại lượng sắt thép, đá vụn, bùn đất đều bị hắc cầu cho hút tới. Ý đồ dựa vào áp lực cực lớn, đem Vương Bác ép thành phấn vụn. Bất quá tu luyện khối sắt Vương Bác, thân thể thực sự là quá cứng rắn. Hắn cũng không có bị đại lượng bùn đất cùng nham thạch nghiền nát, nhưng lại bị vây ở trong đó. Chỉ chốc lát, chi ba cu ten si liền bành trướng đến một cái đường kính vượt qua 100 mét to lớn quả cầu đá, đồng thời lơ lửng tại nửa không trung, chậm rãi lên cao. Nagato nhìn thấy cái này một màn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng một chiêu này cũng không làm gì được Vương Bác, xem bộ dáng là mình quá lo lắng. Có được Shinigan mình quả nhiên là vô địch. Thế là Nagato dự định điều khiển chi ba cu ten si đem đưa vào ngoài không gian. To lớn quả cầu đá từ từ đi lên, rất nhanh liền đến nhất định độ cao. Sau đó nhưng vào lúc này, quả cầu đá bỗng nhiên phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, đình chỉ bất động. Nagato sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống tới. Ngay sau đó, quả cầu đá lần nữa truyền đến một tiếng nổ thật to, sau đó đột nhiên nổ tung, vỡ thành đếm mãi không hết hòn đá, từ không trung rơi xuống. Vương Bác nhẹ nhàng từ trong viên đá thoát khốn. Sau đó, Vương Bác vật rơi tự do. Mấy phút sau, Vương Bác từ không trung quay trở về làng mưa. Kết quả phát hiện bay đã rời đi làng mưa, tính cả Nagato cùng Conan đều không thấy. Rất hiển nhiên, hai gia hỏa này thừa dịp Vương Bác từ không trung vật rơi tự do thời điểm, vụng trộm rời đi làng mưa. Bởi vì bọn hắn phát hiện Vương Bác thực sự là quá lợi hại, nếu như tiếp tục đánh xuống, tuyệt đối không chiếm được lợi ích, cho nên liền rời đi. Như thế để Vương Bác có chút ngoài ý muốn. Kịch bản bên trong Nagato từ khi bạn chí thân của mình Zahiko chết mất về sau, liền hắc hóa, cũng bành trướng. Há miệng ngậm miệng đem mình làm thần mà đối đãi, cho rằng có được Shinigan chính mình là thần. Cho nên Vương Bác còn tưởng rằng Nagato sẽ không chạy, sẽ cùng mình ăn thua đủ. Kết quả đây liền cái này Vương Bác không khỏi chế nhạo, cái này thần cũng quá sợ đi. Hắn mượn nhờ sức đẩy, bay lên không trung, sau đó vây quanh làng mưa dạo qua một vòng, không có phát hiện Nagato cùng Conan tung tích. Mấy phút, hai người không có khả năng chạy quá xa, rõ ràng ẩn giấu đi. Đương nhiên còn có một loại khả năng là hai người thông qua thông linh thuật tiến về thông linh thú chỗ địa phương. Như vậy, Vương Bác liền xem như đem làng mưa hủy đi cũng không có khả năng tìm tới hai người kia. Dù sao thông linh thú chỗ địa phương cùng nhẫn giới khác biệt, Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động cùng Thấp Cốt Lâm là trong truyền thuyết ba đại thánh địa. Nhưng cái này ba đại thánh địa cũng không tại nhẫn giới, mà là tại thông linh thú ở thế giới. Mà thông linh thú ở thế giới cùng nhẫn giới là hai cái hoàn toàn khác biệt không gian. Điểm này tại ninja thế giới rất bình thường. Tỉ như Uchiha Obito thần uy liền trao đổi một cái kỳ lạ không gian, cái không gian này liền không tại nhẫn giới. Còn có chính là Satsuki Kagai trời chi ngự bên trong. Trời chi ngự bên trong có thể tại trong nháy mắt đem tự thân cùng người chung quanh chuyển rời đến cái khác không gian. Có thể di chuyển không gian bao quát, dung nhâm, băng, siêu trọng lực, cát, chua trở không gian. Cái này năm cái không gian lại cùng bắt đầu cầu không gian thông thẳng với. Tại bắt đầu cầu trong không gian, Kagaya có thể hấp thu bên trong vô hạn Tsukai Omi người chắc ra đến khôi phục cũng tăng lên mình thực lực. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, nhẫn giới thế giới chung quanh tựa hồ còn có đại lượng không biết không gian. Nếu như không có tiến vào những này không gian biện pháp hoặc là nhẫn thuật, Vương Bắc cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà tại hắn xem ra, Nagato cùng Conan rất có thể chính là tiến vào thông linh thú không gian. Nếu không mình vừa rồi hẳn là đã đem hai người kia tìm đến. Bởi vì Vương Bắc không có biện pháp tiến vào thông linh thú thế giới, cho nên hắn căn bản liền không có biện pháp bắt lấy hai người. Rơi vào đường cùng, Vương Bắc chỉ có thể rời đi. Bất quá tại đường Hoàng rời đi làng mưa về sau, Vương Bắc lại len lén quay trở về làng mưa, ẩn giấu đi, dự định tới một cái hồi mã thương. Hắn liền không tin Nagato cùng Conan thật đúng là có thể trường kỳ đợi tại thông linh thú không gian không thành. Nhưng mà một ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, một tuần lễ trôi qua, Nagato cùng Conan từ đầu đến cuối không có lộ diện. Xem ra hai người thật đúng là dự định tại thông linh thú không gian cầu xuống dưới. Nhưng Vương Bắc đợi không được, Hỏa Chi Quốc còn có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Rơi vào đường cùng, Vương Bắc đành phải từ bỏ bắt Conan cùng Nagato cơ hội, rời đi làng mưa. Bất quá tại rời đi làng mưa trước đó, Vương Bắc lưu lại một cái phân thân biến thành làng mưa một cái ninja, giám thị làng mưa nhất cử nhất động. Một khi Nagato cùng Conan trở về, Vương Bắc cái này phân thân liền sẽ nhắc nhở hắn. Sau đó, Vương Bắc liền thật rời đi làng mưa quay trở về Hỏa Chi Quốc. Vương Bắc trở lại Hỏa Chi Quốc chuyện làm thứ nhất chính là tuyên bố lệnh truy nã. Truy nã Akatsuki thành viên. Lên tới Nagato Conan, xuống đến đây Đa Gia, Khi Đan bọn người đều trở thành Vương Bắc tội phạm truy nã. Vương Bắc cho ra gần rất mê người. Phàm là có thể bắt đến đây Đa Gia, Khi Đan bọn người liền có thể thu hoạch được 5.000 vạn lượng tiền thưởng. Cho dù là cung cấp tình báo cũng có thể thu hoạch được 500 vạn lượng tiền thưởng. Về phần Nagato cùng Conan thì bị Vương Bắc hao tốn 100 triệu lượng truy nã, cung cấp tin tức tình báo. Một khi chuẩn xác, liền có thể thu hoạch được 10 triệu lượng tiền thưởng. Hắn sở thiết đưa cái này tiền thưởng tuyệt đối là nhẫn giới đứng đầu nhất. Cho dù là ảnh đầu lâu đều không có cao như vậy. Cho nên khi cái này lệnh truy nã truyền khắp nhẫn giới thời điểm, rất nhiều người đều xôi trào, đỏ hồng mắt muốn tìm được Akatsuki thành viên. Mà tiền thưởng mị lực là vô tận, rất nhanh liền có người cung cấp Akatsuki tình báo. Không phải Nagato cùng Conan, mà là Sasori. Căn cứ tình báo nhà cung cấp thuật, hắn từng tại Phong Chi Quốc thấy qua Sasori. Đối với tình báo này, Vương Bác cho rằng có mấy phần có độ tin cậy. Bởi vì Akatsuki Sasori đúng là Phong Chi Quốc người. Nói đúng ra, Sasori là làng cát ninja, hơn nữa còn là làng cát trưởng lão Chizo cháu trai. Chỉ bất quá đứa nhỏ này tương đối bi kịch. Ấu niên thời điểm, cha mẹ của hắn liền chết tại Konoha răng trắng, cũng chính là Hatake Kakashi phụ thân Hatake Sakumo trong tay. Đã mất đi phụ mẫu, Sasori nội tâm vô cùng cô độc. Về sau tại Chizo bà dạy bảo hạ học được khôi lỗi thuật, chế tạo ra tên là cha cùng mẫu hai cố khôi lỗi, dùng cách này an ủi mình nội tâm cô độc. Bất quá về sau gia hỏa này dài sai lịch, cho rằng nghệ thuật là một loại có thể trường kỳ bảo tồn lưu truyền đi xuống đồ vật, tức vĩnh hằng vẻ đẹp mới là nghệ thuật. Cho nên hắn đem hết thảy đều làm thành sẽ không biến mất khôi lỗi. Cách này trong đó tự nhiên cũng bao gồm chính mình. Không sai, Sasori chính là như vậy ngoan nhân. Không riêng gì chế tạo khôi lỗi, thậm chí đem mình cũng cải tạo trở thành khôi lỗi. Dám đối với mình động thủ đều không phải cái gì đơn giản ra hỏa. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 105. Cơ hội tốt, Sasori là Phong Chi Quốc người, xuất hiện tại Phong Chi Quốc tương đương bình thường. Càng trọng yếu hơn chính là Sasori là Akatsuki một thành viên. Mà Akatsuki mục đích đúng là thu thập 9 đại vĩ thú, sau đó tại phục sinh 10 đuôi. Mà căn cứ Vương Bắc chỗ biết đến, 9 đại vĩ thú một trong một đuôi Sukako ngay tại Phong Chi Quốc làng cát. hơn nữa còn là đời 4 Kaze ra xa nhi tử. Ra ra cho nên xa so di xuất hiện tại phong chi quốc mục đích. Đại khái là vì bắt ra ra đi. Vương Bắc như thế suy đoán. Bởi vậy, tại tiếp đến tin tức này về sau, Vương Bắc lập tức điều động mình người đứng thứ hai ha cô. Chạy tới phong chi quốc. Đem xa so di bắt trở lại. Phàm là Akatsuki thành viên, Vương Bắc không có ý định bỏ qua một cái. Toàn bộ đều muốn bắt quy án. Duy nhất để Vương Bắc có chút đắng buồn bực chính là làng mưa đến nay không có chuyện đến Conan cùng Nagato tung tích. Hiện bây giờ làng mưa rắn mất đầu. Loạn thành hỗn loạn. Xem ra, Nagato cùng Conan là dự định từ bỏ làng mưa cái trụ sở này. Cái này cũng quá sợ đi. Tuyệt không phù hợp Nagato bức cách ạ. Hắn không phải tự xưng là thần sao? Vì sao lại như thế sợ a? Vương Bác xách một tiếng đối Nagato thất vọng, gia hỏa này tuyệt không vừa a. Trong trí nhớ Nagato uy phong bát diện, bá khí mười phần. Một người liền xâm lấn Konoha. Một cái siêu thần La Thiên Trinh thế giới đem Konoha quét vì đất bằng. Ngang ngược càn rỡ. Không ai bị nổi. Kết quả như thế ngay tại trước mặt mình như thế sợ. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình quá lợi hại rồi không nên a? Vương Bác mặc dù nghiền ép địa ngục, tuyệt đói, xúc sinh đạo, nhưng cũng không có thi triển ra cái gì kinh thế thủ đoạn. Nagato không nên như thế sợ a. Tại Vương Bác trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Haku đã khởi hành, tiến về phong chi quốc bắt Akatsuki thành viên Sasori. Bất quá khi Haku tiến vào phong chi quốc về sau, mới phát hiện phong chi quốc làng cát đã loạn thành một đoàn nha. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tại Haku đến trước đó, làng cát bị tập kích. Đời 4 Kaze ra xa chiến tử, mà hắn nhi tử ra ra bị người cướp đi. Đến không chậm một bước. Hiện tại làng cát rắn mất đầu. Mặc dù tóc trắng xóa chi dô ra chủ sự, nhưng làng cát vẫn như cũ loạn không ra bộ dáng. Haku đã nghe được điểm này về sau, cũng không có hiện thân, ngược lại rời đi, nhanh chóng quay trở về Hỏa Chi Quốc, đem chuyện này nói cho Vương Bác. Vương Bác nghe thôi, liền biết Akatsuki thành viên mở là thu thập vĩ thú. Konoha cửu vĩ tại Vương Bác tiến đánh Konoha thời điểm biến mất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đã rơi vào Akatsuki trong tay. Về phần sống hay chết, vậy liền không biết. Hiện bây giờ ngay cả một đuôi Sukaku cũng bị tập kích. Tiếp xuống thì là ai đâu? Vương Bắc cho Thủy Chi Quốc Silver Aze Superman viết một phong thư, hỏi thăm một chút bọn hắn tình huống bên kia. Cũng không lâu lắm, Silver Aze Superman liền cho Vương Bắc hồi âm. Hắn ở trong thư nói cho Vương Bắc, làng sương mù nguyên bản có hai con vĩ thú, một cách là Tam Vĩ Ghi Vũ, một cách là Bích Tê Chó. Bất quá Bích Tê Chó di ghi bọt biển sớm đã phản bội làng sương mù, hiện tại không biết tung tích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sớm đã rơi vào Akatsuki trong tay. Mà Tam Vĩ di ghi là đời 4 Mizukaze Zaruza. Bất quá tại Zaruza sau khi chết, Tam Vĩ liền thu được tự do. Theo lý mà nói, Zaruza sau khi chết, làng sương mù sẽ chọn ra một cách mới di ghi. Nhưng là Silver Aze Superman nhìn không lên Tam Vĩ. Ở hai mắt của hắn bên trong, Tam Vĩ mặc kệ là thực lực vẫn là tính cách, đều tương đương hỏng bét. Liền xem như biến thành di ghi, đối với tăng lên ẩm trong khói thực lực cũng tương đối có hạn. Cho nên Silver Aze Superman tại phân tích Tam Vĩ kết cấu về sau, một cước đem Tam Vĩ đá ra làng sương mù. Cho đến trước mắt, Tam Vĩ cũng không tại làng sương mù. Bất quá hắn trong tay còn có hai cái vĩ thú, hai cái này vĩ thú đến từ làng mây. Một cái là tám đuôi châu duyệt, một cái là hai đuôi lại lữ. Hai cái này di ghi một cái là ghi lơ bơ. Một cái là hai vị gỗ tích cửa. Đều là làng mây ninja. Bất quá bây giờ vì Thủy Chi Quốc hiệu lực, bởi vì bọn hắn đều đánh không thắng Silver Aze Superman. Vương Bác tại tiếp vào phong thư này về sau, trong lòng đại khái đã biết. Cho đến trước mắt, Akatsuki hẳn là góp nhặt một chút vĩ thú. Nhưng khoảng cách đem vĩ thú toàn bộ thu thập hoàn tất, hẳn là sẽ không bao giờ. Dù sao hai đuôi cùng tám đuôi đều tại Silver Azesuberman trong tay. Liền xem như Akatsuki thành viên toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng tại Silver Azesuberman cầm trong tay đến hai cái này vĩ thú. Cho dù là Uchiha Madara phục sinh, có được Shinigan, tại Silver Azesuberman trong mắt cũng không tính là gì. Dù sao Silver Azesuberman thực sự là quá cường đại. Bởi vậy, vĩ thú cái này một khối, Vương Bác liền không lo lắng. Ngược lại là Phong Chi Quốc. Hiện tại đời 4 Kazekage chết rồi. Nhi tử bị bắt đi. Đã loạn thành một đoàn. Phi thường thích hợp đồng thủ. Ngay từ đầu Vương Bác là dự định xây dựng Hỏa Chi Quốc. Chờ đem Hỏa Chi Quốc xây dựng hoàn tất. Bồi dưỡng được càng nhiều ninja. Sau đó tại lấy tồi khô lạp hủ tư thái. Đánh tan phong thổ liên minh. Nhất thống nhẫn giới. Bất quá bây giờ Phong Chi Quốc loạn thành một bầy, đúng là một cái cơ hội tốt. Thế là Vương Bác lập tức điều động hơn 5.000 ninja. Từ Haku cùng Satoma dẫn đội. Nhào về phía Phong Chi Quốc. Để bọn hắn đánh tan Phong Chi Quốc làng cát. Sau đó đem Phong Chi Quốc cầm xuống. Haku cùng Satoma tiếp vào nhiệm vụ về sau. Không chút nào chối từ. Mang theo hơn 5.000 tên ninja xuất phát. Một đường nhanh như điện chớp. Nhào về phía Phong Chi Quốc. Mà quy mô lớn như vậy nhân viên điều động. Tự nhiên không gạt được người hữu tâm. Phong Chi Quốc cũng tại ngay lập tức tiếp đến tình báo. Nhưng vấn đề là. Hiện tại Phong Chi Quốc đã mất đi Kazekage. Rắn mất đầu. Đối mặt khí thế hung hăng Hỏa Chi Quốc. Trong lúc nhất thời khó tránh khỏi lộ ra khiếp đảm. Lòng người không đủ. Làm sao đại mà ở thời khắc mấu chốt này. Tư cách rất già chi vô ngạnh xinh xinh đem hiện ra mâu thuẫn ép xuống. Cưỡng ép tụ tập Phong Chi Quốc ninja. Chuẩn bị cùng Hỏa Chi Quốc quyết nhất tử chiến. Bất quá tại quyết nhất tử chiến trước đó, nàng trước cho Thổ Chi Quốc đưa một phong cầu viện tin. Dù sao Kazekage mặc dù chết rồi, phong thổ liên minh vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần Tsuchikaze không ngốc. Tất nhiên biết cái gì gọi là môi hở răng lạnh. Nhất định sẽ điều động ninja đủ tới cứu viện. Nếu như bọn hắn có thể đánh lui Hỏa Chi Quốc đợt thứ nhất tiến công, liền có thể chống đến Thổ Chi Quốc viện binh. Đến thời điểm, sự tình liền sẽ có chuyển cơ. Mà sự thật chứng minh, Chi vô ý nghĩ xác thực không có sai. Tsuchikaze Noki tại tiếp đến nàng cầu viện tin về sau. Lập tức làm ra quyết định. Phái binh cứu viện Phong Chi Quốc. Cái này không riêng gì vì Phong Chi Quốc, cũng là vì Thổ Chi Quốc. Ngay tại lúc Tsuchikaze Noki tụ tập một đám ninja, dự định đi chi viện Phong Chi Quốc thời điểm, một phong để sắc mặt hắn đại biến tin tức truyền tới trong lỗ tai của hắn. Thủy Chi Quốc tụ tập đại lượng làng sương mù cùng làng mây ninja, dự định tiến công Thổ Chi Quốc. Tin tức này quả thực như là húc đầu đúng ngay vào mặt. Lập tức đem Tsuchikaze đánh lòng như cho nguội. Nếu như hắn dám dẫn đầu ninja đi chi viện Phong Chi Quốc, kia Thổ Chi Quốc liền xong đời. Nếu như hắn không dẫn sắt ninja đi chi viện Phong Chi Quốc, Phong Chi Quốc liền xong đời. Trong lúc nhất thời, Tsuchikaze lưỡng nan toàn Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 106. Bùn nhão đỡ không lên tường mà càng trọng yếu hơn chính là, lần này Thủy Chi Quốc khí thế hung. Hung tụ tập hai quốc gia binh lực. Đánh trước trận không phải người khác, chính là làng Mây Dai Kaze. Đồng thời cũng là Mizukaze thủ hạ. Đúng vậy. Từ khi Dai Kaze Zon Dai Me thua ở Mizukaze trong tay về sau, liền trở thành Mizukaze thủ hạ. Điểm này, toàn bộ nhẫn giới lòng dạ biết rõ. Tất cả mọi người biết. Nếu như Dai Kaze không nguyện ý thần phục, chờ đợi Dai Kaze chính là hủy diệt. Mà lại hủy diệt không riêng gì một mình hắn, còn bao gồm toàn bộ làng mây ninja. Cho nên vì mình nhẫn thôn ninja, Dai Kaze lựa chọn thần phục trở thành Mizukaze dưới trướng chó săn. Mà Tsuchikaze Noki rất rõ ràng Dai Kaze thực lực. Dù sao lịch đại Giai Ca Xe đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Nếu như từ Giai Ca Xe dẫn đội tiến vào Thổ Chi Quốc, không có người ngăn cản, kia tất nhiên là một trận tai họa thật lớn. Cho nên hắn không thể không dừng lại chi viện Phong Chi Quốc bước chân, tụ tập Thổ Chi Quốc lực lượng đối kháng Giai Ca Xe. Về phần Phong Chi Quốc bên kia, hắn thực sự là không rảnh quan tâm chuyện khác. Trên thực tế Tsuchikaze no Ki còn có một loại khác lựa chọn. Đó chính là khiến người khác đi chi viện Phong Chi Quốc. Dù sao phong thổ liên minh trừ Phong Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc bên ngoài, còn có một chút tiểu quốc gia vì cầu tự vệ, cũng gia nhập tiến đến. Những này tiểu nhẫn thôn thực lực mặc dù không kịp Phong Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc, nhưng bây giờ cũng là một cỗ lực lượng. Nếu để cho bọn hắn đi chi viện Phong Chi Quốc, nói không chừng có cơ hội đánh lui Hỏa Chi Quốc. Nhưng Tsuchikaze no Ki suy tư một chút về sau, từ bỏ cái này ý nghĩ, ngược lại khiến cái này tiểu quốc gia ninja đến chi viện Thổ Chi Quốc. Bởi vì lần này Giai Ca Xe khí thế hung hung, trừ làng mây bên ngoài còn có làng sương mù ninja. Hai quốc gia lực lượng cộng lại, Thổ Chi Quốc tuyệt đối ngăn không được. Cho nên hắn chỉ có thể để những cái kia tiểu quốc gia nhẫn thôn đến chi viện mình. Về phần Phong Chi Quốc, xin lỗi rồi. Chết đảo hữu bất tử bần đảo. Đây chính là Ngô Ki ý nghĩ, vì Thổ Chi Quốc, hắn chỉ có thể từ bỏ Phong Chi Quốc. Mà Phong Chi Quốc Chi Dô còn không biết mình tâm tâm niệm niệm viện quân, đã từ bỏ bọn hắn. Ngay tại cổ vũ Phong Chi Quốc ninja, nói cho bọn hắn chỉ cần đánh lui Hỏa Chi Quốc đợt thứ nhất tiến công, liền sẽ có viện quân đuổi tới. Đến thời điểm Phong Chi Quốc liền sẽ không thua. Làng cát ninja tại nghe được tin tức này về sau, từng cái hưng phấn lên. Cảm giác đắc thắng lại tại nắm. Tại cũng không có sợ chiến cảm xúc, nhao nhao ra trận giết địch. Nhưng cũng tiếc chính là, làng cát ý nghĩ tuy tốt, nhưng hiện thực quá mức tàn khốc. Haku xuất lính lấy Hỏa Chi Quốc ninja đánh vào Phong Chi Quốc về sau, lao thẳng tới Phong Chi Quốc làng cát. Tại gặp được làng cát chủ lực về sau, không chút do dự tiến vào tiên nhân hình thức, trực tiếp mở lớn. Băng độn toàn thạch tinh thần quyền đáng sợ khí đông từ Haku trên nắm tay bạo phát đi ra. Những nơi đi qua, vạn vật đều tận đông ghét. Một quyền này xuống dưới, chí ít có tính ra hàng trăm ninja đều đông lạnh thành băng điêu. Mà dạng này nắm đấm, Haku có thể liên tiếp đánh ra. Tiến vào tiên nhân hình thức Haku, luận thực lực đã là siêu ảnh cấp bậc. Cho dù khoảng cách lục đạo cấp bậc còn có một chút khoảng cách, nhưng tuyệt đối không phải làng cát ninja có thể ngăn cản. Chizo khôi lỗi thuật tại Haku dưới nắm tay còn chưa kịp phát uy, liền bị đông lại. Thậm chí tựu liền bản thân nàng đang bị đông cứng khí tập kích về sau, nửa người cũng hóa thành băng điêu. Cái khác ninja liền chớ đừng nói chi là làng cát ninja, cơ hồ là bị Haku đà thất bại thảm hại. Haku thân sau ninja khí thế đại thịnh, sát nhập vào địch bầy, một đường đánh đâu thắng đó, tồi khô lạp hủ. Chizo kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thực hiện. Đánh lui Hỏa Chi Quốc đợt thứ nhất tiến công lấy Phong Chi Quốc hiện tại thực lực, làm sao có thể đánh bại Haku thống suất ninja. Trên thực tế đừng nói là bọn này ninja, liền xem như Haku một người, cũng có thể giết xuyên Phong Chi Quốc. Làng cát tại Haku trong mắt căn bản không phải cái gì đường đường chính chính địch nhân. Song phương đánh giáp lá cà bất quá nửa giờ mà thôi, làng cát liền hỏng mất. Làng cát ninja không phải chạy trốn, chính là ảnh chân dung. Haku mang lấy thủ hạ của mình tiến thẳng một mạch, lại không ra dáng chống cự. Thế là Haku một cổ tác khí, mang theo thủ hạ của mình sát nhập vào làng cát, chính là tiếp quản làng cát. Từ đây, làng cát chỉ còn trên danh nghĩa. Tin tức này truyền lại về Hỏa Chi Quốc về sau, Vương Bác mỉm cười. Haku đánh tan Phong Chi Quốc làng cát, chuyện này hoàn toàn không ra Vương Bác dự kiến. Dù sao tại nguyên kịch bản bên trong, năm đại nhẫn thôn một trong Phong Chi Quốc thực lực luôn luôn chẳng ra sao cả. Nếu như không phải có một cái làng sương mù hạng chót, như vậy hạng chót làng chính là làng cát. Konoha nhân tài đông đúc cũng không cần nói. Lôi chi quốc làng mây có được A bơ tổ hợp. Thổ chi quốc làng đá có được Nô Ki cái này huyết kế đào thải. Mà phong chi quốc có cái gì phong chi quốc ca xe để tam sẽ tự độn. Nhưng là hắn bị Sa So Di giết chết. Phong chi quốc đời 4 ca xe cũng sẽ tự độn. Nhưng là hắn bị Orochimaru giết chết. Phong chi quốc 5 đời ca xe có một đuôi Sukaku. Nhưng là dễ như trở bàn tay bị Katsuki thành viên bắt được. Đồng thời rút lấy một đuôi Sukaku. Nếu như không phải Chizo dùng nhẫn thuật cứu sống Kaze chết sớm. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, làng cát thực lực thực tình chẳng ra sao cả. Đồng dạng chẳng ra sao cả còn có làng sương mù. Bất quá về sau làng sương mù từ khi Tezumimi thượng vị về sau. Thực lực liền dần dần siêu việt làng cát. Mà tại thời gian này tuyến bên trên, làng sương mù có Silver Aze Superman tỏa chấn thực lực số 1. Nhưng phong chi quốc làng cát vẫn như cũ là cái kia làng cát. Không có cường đại ảnh. Không có rất nhiều ninja. Thực lực đứt gãy lời hại. Dựa vào cái gì đến ngăn cản hỏa chi quốc tiến công dựa vào đầu sắt ha ha. Chẳng qua là tặng đầu người mà thôi. Cho nên tại vương bác xem ra. Haku tồi khô lạp hủ đánh bại phong chi quốc. Thực sự là tại bình thường bất quá. Nếu như công không được phong chi quốc. Vương bác mới có thể cảm thấy kỳ quái. Thậm chí hoài nghi Haku có phải là đang nhường. Thậm chí đã phản bội chính mình. Liền kết quả mà nói. Vẫn là để vương bác hài lòng. Phong chi quốc làng cát rơi vào mình trong tay. Cái này đại biểu cho phong chi quốc rất nhanh liền rơi vào mình trong tay. Dù sao phong chi quốc đại danh căn bản không phải Haku đối thủ. Mà phong chi quốc chiến bại luôn hãm tin tức cũng rất nhanh liền truyền khắp nhẫn giới. Cũng không lâu lắm, liền tiến vào Tsuchikaze Noki trong lỗ tai, Noki lúc này muốn thổ huyết. Hắn mặc dù biết phong chi quốc ngăn không được hỏa chi quốc tiến công. Làng cát không phải hỏa chi quốc đối thủ. Nhưng cũng không có nghĩ đến làng cát vậy mà bại nhanh như vậy. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng làng cát sẽ kiên trì một trận cho mình giảm bớt một điểm áp lực. Nhưng hắn a biết. Làng cát vậy mà lại bại nhanh như vậy. Như vậy dứt khoát. Hắn bên này còn tại cùng Giai Ca Xe thăm dò. Không có chính thức giao thủ. Phong chi quốc bên kia liền đã bại. Bùn nhão đỡ không lên tường trong lúc nhất thời. Tsuchikaze no Ki đau cả đầu. Làng cát sau khi chiến bại. Phong thổ liên minh chính thức tan rã. Liền dựa vào hắn thổ chi quốc lực lượng. Đối kháng hỏa chi quốc cùng thủy chi quốc. Căn bản không có khả năng. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 107. Trôi qua thức Nô Ki rất rõ ràng. Liền xem như mình hôm nay bảo loại. Đánh bại thủy chi quốc. Nhưng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Đến thời điểm. Nếu như hỏa chi quốc tại xâm lấn quốc gia của mình. Mình nên như thế nào ngăn cản hoặc là nói. Mình lấy cái gì ngăn cản chẳng lẽ lại muốn để mình dẫn theo làng đá ninja. Đánh đến cuối cùng một binh một tốt sao liền xem như mình quang vinh chết trận. Làng đá cũng đã trở thành trôi qua. Tội gì khổ như thế chứ? Cần gì chứ thế là Nô Ki tại trải qua một phen suy nghĩ. Phát hiện mình không có một chút hy vọng sống về sau. Quả quyết mời Giai Ca Xe tiến hành hòa đàm. Giai Ca Xe chính thức phó ước. Hai người trải qua một phen mật thám về sau. Tsuchikaze no Ki liền tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Nham ẩm thôn chính là nhập vào Thủy Chi Quốc. Trở thành Thủy Chi Quốc một bộ phận. Tiếp nhận Thủy Chi Quốc điều khiển. Mà về phần Thổ Chi Quốc đại danh sẽ có phản ứng gì, No Ki liền quản không ngừng. Dù sao hắn đã tận lực. Mà tin tức này cũng làm cho toàn bộ nhẫn giới một mảnh xôn xao. Rất nhiều người tại nghe được tin tức này lúc quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngọa tảo, nhẫn giới phong vân biến hóa cũng quá nhanh. Trước đây không lâu, Hỏa Chi Quốc, Thủy Chi Quốc, Phong Thổ Liên Minh Tam Hùng Thí Chân Vạc. Rất nhiều người đều coi là cách này cách cuộc trong thời gian ngắn sẽ không bị đánh vỡ. Nhưng người nào có thể biết đến. Cách này Tam Hùng Thí Chân Vạc còn không có mấy người nguyệt thời điểm. Phong Chi Quốc liền bị Hỏa Chi Quốc đánh bại. thổ chi quốc chính là nhập vào thủy chi quốc. Tam hùng thế chân vạc cuộc diện sụp đổ. Nhẫn giới tiến vào song hùng tranh bá cuộc diện. Hỏa chi quốc cùng thủy chi quốc, hai quốc gia này đến cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng để vô số người trầm tư. Tại rất nhiều người xem ra, nhẫn giới sắp nhất thống. Nhưng có thể đánh bại địch nhân leo lên lão đại người đến cùng là ai? Còn có đời thương thảo. Dù sao hỏa chi quốc cùng thủy chi quốc đều không phải kẻ vớ vẩn. Rất nhiều người cảm thấy thủy chi quốc cơ hội rất lớn. Bởi vì thủy chi quốc đánh bại lôi chi quốc, chiếm đoạt thổ chi quốc, có được làng sương mù, làng đá, cùng làng mây ba cách nhấn thôn thực lực, nội tình thâm hậu. Nhưng cũng có không ít người cho rằng hỏa chi quốc cơ hội đồng dạng không được. Bởi vì hỏa chi quốc đánh bại phong chi quốc, chiếm đoạt làng cát, lại tăng thêm hỏa chi quốc luôn luôn là nhẫn giới đại chiến người thắng. Ba lần nhẫn giới đại chiến ba lần thắng lợi, đủ để chứng minh hỏa chi quốc thực lực. Cho dù là làng sương mù, làng mây cùng làng đá liên thủ cũng chưa chắc là hỏa chi quốc cùng làng cát đối thủ. Ngay tại phần lớn người suy đoán hỏa chi quốc cùng thủy chi quốc ở giữa chiến tranh đến cùng sẽ lấy cái gì hình thức khai hỏa thời điểm, Vương Bắc lại cho Silver Aze Superman viết một phong thư. Hắn ở trong thư nói cho Silver Aze Superman là thời điểm nhất thống nhẫn giới. Silver Aze Superman đáp ứng xuống tới. Thế là song phương bắt đầu càn quét chung quanh tiểu quốc gia. Cái gì Điền chi quốc, Vũ chi quốc, Xuyên chi quốc, Sóng chi quốc, Thiết chi quốc, Lang chi quốc, Sương chi quốc, Thảo chi quốc, Tuyết chi quốc đều trở thành Vương Bắc cùng Silver Aze Superman càn quét đối tượng. Đây đều là tiểu quốc gia, thổ địa cũng không rộng. Cơ hồ là mỗi qua mấy ngày thời gian, liền sẽ có một cái tiểu quốc bị Vương Bắc hoặc là Silver Aze Superman bình định, nhập vào quốc gia của mình. Những tiểu quốc gia này ngay cả mình ninja đều không có. Tỷ như Sóng chi quốc người tuyên bố nhiệm vụ còn muốn chạy đến Hỏa chi quốc, liền chứng minh quốc gia này chẳng những nhỏ yếu mà lại không có ninja. Đã như vậy, bọn hắn tự nhiên không cách nào ngăn cản Vương Bắc điều động trôi qua ninja. Khi Vương Bắc điều động trôi qua ninja xuất hiện tại Sóng chi quốc đại danh phủ lúc, Sóng chi quốc đại danh liền đầu hàng. Vương Bắc cơ hồ là không cần tốn nhiều sức tiếp quản quốc gia này. Trên thực tế rất nhiều tiểu quốc gia đều là như thế. Đương nhiên cái này trong đó Vương Bắc cũng không phải chưa bao giờ gặp một chút trở ngại. Tỷ như Vương Bắc tại điều động người càn quét Thiết chi quốc thời điểm liền gặp mãnh liệt chống cự. Thiết chi quốc là một cái nước trung lập. Trước đây thật lâu các ninja liền ước định cẩn thận không đối quốc gia này xuất thủ, cho nên tránh khỏi mấy lần nhẫn giới đại chiến. Thậm chí tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trong, ngũ đại quốc năm ảnh hội đàm liền lựa chọn tại Thiết chi quốc. Thiết chi quốc người lãnh đạo cũng xung làm năm ảnh hội đàm người chủ trì. Nguyên nhân một trong chính là Thiết chi quốc trung lập thái độ cùng trước đây thật lâu ninja ước định. Thiết chi quốc không có ninja, chỉ có võ sĩ. Bọn này võ sĩ mặc dù cũng tu luyện chắc ra, nhưng chiến đấu phương thức dựa vào kiếm thuật mà không phải nhẫn thuật. Bất quá Thiết chi quốc võ sĩ thực lực kỳ thật cũng không thấp. Thiết chi quốc đại tướng Ba Thuyền được vinh dự trong truyền thuyết cư hợp trảm cao thủ. Đao pháp tốc độ cực nhanh, để các ninja liên kết ấm cơ hội cũng không chiếm được. Thanh niên thời kỳ đã từng cùng nhẫn giới bán thần San Uo No Han giao thủ qua, đồng thời sống tiếp được tới. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Ba Thuyền thực lực tuyệt đối sẽ không kém hơn bất kỳ một cách nào ảnh cấp bậc cường giả. Bởi vậy, khi Vương Bắc điều động ninja muốn tiến đánh Thiết chi quốc thời điểm, tự nhiên nhận lấy Thiết chi quốc chống cự. Đại tướng Ba Thuyền dẫn theo dưới tay võ sĩ, cùng Vương Bắc điều động trôi qua bộ đội bắt đầu đánh sằng co. Bởi vì Ba Thuyền đối Thiết chi quốc địa hình quen thuộc, tại tăng thêm hắn 10 phần rõ ràng ninja ở giữa chiến đấu. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn chặn Vương Bắc thủ hạ tiến công. Khi Vương Bắc thủ hạ cơ hồ đem Thiết chi quốc chung quanh quốc gia đều đánh xong, Thiết chi quốc vẫn không có luôn hãm, còn tại ương ngạnh chống cự. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Thiết chi quốc luôn hãm chẳng qua là vấn đề thời gian. Thế là Vương Bác đem Satoma điều trôi qua, để hắn mau chóng đánh hạ Thiết Chi Quốc. Satoma đi theo Vương Bác thời gian lâu như vậy, thực lực cường đại. Tiến vào Thiết Chi Quốc về sau, chuyện làm thứ nhất chính là lao thẳng tới Đại Danh Phủ, đem Đại Danh bắt lấy. Thiết Chi Quốc đại tướng Ba Thuyền tự nhiên không cho phép Satoma làm như thế. Tại Đại Danh Phủ bên trong cùng Satoma đại chiến một trận. Cuối cùng, Satoma nương tựa theo xuất thần nhập hóa khối sắt, chặn Ba Thuyền cư hợp chạm, đồng thời thừa cơ đánh bại Ba Thuyền, bắt lấy Đại Danh, công lược Thiết Chi Quốc. Mà cái này trong lúc đó, Vương Bác thì đang làm việc công, cố gắng tiêu hóa những này mở rộng địa bàn. Có vài quốc gia cũng không phải là đánh xuống đến liền xong việc, còn muốn kiên nhẫn quản lý. Một khi làm không cẩn thận, quốc gia con dân liền sẽ bất mãn. Bất mãn tới cực điểm liền sẽ phản kháng. Đến thời điểm càng thêm phiền phức. Cho nên Vương Bác nhất định phải xử lý tốt những chuyện này mới được. Cũng may Vương Bác từng có cái này phương diện kinh nghiệm. Nương tựa theo mình xuất sắc thủ đoạn, rất nhanh liền đem những này quốc gia con dân trấn an, đồng thời ban bố một loạt biện pháp cùng ban thưởng, để bọn hắn đối với Hỏa Chi Quốc có tán đồng cảm giác. Cho dù có một chút không an phận ra hỏa, nhưng ở đại thế phía dưới, lật không nổi cái gì bọt nước. Thời gian như nước chảy, làm ngày cày đêm. Trong chớp mắt lại là thời gian một năm trôi qua, lúc này nhẫn giới đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhẫn giới những cái kia thật to nho nhỏ quốc gia đã triệt để biến mất. Không phải bị Hỏa Chi Quốc chiếm đoạt, chính là bị Thủy Chi Quốc chiếm đoạt. Hiện bây giờ, nhẫn giới chỉ có hai quốc gia. Hỏa Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc. Hai quốc gia này riêng phần mình hùng bá một phương, chia cắt toàn bộ nhẫn giới. Cái khác quốc gia đều đã trở thành trôi qua thức. Sube Manchi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 108. Liên minh địa cầu tại rất nhiều người trong mắt. Hỏa Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc chú định có một trận kinh thiên động địa chiến tranh. Mà trận chiến đấu này không thể nghi ngờ sẽ tả hữu nhẫn giới đi hướng. Mặc kệ quốc gia nào thắng lợi, nhẫn giới đều sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có thống nhất. Bất quá đối với trận này sắp đến chiến tranh, vô số người vô cùng bất an. Bởi vì bọn hắn cho rằng cái này tất nhiên là một hồi chưa từng có chiến tranh. Mà cuộc chiến tranh này quy mô xa xa muốn vượt qua 3 lần trước nhẫn giới đại chiến. Hoặc là nói, lần chiến đấu này đã không phải là cái gọi là nhẫn giới đại chiến, mà là hàng thật giá thật thế giới đại chiến. Cái này nhất định là một trận sơn hà vỡ vụn, máu chảy thành sông chiến tranh. Nhưng mà chuyện dù gì phát sinh, khi tất cả người đều cảm thấy cuộc chiến tranh này ít ngày nữa sắp khai hỏa thời điểm, Thủy Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc vậy mà bắt đầu dung hợp. Hai quốc gia thủ lĩnh chủ động thôi động hòa bình thống nhất chính sách. Thế là Hỏa Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc nghênh đón nhất thống. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, hai quốc gia vậy mà hòa hợp một quốc gia. Thế giới vậy mà tạo thành mặt ngoài thống nhất. Tất cả mọi người trở thành cái này quốc gia mới, liên minh địa cầu thành viên. Làm cho tất cả mọi người đều tại phán đoán bên trong sơn hà vỡ vụn, máu chảy thành sông chiến tranh. Vậy mà không có phát sinh. Thế giới cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thống nhất. Liên minh địa cầu thành lập cũng chứng minh điểm này. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở ban sơ kinh ngạc qua đi, nghênh đón lại là trước nay chưa từng có cuồng hỉ. Dù sao không có người sẽ thích chiến tranh, càng không có thích quy mô hùng vĩ chiến tranh. Bởi vậy đối với hòa bình thống nhất chính sách, tất cả mọi người là ủng hộ. Mà tại liên minh địa cầu thành lập về sau, Vương Bác cùng Silver Aze Superman liên thủ thành lập địa cầu nghị hội. Cách này nghị hội chính là liên minh địa cầu người thống trị thực sự. Mà địa cầu nghị hội thành viên đại đa số đều là nhẫn giới có danh tiếng nhân vật. Tỉ như Zai Kaze Zon Dai Mẹ, Suchi Kaze Nô Kỳ, Chi Rột, Tè Su Mì Mì. Đợi uổng công người đều là địa cầu nghị hội thành viên. Mặc kệ là thành viên, vẫn là có tư cách cạnh tranh lần tiếp theo nghị hội giáng sấp thành viên. Về phần lần này nghị hội dài, tự nhiên là Silver Aze Superman. Vương Bác nguyên bản cũng có cơ hội trở thành nghị hội dài, bất quá hắn từ bỏ. chỉ là cải tạo một cái hỏa chi quốc liền mệt hắn không được. Hiện tại muốn cải tạo toàn bộ địa cầu, vẫn là tha hắn đi. Cho nên Vương Bác quả quyết đem vị trí tặng cho Silver Aze Superman, mà mình thì đảm nhiệm địa cầu nghị hội vinh dự nghị viên. Cái gọi là vinh dự nghị viên chính là chỉ những cái kia đối nhẫn giới làm ra cống hiến to lớn, nhưng không có cái gì thực quyền nghị viên. Tên của bọn hắn sẽ khắc vào trong lịch sử, cung cấp hậu nhân tham khảo cúng bái. Nhưng bọn hắn lại không có quyền lợi tả hữu địa cầu nghị hội, càng không có tư cách đối địa cầu nghị hội khoa tay múa chân. Liên minh địa cầu thành lập về sau, đã lâu hòa bình rốt cuộc sáng lâm. Rất nhiều người đều đang ăn mừng. Bọn hắn rốt cuộc không cần đánh trận, có thể cùng hòa khí khí được sống cuộc sống tốt. Nhưng là Vương Bắc cùng Silver Aze Superman đều mười phần rõ ràng. Liên minh địa cầu mặc dù thành lập, nhưng hòa bình cũng không có chân chính đến. Này chủ yếu là bởi vì nhẫn giới còn có rất nhiều người đều trốn đi, chuẩn bị âm thầm kiếm chuyện. Đại biểu trong đó chính là Akatsuki. Liên minh địa cầu thành lập về sau, Akatsuki từ sáng chuyển vào tối. Nhưng Vương Bác biết bọn hắn cũng không có từ bỏ tụ tập vĩ thú. Bị Uchiha Madara ra tẩy não, Uchiha Obito cũng sẽ không từ bỏ cái gọi là Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Liền xem như hắn muốn từ bỏ, Đen Hiếu Tử Tuyệt cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vì đây là hắn cứu ra mẹ duy nhất cơ hội. Mặc dù Zetsu phế đi một điểm, 1000 năm đều chưa cứu được Satsuki Kagaya, nhưng không thể phủ nhận là Zetsu thật là một cách đại hiếu tử. 1000 năm đều không có từ bỏ cứu vớt Satsuki Kagaya. Cho nên tại Vương Bác xem ra, hắn không phải là Đen Trầm Hương Tuyệt, mà là Đen Ngu Công Tuyệt. Loại này quyết chí thể không rời hành vi đáng giá bất luận kẻ nào học tập, bao quát Trầm Hương. Không sai, Vương Bác chỉ chính là nếu như không phải Nhị Lang Thần bức bách, sớm đã từ bỏ phá núi cứu mẹ Trầm Hương. Nói tóm lại, nhẫn giới trước mắt còn xa xa tính không lên hòa bình. Vụng trộm ám lưu sôi trào mãnh liệt, lúc nào cũng có thể tương lai không dễ hòa bình xé thành vỡ nát. Dù sao cái này thế giới không thiếu nhất chính là kẻ dã tâm. Mà một cái có năng lực kẻ dã tâm xuất hiện, tuyệt đối khả năng kích động không phải là gãy càn khôn. Tại Vương Bắc trong mắt, Zetsu mặc dù phế đi một điểm, nhưng năng lực vẫn phải có. Nếu không cũng không có khả năng đem Uchiha Madara cùng Uchiha Obito đùa nghịch xoay quanh, cuối cùng thành công cứu ra mẹ của mình Satsuki Kagaya. Mà lại nhẫn giới trừ Satsuki Kagaya, tên địch nhân này bên ngoài còn có Satsuki nhất tộc. Vương Bắc nhưng không có quên, tại nguyên kịch bản phần cuối sau cũng không lâu lắm, Satsuki nhất tộc liền có mấy thành viên giáng lâm. Satsuki Kinshiki cùng Satsuki Momoshiki, hai người kia đều là lục đạo cấp bậc cao thủ. Nếu như Vương Bắc cùng Silver Aze Superman hiện tại đi, khi hai người kia giáng lâm, nhẫn giới trên cơ bản liền không có người có thể ngăn cản hai cái này cao thủ. Mà trừ Satsuki Kinshiki cùng Satsuki Momoshiki bên ngoài, Vương Bắc nhớ ký giống như còn có một cái Satsuki Uzashiki tới. Rất hiển nhiên, Satsuki nhất tộc đã để mắt tới địa cầu. Bọn hắn sẽ cuồn cuộn không ngừng từ ngoài không gian chạy đến, đem địa cầu đặt vào mình thông chi phạm vi bên trong. Cho nên Vương Bắc cùng Silver Aze Superman còn không thể rời đi. Mà lại liền xem như Satsuki nhất tộc không có giáng lâm, nhưng trên mặt trăng còn có một cái Satsuki Toneji ngay tại giã tâm bừng bừng kế hoạch lấy diệt thế. Gia hỏa này có được bạch nhãn trung cực hình thái, Tensei Gan, uy lực to lớn, thậm chí có thể điều khiển mặt trăng. Hắn đã từng muốn khống chế thiên thạch hủy diệt địa cầu, bất quá về sau bị Uzumaki Naruto đánh bại. Nhưng vấn đề là bây giờ Uzumaki Naruto đã bị Akatsuki mang đi, sống hay chết đều không biết. Vạn nhất Vương Bác cùng Silver Aze Superman sau khi đi, Satsuki Toneji muốn diệt thế, ai có thể ngăn cản? Cho nên trước mắt liên minh địa cầu nhìn như vững chắc, nhưng muốn đối diện với mấy cái này vụng trộm nguy cơ, cùng sắp đến nguy cơ còn xa xa không đủ. Bọn hắn bây giờ có thể làm sự tình chỉ có một kiện. Đem toàn bộ liên minh địa cầu chế tạo thành một mặt kiên cố thành lũy. Thẳng đến bọn hắn có năng lực ứng đối nguy cơ thời điểm. Vương Bắc cùng Silver Aze Superman mới có thể buông tay. Cho nên Vương Bắc cùng Silver Aze Superman từng người tự chia phần. Silver Aze Superman phụ trách cải tạo nhẫn giới. Phát triển mạnh khoa học kỹ thuật. Nếu như có thể đem phi thuyền vũ trụ cùng diệt tinh pháo phát minh ra đến, chỉ là sức Suki nhất tục, lại có sợ gì? Mà Vương Bắc phụ trách khai phát nhẫn thuật, nghiên cứu huyết kế giới hạn, tranh thủ làm cho tất cả mọi người đều có được huyết kế giới hạn, thậm chí phổ cập Jin Negan. Đến thời điểm liền xem như không dựa vào diệt tinh pháo, cũng có thể ngạnh kháng sức Suki nhất tục. Đương nhiên, hai cái này đều không phải một cái giấm sự tình, bất quá đúng là một đầu đường ra. Mặc kệ hai con đường này kia một ngày thành công, đều có thể dễ như trở bàn tay đối kháng Suzuki nhất tộc, thậm chí có thể đem Suzuki nhất tộc bắt tới làm nghiên cứu. Đến thời điểm Vương Bắc cùng Silver Aze Superman liền có thể yên tâm rời đi cái này thế giới, trở về chủ thể. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 109. Phục sinh thuật nói lên đối nhẫn thuật nghiên cứu. Vương Bắc cái thứ nhất nghĩ tới chính là đệ nhị Hokage. Senju Tobirama. Đây là một nhân tài. Là một cách nghiên cứu nhẫn thuật nhân tài. Konoha phong ấm chi thư bên trong, tuyệt đại đa số cấm thuật đều là vị ninja này nghiên cứu ra được. Trong đó bao quát phi lôi thần chi thuật, ý thổ truyền sinh, lẫn nhau thừa khởi bảo phù, đa trọng ảnh phân thân chi thuật các loại nhẫn thuật, đều là từ vị này Hokage một tay khai phát ra. Mà lại những này nhẫn thuật trên cơ bản đều tại kịch bản bên trong rực rỡ hào quang. Tỉ như phi lôi thần chi thuật liền thành liền Namikaze Minato. Namikaze Minato sở dĩ lợi hại như vậy, thậm chí có kim sắc tia chớp cái tên này, cùng phi lôi thần chi thuật có to lớn liên hệ. Mà kịch bản hồi cuối uế thổ chuyển sinh cái này nhẫn thuật càng là tỏa hào quang mạnh, cho thấy kinh thiên động địa uy lực. Quả thật, mặc kệ là Namikaze Minato, vẫn là Orochimaru, đối cái này hai môn nhẫn thuật đều có chỗ cải tiến. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, nếu như không có Senju Tobirama đem những này nhẫn thuật sáng tạo ra đến, bọn hắn thậm chí liền cải tiến cơ hội đều không có. Dù sao từ không tới có sáng tạo ra một môn nhẫn thuật cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Mà trừ vị này nhân tài bên ngoài, một người khác mới chính là Orochimaru. Orochimaru không thể nghi ngờ là một nhân tài. Mặc dù so không lên Senju Tobirama, nhưng đối với nhẫn thuật nghiên cứu cũng là số một số hai. Dù sao nắm giữ toàn bộ nhẫn thuật là hắn suốt đời mộng tưởng. Vì cái này mộng tưởng, hắn thậm chí khai phát ra bất thi chuyển sinh dạng này nhẫn thuật. Mà lại Orochimaru thành lập âm nhẫn thôn. Trong đó phần lớn thanh âm nhẫn thuật đều là Orochimaru khai phát ra. Từ một điểm này liền có thể chứng minh Orochimaru ưu tú. Bởi vậy Vương Bắc tại nghiên cứu nhẫn thuật, sáng tạo nhẫn thuật thời điểm, liền nghĩ đến hai vị này nhân tài, muốn đem bọn hắn kéo qua, thành lập một cái tiểu tổ. Orochimaru ngược lại là không có vấn đề. Lúc trước Vương Bắc nhất thống thiên hạ thời điểm, Orochimaru chỗ điển chi quốc liền bị Vương Bắc chinh phục. Âm nhẫn thôn cũng thuận lợi bị Vương Bắc tiếp nhận. Về phần Orochimaru đương nhiên không có chạy trốn, ngược lại trở thành Vương Bắc thủ hạ. Cho nên tại liên minh địa cầu thành lập hôm nay, Vương Bắc chỉ cần một câu liền có thể đem Orochimaru điều tới. Ngược lại là Senju Tobirama hơi có một chút phiền phức. Bởi vì hắn đã chết. Bất quá tại Vương Bắc xem ra, cái này cũng chẳng qua là một điểm phiền phức mà thôi. Cũng không phải là chuyện không thể nào. Chỉ là người chết phục sinh loại này nhẫn thuật, Vương Bắc liền biết mấy loại. Loại thứ nhất tự nhiên là Senju Tobirama tự mình khai phát ra nhẫn thuật. Ý thổ chuyển sinh. Chỉ bất quá loại này nhẫn thuật cũng không thể để cho người hoàn toàn phục sinh, có rất lớn giới hạn. Vương Bắc không quá ra thích. Về phần loại thứ hai, chính là vô cơ chuyển sinh, đây là Jacuzzi Kabuto mở ra tiên nhân hình thức về sau sử dụng nhẫn thuật. Tại Orochimaru bị Sasuke cùng Uchiha Itachi liên thủ chơi chết về sau, hắn kế thừa Orochimaru đại lượng nghiên cứu tư liệu, cũng tìm được rắn tiên nhân ở lại địa phương, Long Địa Động. Tại Long Địa Động bên trong, Jacuzzi Kabuto thối biến thành vĩ tiên nhân túi, chẳng những hướng rắn tiên nhân học tập tiên nhân hình thức, hơn nữa còn học tập bạch xà tiên nhân nhẫn thuật. Vô cơ chuyển sinh môn này nhẫn thuật cùng cái khác nhẫn thuật khác biệt, hắn không cần thông qua chắc ra làm chất môi giới, có thể trực tiếp tác dụng tại bất kỳ vật gì. Làm nguyên bản không có sinh mệnh đặc thù đồ vật giao phó sinh mệnh. Duy nhất có điểm tiếc nuối là môn này nhẫn thuật mặc dù có thể giao phó không có sinh mệnh đồ vật sinh mệnh, nhưng lại không cách nào liên quan đến linh hồn. Nhưng nếu như đem vô cơ chuyển sinh cùng ý thổ chuyển sinh kết hợp một chút, nói không chừng có thể khai phát ra một môn chân chính phục sinh thuật. Trừ cách đó ra, Vương Bác còn biết loại thứ ba phục sinh thuật. Đã sinh chuyển sinh cái này nhẫn thuật developer chính là làng cát đã từng trưởng lão, bây giờ địa cầu nghị viên của quốc hội Chizo. Đương nhiên đó cũng không phải Chizo một người cách công lao. Làng cát là một chi thích chơi khôi lỗi nhẫn thôn, trong đó có một chi bộ đội tinh nhuệ gọi là xa nhẫn khôi lỗi bộ đội. Tại lâu dài trong khi thực chiến, xa nhẫn khôi lỗi sư sớm đã phát hiện khôi lỗi thuật khuyết điểm. Nếu như có thể giao phó khôi lỗi sinh mệnh, như vậy bọn hắn liền có thể nắm giữ nhẫn thuật, không cần lại ỷ lại cơ quan. Thế là xa nhẫn khôi lỗi bộ đội liền muốn nghiên cứu cũng khai phát một loại giao phó khôi lỗi sinh mệnh nhẫn thuật, mà lãnh đạo khai thác chính là Chizo. Về sau bởi vì đại giới quá mức cao mà bị ép kêu dừng. Giao phó khôi lỗi sinh mệnh chính là để khôi lỗi đột phá tự thân hạn chế, khiến cho có được càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà loại này khôi lỗi sinh ra cũng cần khá cao ngang đại giới, cần thi thuật giả hy sinh chính mình sinh mệnh. Cho nên loại này bán mạng căn bản cũng không có lời. Đây chính là đã sinh chuyển sinh. Mà loại này nhẫn thuật lấy bản thân toàn bộ chắc ra làm môi giới, đem sinh mệnh lực phân cho người chết. Nên nhẫn thuật có thể đối nhau người hoặc là người chết sử dụng. Nếu như là đối người chết sử dụng, thi thuật giả chắc ra sẽ chuyển đổi người chết linh hồn, thẳng đến thi thuật giả tử vong cho đến. Nói trắng ra là đây chính là một mạng đổi một mạng nhẫn thuật. Khuyết điểm quá lớn. Về phần loại thứ tư thì là Vương Bác biết đến cường đại nhất phục sinh thuật. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh, nhưng là thi triển loại này nhẫn thuật trước đó nhất định phải có một cái tiền đề. Đó chính là Shinnegan. Chỉ có được Shinnegan người mới có thể nắm giữ loại này nhẫn thuật. Không có Shinnegan người không cách nào thi triển loại này nhẫn thuật. Nói trắng ra là đây chính là Shinnegan tự mang nhẫn thuật. Loại này nhẫn thuật có thể triệu hồi ra Diêm Vương, để Diêm Vương đứng lên mở cái miệng rộng, phóng xuất ra vô số người chết linh hồn, đem linh hồn trả lại tại người chết, dùng cách này phục sinh người chết. Này thuật muốn lấy thi thuật giả sinh mệnh làm đại giá. Bị phục sinh đối tượng tử vong thời gian càng lâu, bị phục sinh nhân số càng nhiều, thì tiêu hao chắc ra càng nhiều. Nếu như phục sinh đối tượng vì ế thổ chuyển sinh người, thì tự động giải trừ ế thổ chuyển sinh trạng thái. Đây là cho đến tận này đẳng cấp cao nhất phục sinh thuật. Mà lại không phải một đối một phục sinh, là một đôi nhiều phục sinh. Bất quá loại này nhẫn thuật vẫn như cũ phải bỏ ra người sử dụng sinh mệnh. Nagato cũng là bởi vì thi triển ra môn này nhẫn thuật về sau mới quải điệu. Vương Bắc muốn chiêu mộ Senju Tobirama, đương nhiên sẽ không một mạng đổi một mạng. Cho nên hắn quyết định đem ý thổ chuyển sinh cùng vô cơ chuyển sinh kết hợp với nhau, khai sáng một môn không cần bất kỳ giá nào liền có thể phục sinh người khác phục sinh thuật. Có lẽ ở những người khác trong mắt, đây là chuyện không thể nào. Nhưng là tại Vương Bắc trong mắt, sống và chết kỳ thật cũng không có như vậy phân biệt rõ ràng. chư thiên vạn giới phục sinh thuật có nhiều lắm. Thậm chí liền không cần đại giới phục sinh thuật đều nhiều vô số kể. Trong đó điển hình nhất chính là Dragon Ball. Một cái nguyện vọng xuống dưới, đừng nói là một người. Liền xem như phục sinh trên địa cầu tất cả mọi người không phải vấn đề gì. Thế là Vương Bác đem Orochimaru tìm tới. Hướng hắn nói rõ mình ý nghĩ về sau. Đòi hỏi Long Địa Động thông linh quyển trục. Dự định đi Long Địa Động đi một chuyến. Nhìn một chút Bạch Xà Tiên Nhân. Sau đó đòi hỏi vô cơ chuyển sinh. Orochimaru đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tương phản hắn đối Vương Bác trong miệng nói loại kia không có bất luận cái gì tác dụng phụ phục sinh thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên rất sảng khoái đem Long Địa Động quyển trục giao cho Vương Bác. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 110. Thiên ngoại chuyển sinh Vương Bác thông qua Long Địa Động thông linh quyển trục tiến vào Long Địa Động về sau. Rất nhanh liền gặp được Bạch Xà Tiên Nhân. Mặc dù ngay từ đầu xác thực có mấy đầu thân hình khổng lồ mãng xà muốn nếm thử Vương Bác thịt. Bất quá tại Vương Bác thể hiện ra nắm đấm của mình về sau. Bọn này mãng xà liền trở nên vô cùng hữu hảo. Liền xem như Bạch Xà Tiên Nhân đối với Vương Bác loại này đánh lên ra môn hành vi cũng không thèm để ý. Thậm chí đối với Vương Bác đưa ra điều kiện hoàn toàn phối hợp. Song Phương trải qua một phen hữu hảo hiệp thương về sau. Vương Bác chẳng những học xong Long Địa Động tiên thuật, còn học xong Bạch Xà Tiên Nhân tiên thuật vô cơ chuyển sinh. Vương Bác mặc dù mình nắm giữ lấy tiên thuật, hoàn toàn không cần học tập Long Địa Động tiên thuật, nhưng nó núi chi thạch có thể công ngọc. Huống chi vô cơ chuyển sinh là dựa vào Long Địa Động tiên thuật mới có thể thi triển ra tiên pháp. Cho nên Vương Bác cảm thấy mình nắm giữ Long Địa Động tiên thuật không có gì mau bệnh. Bất quá nửa ngày, Vương Bác liền nắm giữ Long Địa Động phần lớn tiên pháp thuận lợi rời đi Long Địa Động. Nhưng là tại rời đi Long Địa Động trước đó, Vương Bác còn hướng Bạch Xà Tiên Nhân hỏi thăm một chút Thấp Cốt Lâm cùng Diệu Mộc Sơn địa điểm. Dự định quất một cái thời gian đi bái phỏng một chút hai cái này địa phương. Dù sao Long Địa Động, Thấp Cốt Lâm, Diệu Mộc Sơn hợp thành ba đại thánh địa. Ba người lẫn nhau đều biết sự tồn tại của đối phương. Thậm chí còn gặp mặt qua. Hẳn là biết lẫn nhau địa điểm. Mà Bạch Xà Tiên Nhân cũng không có sách ra bất kỳ cái gì yêu cầu. Liền sảng khoái đáp ứng Vương Bác thỉnh cầu. Đem Thấp Cốt Lâm cùng Diệu Mộc Sơn sở tại địa. Nói cho Vương Bác. Vương Bác thắng lợi trở về. Từ Long Địa Động trở về nhẫn giới về sau. Vương Bác tìm tới Orochimaru. Đem vô cơ chuyển sinh môn tiên pháp này giao cho Orochimaru. Vô cơ chuyển sinh là tiên pháp, nhất định phải tinh thông tiên thuật người mới có thể thi triển. Mà Orochimaru cũng không có học được Long Địa Động tiên thuật. Theo lý mà nói là không có biện pháp thi triển ra vô cơ chuyển sinh. Nhưng là Vương Bác đem tiên thuật của mình giao cho Orochimaru. Vương Bác sáng tạo ra tiên thuật nguyên bản là thích hợp nhất nhân loại nắm giữ tiên thuật. Dưới tay hắn rất nhiều người đều biết cái này cửa tiên thuật. Mà tại tỉnh kinh người Orochimaru tự nhiên rất nhanh liền nắm giữ tiên thuật này. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn có thể tự do tiến vào. Hoặc là rời khỏi tiên nhân hình thức. Thực lực có tiến một bước tăng lên. Sau đó, Vương Bác cùng Orochimaru cùng một chỗ sửa chữa ghế thổ chuyển sinh cùng vô cơ chuyển sinh. Đem kết hợp lại. Sáng tạo một môn phục sinh thuật. Đối với ghế thổ chuyển sinh chi thuật, Orochimaru cũng không lạ lắm. Hắn tại trước đây thật lâu liền nghiên cứu qua môn này nhẫn thuật. Hắn sáng tạo ra được bất thi chuyển sinh. Từ một loại ý nghĩa nào đó, vẫn là tham khảo ghế thổ chuyển sinh chi thuật. Bởi vậy đem ghế thổ chuyển sinh cùng vô cơ chuyển sinh kết hợp lại cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Tại Vương Bác trí tuệ cùng Orochimaru đối nhẫn thuật trưởng khống hạ. Hai người thuận lợi đẩy vào môn này nhẫn thuật. Đồng thời tại ngắn ngủi 7 ngày bên trong. Liền nghiên cứu ra thành quả. Sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới nhẫn thuật. Thiên ngoại chuyển sinh môn này nhẫn thuật kỳ thật chính là đem người chết linh hồn từ tử vong thế giới lôi kéo trở về. Sau đó đem ghế thổ chuyển sinh thân thể kích hoạt. từ đó khiến cho người chết triệt để phục sinh. Bất quá môn này nhẫn thuật có một cái khuyết điểm, đó chính là phục sinh người chỉ có khi còn sống một nửa thực lực. Dù sao ế thổ chuyển sinh chi thuật chính là như thế. Bất quá bởi vì đối phương đã hoàn toàn phục sinh, cho nên mất đi thực lực có thể tu luyện trở về. Dù sao còn sống liền có được hết thảy khả năng. Đương nhiên, nếu như Vương Bác cùng Orochimaru tại nghiên cứu một chút đi, hoàn toàn có thể loại bỏ khuyết điểm này. Nhưng vấn đề là Vương Bác nghiên cứu môn này thiên ngoại chuyển sinh chi thuật, chính là vì phục sinh người chết. Về phần người chết thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Vương Bác cũng không quan tâm. Cho nên tại sáng tạo ra thiên ngoại chuyển sinh về sau, Vương Bác liền không có tiến một bước nghiên cứu, mà là lợi dụng loại này nhẫn thuật, trực tiếp sống lại mình muốn phục sinh đối tượng. Senju Tobirama, nhẫn giới dồi dào nhất tài tình nam tử. Senju Tobirama tại phục sinh về sau, nhìn thấy Vương Bác cùng Orochimaru một mặt mộng bức. Thế là Orochimaru chủ động tiến lên, hướng Senju Tobirama giải thích một chút đương kim cách cục, cùng Vương Bác ý nghĩ. Senju Tobirama đang yên lặng sau khi nghe xong, đối Vương Bác nói ra: ta có thể phối hợp ngươi nghiên cứu, bất quá ta có một cái yêu cầu, dứt lời. Vương Bác cũng không có cự tuyệt. Mời phục sinh ca ca của ta, Senju Hashirama. Vương Bác nghĩ nghĩ, trực tiếp đem thiên ngoại chuyển sinh chi thuật ném cho Senju Tobirama. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Senju Tobirama một mặt mộng bức. Hắn không nghĩ tới như thế cường đại nhẫn thuật, đối phương vậy mà sảng khoái như vậy cho mình. Cái này cũng quá tâm lớn đi. Chính là bởi vì thể nghiệm qua môn này nhẫn thuật, cho nên Senju Tobirama mười phần rõ ràng môn này nhẫn thuật khó khăn. Có thể nói có được môn này nhẫn thuật về sau, nhân loại liền hoàn toàn thoát khỏi tử vong uy hiếp. Sống và chết ở giữa triệt để mơ hồ. Đáng sợ như vậy nhẫn thuật, giao cho mình thật không có vấn đề sao? Nhưng Senju Tobirama cuối cùng cũng không nói gì, yên lặng nhận cách này nhẫn thuật. Đồng thời tại học được về sau, sống lại ca ca của mình Senju Hashirama. Triệt để phục sinh Senju Hashirama cùng Senju Tobirama đồng dạng, đều là một mặt mộng bức. Bất quá tại nghe để mình giải thích về sau, mới xem như hiểu rõ bây giờ tình trạng. Tại minh bạch thiên ngoại chuyển sinh là một cái dạng gì nhẫn thuật về sau, liền có chút không vui. Bởi vì hắn cho rằng môn này nhẫn thuật nhiễu loạn sinh tử cân bằng, làm rối loạn người chết thế giới yên tĩnh, là một môn không nên tồn tại nhẫn thuật. Senju Hashirama do dự mãi, vẫn tìm được Vương Bác, hy vọng Vương Bác có thể hạ lệnh tiêu hủy cái này nhẫn thuật. Đối với Senju Hashirama hành vi, Vương Bác chỉ nói một câu: lo chuyện bao đồng cái gì ý tứ? Senju Hashirama hoàn toàn không rõ. Vương Bác bình tĩnh nói ra: cái gọi là sinh tử cân bằng chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Cùng rộng lớn vũ trụ đem so sánh, nhân loại sinh sinh tử tử lại tính là cái gì a? Liệt Senju Hashirama không khỏi xứng sờ. Vương Bác tiếp tục nói ra: ngươi nhưng biết vũ trụ tồn tại bao nhiêu năm? Ngươi lại biết chân ngươi hạ sao trời tồn tại bao nhiêu năm? Trên trời viên kia mặt trời lại thiêu đốt bao nhiêu năm? Mặc kệ là ngươi còn sống, vẫn là ngươi chết, đối với rộng lớn vũ trụ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí tựu liền trên trời viên kia mặt trời bảo tạc vẫn là không bảo tạc, đối với vũ trụ mà nói, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Cho nên tại ta xem ra, sinh tử căn bản cũng không giá trị nhất lên. Ngươi cảm thấy cái này nhẫn thuật nhiễu loạn sinh tử cân bằng, nhưng kia chỉ bất quá là ngươi cảm thấy mà thôi. Đối với ta loại này liền xem như mặt trời bảo tạc, ta vẫn như cũ có thể sinh tồn xuống tới nhân loại mà nói, sinh tử căn bản không tính là cái gì, cân bằng càng là không đáng giá nhắc tới. Ngươi cảm thấy tử vong người liền không nên đang can thiệp hiện thực, vẫn như cũ là ngươi cảm thấy mà thôi. Cái này trên thế giới có quá nhiều vong linh nguyện ý phục sinh, cho nên ngươi không thể dùng ngươi cảm thấy để ước thúc sở hữu người. càng không thể tới ước thúc ta. Mà lại một cái phục sinh thuật có thể vãn hồi thế giới bao nhiêu bi kịch. Ngươi trong lòng không có số sao? Senju Hashirama bất đắc dĩ cười khổ. Subemanchi, ta chỉ muốn sống bình thường. 42 chương 111. Đột nhiên tăng mạnh, hắn mặc dù là đơn tế bào cường giả nhưng lại không phải người ngu. Phục sinh thuật đến cùng có thể vãn hồi bao nhiêu bi kịch? Hắn là tại là quá là rõ ràng. Nếu có phục sinh thuật, hắn sẽ không phải chết. Konoha những cái kia bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Tại bị vương bác dừng lại miệng pháo chuyển vận về sau, Senju Hashirama lập tức tự bế. Vương bác cũng lười phản ứng hắn, lôi kéo Senju Tobirama bắt đầu nghiên cứu mới nhẫn thuật. Tại vương bác xem ra, Senju Tobirama cái này có thể sáng tạo ra rất nhiều nhẫn thuật nhân tài. So Senju Hashirama mạnh quá nhiều. Senju Hashirama so Senju Tobirama có thể đánh là sự thật. Có lẽ mấy cái Senju Tobirama đều đánh không lại một cái Senju Hashirama. Nhưng vấn đề là Senju Hashirama điểm này thực lực vương bác nhìn không lên. Dù sao cái này trên thế giới có thể đánh người nhiều lắm, không thiếu Senju Hashirama một người. Bất quá Senju Hashirama phục sinh về sau, vương bác ngược lại là có cái thứ hai nghiên cứu đầu đề. Tiên nhân thể. Tiên nhân thể là cái gì? Là một loại thể chất, một loại di truyền lục đạo tiên nhân thể chất. Mà loại này thể chất có chỗ tốt gì? Rõ ràng có thể so với vĩ thu chắc ra. Cường đại sức hồi phục, hơn người thể lực. Thậm chí càng quan trọng hơn, bất luận cái gì phổ thông nhẫn thuật đều có thể tại trong tay hóa mục nát thành thần kỳ. Đây chính là tiên nhân thể. Mà cái này thế giới có được tiên nhân thể ninja có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại biểu trong đó chính là lục đạo tiên nhân. Bất quá lục đạo tiên nhân đã chết, hoặc là nói thân thể của hắn đã chết. Hiện tại lục đạo tiên nhân mặc dù còn sống, nhưng còn sống cũng không phải là lục đạo tiên nhân thân thể, mà là linh hồn. Cho nên vương bác đương nhiên không có biện pháp đi nghiên cứu lục đạo tiên nhân thể. Nhưng may mắn là Senju Hashirama kỳ thật cũng là tiên nhân thể. Cho nên muốn nghiên cứu tiên nhân thể, chỉ cần nghiên cứu Senju Hashirama thân thể là được rồi. Trên thực tế vương bác sáng tạo ra khối sắt liền có mấy phần tiên nhân thể dáng vẻ. Bất quá vương bác sáng tạo ra khối sắt đi lộ tuyến quá cực đoan. Mặc dù có thể để người có được cường đại lực phòng ngự, nhưng không có tiên nhân thể như vậy có thể để phổ thông nhẫn thuật hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Cho nên vương bác muốn nghiên cứu một chút tiên nhân thể, nhìn xem có thể hay không cùng khối sắt hóa làm một thể, sáng tạo ra một loại càng thêm cường đại tiên nhân thể, có thể để người có được siêu cường lực phòng ngự, có thể so với bất tử chi thân sức khôi phục, quái vật thể lực, siêu việt vĩ thu chắc ra, cùng tăng lên nhẫn thuật năng lực. Nếu quả như thật có thể sáng tạo ra dạng này tiên nhân thể, đối với các ninja mà nói, không thể nghi ngờ là cực tốt. Nói không chừng tu hành loại này tiên nhân thể về sau, phổ thông ninja cũng có thể sống hơn mấy trăm năm, mà không phải ngắn ngủi mấy chục năm liền xong đời. Khi Senju Hashirama minh bạch vương bác một đám người nghiên cứu phương hướng về sau, cuối cùng vẫn quyết định gia nhập vào. Dù sao hắn là hàng thật giá thật tiên nhân thể, mà có Senju Hashirama hình dáng này bổn hậu, nghiên cứu tiến độ tự nhiên là một ngày ngàn dặm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, vương bác đối với tiên nhân thể nghiên cứu liền có tiến bộ nhảy vọt. Đương nhiên cái này trong đó cũng phải may mắn mà có một người, Senju Tsunade. Hắn chữa bệnh nhẫn thuật tại nhẫn giới có thể nói là đứng hàng đầu tồn tại. Tại Orochimaru mời mọc, nghĩa bất dung từ gia nhập cái này đầu đề. Dù sao có thể nhìn thấy ra da của mình, loại này sức hấp dẫn Senju Tsunade tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là tại nàng trợ giúp hạ, vương bác một đám người tiến triển lại tăng nhanh mấy phần. Vương bác thậm chí khai phát ra một loại tu luyện về sau, để phổ thông ninja cũng có thể tu thành tiên nhân thể nhẫn thể thuật. Sau đó, Vương Bác lại bắt đầu đem tiên nhân thể cùng khối sắt dung hợp làm một loại nhẫn thuật, khai phát siêu tiên nhân thể. Mà cách này thời điểm, Senju Tobirama bọn người liền giúp không giúp được gì. Bất quá đám người này nhàn dối cũng là nhàn dối. Cho nên Vương Bác dứt khoát để bọn hắn ngược lại đi nghiên cứu một loại thể thuật. Bát môn độn giáp. Đây là một môn dị thường cường đại thể thuật. Mặc dù rất nhiều người đều cho rằng bát môn độn giáp là Mi Gai phụ thân Mi Duy sáng tạo ra thể thuật. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là. Tại nguyên kịch bản bên trong, Mi Gai cùng Uchiha Madara quyết đấu thời điểm. Uchiha Madara liền đã từng nói một câu. Hắn đã từng dám thị qua bát môn độn giáp. Cho nên sáng tạo ra môn này nhẫn thuật người chí ít cùng Uchiha Madara là một thời đại. Thậm chí càng cao. Cho nên môn này thể thuật người sáng tạo không phải Mi Duy. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cho rằng là Mi Duy. Bởi vì lúc trước Mi Duy đánh giết nhẫn đao 7 người chúng thời điểm, Uchiha Madara còn chưa chết. Hoàn toàn có thể nhìn thấy Mi Duy bát môn độn giáp. Cái này cũng giải thích Uchiha Madara vì sao lại gặp qua bát môn độn giáp. Nhưng mà trên thực tế Vương Bác cũng không quan tâm môn này thể thuật người sáng tạo là ai. Hắn chỉ để ý Senju Tobirama bọn người phải chăng có thể cải tiến môn này thể thuật. Bát môn độn giáp uy lực là không thể nghi ngờ, nhất là mở tử môn về sau uy lực. Liền xem như Uchiha Madara cũng phải nói lên một câu. Tại thể thuật phương diện ta nguyện ý tôn xưng ngươi là mạnh nhất. Từ một điểm này cũng có thể thấy được bát môn độn giáp uy lực. Bất quá bát môn độn giáp di chứng quá mức to lớn. Mở tử môn về sau. Trên cơ bản chính là cửu tử cả đời. Mi Gai mặc dù bị thu được lục đạo chi lực Naruto cứu chữa. Không có tử vong. Nhưng cũng biến thành một cách tàn phế. Cho nên Vương Bác hy vọng đám người này có thể cải tạo một chút bát môn độn giáp. Từ một cách mở tử môn về sau liền cửu tử cả đời tình huống. Biến thành mở tử môn về sau cũng sẽ không chết. Điểm này có thể tham khảo giới vương quyền. Giới vương quyền uy lực là không thể nghi ngờ. Giới vương quyền trong khoảng thời gian ngắn đem mình sức chiến đấu tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần chiêu thức. Mặc dù đồng dạng đối sẽ thân thể sinh ra to lớn gánh vác. Nhưng sẽ không tử vong. Nếu như Senju Tobirama bọn người thật có thể làm được điểm này. Đây đối với tại nhẫn giới mà nói. Không thể nghi ngờ lại là một tin tức tốt. Phổ thông ninja nếu như học xong siêu tiên nhân thể. Tại phối hợp không có sau khi chết di chứng bát môn độn giáp. Thực lực đủ để treo lên đánh ảnh cấp bậc cường giả. Nếu như là Senju Hashirama dạng này cao thủ học được siêu tiên nhân thể. Tại thi triển ra bát môn độn giáp. Mở tử môn về sau thu được mấy chục lần thực lực. Liền xem như Sasuke nhất tộc thật giáng lâm. Cũng không chiếm được lợi ích đi. Nếu như tại đến bên trên 3 năm cái dạng này cao thủ. Sasuke Kagaya cũng phải gọi thẳng chịu không được. Bởi vì siêu tiên nhân thể nghiên cứu Senju Tobirama bọn người giúp không lên gấp cái gì. Cho nên có chút thất lạc. Đây đối với tài kiêu ngạo bọn hắn mà nói. Hoàn toàn là một cách đả kích. Bởi vậy bọn hắn vì không cho Vương Bác coi thường mình. Sảng khoái tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Bắt đầu đối bát môn độn giáp tiến hành cải tạo. Dự định tại Vương Bác nghiên cứu ra siêu tiên nhân thể trước đó. Cải tiến bát môn độn giáp. Dù sao bọn hắn thế nhưng là có được cường giả lòng tự trọng. Trải qua một phen không biết ngày đêm nghiên cứu. Mọi người rất nhanh liền có điều tâm đắc. Dù sao người ở chỗ này. Có một cái tính một cái. Đều là thiên tài bên trong thiên tài. Bởi vậy mấy người hợp lực cải tạo một môn nhẫn thuật thật đúng là không phải cái vấn đề lớn gì. Vì xác nhận mình cải tạo có phải là thuận lợi. Mọi người lại đem Mi Gai kéo tiến đến. Tiến độ bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Supermanchi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 112. Shinegan Senju Tobirama một đám người tiến độ mặc dù bởi vì Mi Gai gia nhập đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Vương Bác vẫn là tại bọn hắn cải tiến bát môn độn giáp trước đó. Hoàn thành siêu tiên nhân thể. Bất quá Vương Bác cảm thấy cái tên này không dễ nghe thế là liền đổi thành cao cấp tiên nhân thể. tên gọi tắt Lucy. Mà Lucy hoàn thành, Vương Bắc trước hết nhất giao cho Senju Hashirama, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Kết quả chẳng mấy chốc, Senju Hashirama liền đem mình tiên nhân thể tăng lên tới Lucy cấp bậc, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Dùng chính hắn đến nói, hiện tại ta có thể dễ như trở bàn tay đánh chết phục sinh trước đó ta. Lucy thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, hiện tại Senju Hashirama mặc dù không có Shinigami, nhưng vẫn như cú tiến vào lục đạo cấp bậc. Có lẽ không bằng chân chính lục đạo tiên nhân, nhưng tuyệt đối có thể nói là đẳng cấp này. Sau đó, Vương Bác liền đem Lucy cái này nhẫn thể thuật truyền xuống dưới, giao cho mình thủ hạ. Cái này khiến Senju Tobirama bọn người có chút thất lạc. Nhưng là tại Vương Bác hoàn thành Lucy sau một tháng, bọn hắn vẫn là đem bát môn đồn giáp triệt để cải tiến. Liền xem như mở ra tử môn cũng sẽ không chết kia một loại. Chỉ bất quá cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi. Điểm này thu được Vương Bác khẳng định. Nói thật, chỉ là hai cách này thể thuật cũng đủ để cho Vương Bác thủ hạ ninja thực lực tăng lên một mảng lớn. Mà đổi thành một phương mặt, tại Vương Bác phát triển mạnh nhẫn thuật cùng thể thuật thời điểm, Silver Aze Superman cũng không có nhàn rỗi. Một bên cải tạo nhẫn giới, một bên phát triển mạnh khoa học kỹ thuật. Tại rất nhiều ninja trợ giúp hạ, nhẫn giới phần lớn địa khu đã thông điện. Nói lên điểm này, Vương Bác đã cảm thấy có chút kỳ hoa. Nhẫn giới nhưng thật ra là có điện. Dù sao cái này thế giới có phim, có tivi, có hay không tuyến điện. Nhưng là rất nhiều địa phương sửng sốt, ngay cả điện đều không có thông bên trên. Lạc hậu rối tinh rối mù. Thật giống như cổ đại. Nhưng nhẫn giới xác thực không phải cổ đại a. Dù sao tivi đều có, làm sao có thể là cổ đại. Cho nên Silver Aze Superman mới có thể một bên cải tạo nhẫn giới, một bên phát triển khoa học kỹ thuật. Đầu tiên đem điện cho thông bên trên, từng nhà chí ít có thể có được điện. Sau đó tại mở rộng quy mô sản xuất đủ loại sản phẩm, tỉ như tivi, điện thoại cũng phải từng nhà đều có. Còn có chính là phát triển vệ tinh khoa học kỹ thuật, chế tạo điện thoại, đặt chân hàng không vũ trụ công nghiệp vân vân vân vân. Bất quá những này so với cải tiến một môn nhẫn thuật khó khăn nhiều. Cho nên Silver Aze Superman nhiệm vụ so Vương Bác nghiêm trọng quá nhiều. Bất quá cũng may Silver Aze Superman cũng không phải người thường. Làm ngay ngắn rõ ràng. Chí ít tại Vương Bác xem ra, Silver Aze Superman so với mình làm còn tốt hơn. Từ một điểm này liền có thể chứng minh, Vương Bác lui khỏi vị trí hàng hay, khai phát nhẫn thuật là một cách tương đương lựa chọn tốt. Mà đổi thành một phương mặt, nhẫn giới đối với Akatsuki truy nã vẫn không có kết thúc, ngược lại tăng lớn quy mô. Akatsuki đã trở thành người người kêu đánh chuột, nhưng muốn bắt lấy đối phương cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Dù sao nhẫn giới là một cái thần kỳ địa phương, nơi này có một môn phi thường cường đại thần kỹ biến thân thuật, chỉ cần nắm giữ môn này nhẫn thuật, chẳng những có thể lấy biến cao biến thấp, trở nên béo biến thấp, biến nam biến nữ, còn có thể già đi biến ít. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này mẹ nó vẫn là một môn cơ sở nhẫn thuật. Chỉ cần là ninja, liền sẽ môn này nhẫn thuật. Cho nên Akatsuki thành viên, chỉ cần tùy tiện biến thành một cái người xa lạ, muốn bắt bọn hắn lại, quả thực khó như lên trời. Nguyên kịch bản bên trong, tại trung nhẫn khảo thí thời điểm, Orochimaru liền biến thành Naruto. Kết quả Sakuza cùng Sasuke đều không nhận ra mở. Vẫn là dựa vào ám hiệu mới phát hiện không đúng. Bởi vậy có thể thấy được, biến thân thuật đúng là một cách thần kỹ, có thể dễ như trở bàn tay hóa thân một người khác. Nếu như không phải quen thuộc người, hoặc là ám hiệu, dựa vào mắt thường căn bản không có biện pháp phân biệt. Mà Akatsuki người chỉ cần không lộ ra mình nguyên bản khuôn mặt, dựa vào biến thân thuật, thiên hạ đều có thể đi được. Trừ phi là bọn hắn tìm đường chết, nếu không bắt bọn hắn lại thật không phải chuyện dễ dàng. đây cũng là Akatsuki có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đến bây giờ nguyên nhân. Dựa vào biến thân thuật, đừng nói là Hokage loại này lạc hậu thế giới, liền xem như Kameza khắp nơi trên đất hiện đại thế giới, muốn bắt bọn hắn lại cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bởi vì biến thân thuật hoàn toàn có thể để bọn hắn biến thành một người khác. Bất quá Vương Bác cũng không sốt ruột. Bởi vì Akatsuki không có khả năng vẫn giấu kín xuống dưới. Nagato kế hoạch là thành lập một cách để thế giới cảm thụ thống khổ xã hội. Mà Uchiha Obito kế hoạch là Nguyệt Chi Nhãn. Uchiha Madara kế hoạch cũng là Nguyệt Chi Nhãn. Zetsu kế hoạch là cứu ra mẹ của mình. Cho nên bọn hắn tuyệt đối không có khả năng vẫn giấu kín xuống dưới. Nhất định sẽ tìm cơ hội đem 9 cái vĩ thú bắt lại. Sau đó lại đem 10 đuôi phục sinh. Chờ bọn hắn nhảy ra về sau, Vương Bác hoàn toàn có thể đem đám người này một mẻ hốt gọn. Bất quá tại Akatsuki nhảy ra trước đó, Vương Bác dự định trước nghiên cứu một chút Shinnegan. Vương Bác trong tay có một con Sazian. Là từ Kakashi hút mắt bên trong đoạt lại. Sau đó tiến hóa thành vị ma ếp sao Sazian. Bất quá bởi vì khuyết thiếu cần thiết nhân tố. Cho nên con mắt này không có biện pháp tiếp tục tiến hóa xuống dưới. Nhưng là hiện tại Senju Hashirama đều sống lại. Cho nên tiến hóa yếu tố xuất hiện. Bởi vậy, Vương Bắc đem Senju Hashirama tìm tới. Sau đó tại Senju Tobirama, Orochimaru đám người trợ giúp hạ, hao tốn một phen công phu, tại phối hợp thêm trí tuệ của hắn, rốt cuộc đem trong tay ma ếp sao Sazian tiến hóa. Theo lý mà nói, Sazian tiến hóa chương trình hẳn là nhất câu ngọc, hai câu ngọc, tam câu ngọc, ma ếp sao Sazian, vĩnh hằng ma ếp sao Sazian, sau đó mới là Shinnegan. Mà tại phổ thông Shinnegan phía trên còn có 6 câu ngọc Shinnegan cùng Shinne-sa-ji-an. 6 câu ngọc xe lăn cùng chỉ có Sutsuki Uzashiki. Uchiha Sasuke có được này đồng thuật. Phổ thức có được 2 con màu đỏ 6 câu ngọc Shinnegan. Sasuke chỉ có mắt trái có được tử sắc 6 câu ngọc Shinnegan. Mà Shinne-sa-ji-an người sở hữu chỉ có Sutsuki Kagaya. Cùng Uchiha Madara. Hai loại con mắt mặc dù đều áp đảo phổ thông Shinnegan phía trên, nhưng khác biệt kỳ thật cũng không lớn. Chẳng qua là Shinnegan khác biệt kiểu dáng mà thôi. Còn có chính là lẫn nhau trước đó năng lực có chỗ khác biệt, nhưng cái này kỳ thật rất bình thường. Bởi vì tại ma ếp sao Sazian tựa hồ, Sazian liền sẽ bởi vì mỗi một cái người sử dụng khác biệt, từ đó diễn hóa xuất khác biệt năng lực. Tấn cấp trở thành Shinnegan về sau, tự nhiên cũng có dạng này năng lực. Trừ cơ sở nhất Shinja Tenshi Ban Tenin bên ngoài, Sutsuki Kagaya Shinne-sa-ji-an có được trời chi ngữ bên trong năng lực. Mà Sasuke Câu Ngọc Sa-ji-an thì có được thiên thủ lực. Vương Bác tại Orochimaru, Senju Hashirama đám người trợ giúp hạ, đem trong tay ma ếp sao Sazian tiến hóa, trực tiếp nhảy qua vĩnh hằng ma ếp sao Sazian, tiến vào Shinnegan. Bởi vậy, Shinnegan các loại năng lực hướng Vương Bác mở ra đại môn. Trong đó trừ Shinja Tenshi Ban Tenin bên ngoài, còn có Tei Shinshi, Chibaku Tenshi, Phong thuật hút ấm, Luân hồi thiên sinh chờ chút. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 113. Tensei Gan Shinnegan tự mang mấy cái năng lực, cùng nó nói là nhẫn thuật, nhưng ở Vương Bắc xem ra càng cùng loại với thần thông. Tỉ như Shinja Tenshi cùng Ban Tenin hoàn toàn không cần kết ấm, chỉ cần thôi động Shinnegan đồng lực liền có thể thi triển đi ra. Mà cách khác mấy cách nhẫn thuật trên cơ bản cũng kém không nhiều. Đây càng giống như là một loại xâm nhập huyết mạch thần thông. Mà cách này mấy loại thần thông bên trong, Vương Bác nhất không thèm để ý trùng hợp chính là Shinja Tenshi cùng Ban Tenin. Hai loại dựa vào điều khiển lực hút nhẫn thuật, Vương Bác cho dù là không có đạt được Shinnegan trước đó, liền có thể dễ như trở bàn tay bắt trước được tới. Trong đó nhất làm cho Vương Bác cảm thấy hứng thú chính là luân hồi thiên sinh cùng phong thuật hút ấm. Hai cái này nhẫn thuật, một cái có thể phục sinh người chết, mà đổi thành bên ngoài một người có thể hấp thu nhẫn thuật. Nguyên lý là nghịch hướng quay lại thể nội chắc ra tuần hoàn, hút vào trước mặt mình đối thủ thuật. Hút vào chắc ra tại thể nội tiêu tán, giống như lâm vào không đáy đầm lầy, lực lượng bị đều hấp thu. Cùng chắc ra tính chất không quan hệ, hấp thu toàn bộ thuật cùng làm vô hiệu hóa. Điểm này liền rất lợi hại, có chút cùng loại với nhẫn giới phiên bản Bắc Minh thần công. Vương Bác thử một chút, cho dù là một độn dạng này nhẫn thuật cũng có thể hấp thu. Bởi vậy có thể thấy được môn này nhẫn thuật xác thực có chỗ độc đáo. Trừ cách đó ra chính là luân hồi thiên sinh cách này phục sinh thuật. Mặc dù Vương Bác cùng những người khác cùng một chỗ sáng tạo ra thiên ngoại chuyển sinh phục sinh thuật, nhưng cách này cũng không hề nói là luân hồi thiên sinh liền không có chỗ thích hợp. Trên thực tế luân hồi thiên sinh vẫn như cũ có thiên ngoại chuyển sinh không kịp địa phương. Tỷ như Vương Bác sáng tạo phục sinh thuật trên thực tế là đơn thể phục sinh thuật. Mỗi lần thi triển chỉ có thể phục sinh một người. Nhưng là luân hồi thiên sinh là quần thể phục sinh thuật. Có thể duy nhất một lần phục sinh rất nhiều người. Cho nên Vương Bác đối với luân hồi thiên sinh có 10 phần hứng thú. Cảm thấy có thể đem nhập vào mình thiên ngoại chuyển sinh chi thuật bên trong. Trừ cách đó ra, Vương Bác còn thí nghiệm một chút xin ne gan cái khác nhẫn thuật. Tiếc nuối là Vương Bác xin ne gan cũng không có luân mổ biên ngục, cũng không có thiên thủ lực, càng không có thời gian quay lại chờ năng lực. Ngược lại lộ ra trung quy trung củ. Nên có một cách không ít, nhưng không nên có, một cách cũng không có. Vương Bác xem chừng, đây đại khái là bởi vì con mắt này là mình giành được, mà không phải mình, cho nên mới không có cái khắc hoa bên trong xinh đẹp năng lực. Bất quá cái này cũng không thể nói rõ Vương Bác thu hoạch không lớn, trên thực tế Vương Bác thu hoạch kia là tương đối lớn. Hắn thậm chí mượn Jin Megan thấy được lục đạo cảnh giới. Trên thực tế Vương Bác cũng không cho là mình trước mắt thực lực sẽ so lục đạo tiên nhân kém cỏi. Dù là liền xem như lục đạo tiên nhân phục sinh, muốn chiến thắng Vương Bác cũng phải đánh qua một trận mới biết. Chỉ bất quá Vương Bác đi đến đường cùng lục đạo tiên nhân đường không giống. Tỷ như lục đạo tiên nhân có thể đem 10 đuôi chia ra thành 9 cái vĩ thú. Điểm này Vương Bác tự nhận là tự mình làm không đến. Lại tỷ như lục đạo tiên nhân có đa ma mà Vương Bác không có. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Vương Bác kém lục đạo tiên nhân. Trên thực tế Vương Bác làm được sự tình, lục đạo tiên nhân cũng chưa hẳn có thể làm được. Tỷ như Vương Bác có thể nương tựa theo mình năng lực khai phát ra tiên nhân hình thức, học được tiên thuật. Nhưng là lục đạo tiên nhân tiên thuật lại là cóc giáo. Tại tỷ như Vương Bác có thể khai phát ra khối sắt loại này có thể để người thân thể tiếp tục mạnh lên thể thuật. Nhưng lục đạo tiên nhân lại không làm được đến mức này. Nói cho cùng là bởi vì hai người tinh thông đồ vật không giống. Bất quá lần này Jin Megan để Vương Bác thấy được rất nhiều thứ. Đối với lục đạo tiên nhân cảnh giới có hiểu rõ nhất định. Đợi một thời gian, Vương Bác hoàn toàn có thể làm được rất nhiều chuyện. Liền xem như ngưng tụ ra đa ma cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Dù sao liên quan tới như thế nào ngưng tụ đa ma phương pháp, Vương Bác sớm đã biết. Vương Bác tại phân tích Jin Megan về sau, liền nắm giữ Jin Megan nội bộ tự mang nhẫn thuật, đồng thời đem ưu hóa. Liền xem như không sử dụng Jin Megan, cũng có thể đem trong đó nhẫn thuật từng cái thi triển đi ra. Mà mặc kệ là Orochimaru vẫn là Senju Tobirama, đều đối với Jin Megan hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao cái này thế nhưng là lục đạo tiên nhân mới có con mắt. Vương Bác cũng không có keo kiệt, trực tiếp đem Jin Megan giao cho hai người để bọn hắn hai người đi nghiên cứu. Mà Vương Bác vẫn như cũ đem mục tiêu của mình đặt ở mặt khác một con mắt phía trên. Hokage ninja lại được xưng chi vì con mắt ninja. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái này thế giới đủ loại thần kỳ con mắt thực sự là nhiều lắm. Mà đứng hàng trừ Sajian cùng nó tấn cấp Jin Megan bên ngoài, còn có một cái cùng tương xứng con mắt. Đó chính là Bạch Nhãn cùng tấn cấp Tensei Gan. Nói thật, Mặc dù Tensei Gan có thể cùng Jinne Gan đánh đồng, nhưng Dezai hình thái bạch nhãn lại không thể cùng Sajian đánh đồng. Chủ yếu là bởi vì cả hai chênh lệch thực sự là quá lớn. Trên thực tế bạch nhãn tuyệt không yếu. Chẳng những có được 360 thị giác, có thể thấy rõ đối phương kinh lạc, huyệt đạo, nhân thể chắc ra lưu động tình huống, đồng thời có thể nhìn thấu sự vật mắt nhìn xuyên tường. Có thể nhìn rõ xa xa, nhìn xa mắt cùng sức quan sát rất mạnh nhìn rõ mắt. Còn có thể lợi dụng chắc ra làm con mắt năng lực bội số hóa. Con mắt nhưng nhìn đến phương viên một cây số trong vòng sự vật. Sức quan sát siêu việt Sajian. Nhưng vấn đề là bạch nhãn tại tấn cấp trở thành Tensei Gan trước đó, phụ trợ tính công năng tương đối lớn một điểm. Đối thực lực tăng lên cũng không có quá mức rõ ràng. Nhưng Sajian lại khác biệt. Mỗi lần tăng lên đều sẽ thúc đẩy người sử dụng thực lực tăng lớn. Một khi thức tỉnh ma ếp sao Sajian, kia thực lực liền có chất bay vọt. Mặc dù Zuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đều là Konoha hai đại gia tộc, nhưng Uchiha nhất tộc chỉ cần thêm ra mấy cái mở ma ếp sao Sajian, mở ra Susanoo liền có thể đẩy ngang Zuga nhất tộc. Trên thực tế tại kịch bản bên trong Uchiha nhất tộc xác thực có đoàn diệt Zuga nhất tộc thực lực. Dù sao Uchiha Itachi, Uchiha Shisu, Uchiha Obito đều mở ma ếp sao Sajian. Nếu như không phải Uchiha tâm không đủ, cộng thêm có mấy cái tên khốn kiếp, Konoha muốn diệt đi Uchiha nhất tộc trên cơ bản không có khả năng. Từ nơi này liền bắt đầu nhìn ra Uchiha Fugaku năng lực. Ngay cả mình nhi tử cùng tộc nhân đều áp chế không nổi. Hắn cái này khi tộc trưởng hoàn toàn chính xác thực có chút không hết nhân ý. Khù khù. Kéo xa. Nói tóm lại, mặc dù bạch nhãn không bằng Sajian, nhưng bạch nhãn tấn cấp về sau Tensei Gan lại tuyệt không kém hơn Jinne Gan. Cho nên Vương Bác rất muốn cầm tới Tensei Gan đến phân tích một chút Tensei Gan ưu thế. Mà càng thêm trùng hợp chính là Vương Bác biết nơi nào có Tensei Gan, hơn nữa còn là một con to lớn Tensei Gan. Vương Bác ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng mặt trăng nhưng như cũ tại vòng quanh địa cầu chuyển động. Chỉ bất quá bây giờ tại địa cầu một bên khác, Vương Bác nhìn không thấy mà thôi. Chờ đến ban đêm, Vương Bác lần nữa ngẩng đầu, liền có thể thấy rõ ràng một vòng trăng sáng treo thật cao tại bầu trời. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 114. Cậy khóa cái này vòng trăng sáng chẳng những là phong ấm sức Tsukikagai A lồng giam, càng là Tensei Gan nơi ở. Lúc trước Tsukiha Gozomo cùng Tsukiha Muza phong ấm mẹ của mình Tsukikagai A về sau, Tsukiha Gozomo liền lưu tại nhẫn giới. Mà Tsukiha Muza vì để cho mười đuôi sẽ không còn thức tỉnh, cũng vì trông coi ngoại đạo ma tượng, mang theo hậu duệ của mình đem đến trên mặt trăng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả hậu duệ đều đến mặt trăng. Trên thực tế chỉ có Tsukiha Muza cùng Tsukiha nhất tộc hậu duệ tiến đem đến mặt trăng, trông coi mẹ của mình. Về phần những cái kia không phải Tsukiha nhất tộc hậu duệ, thì bị lưu tại trên địa cầu. Đây cũng là Zuga nhất tộc tồn tại. Về sau Tsukiha Muza sau khi chết, hậu duệ của hắn bởi vì đối tiên tổ di ngôn có khác biệt lý giải cùng giải thích, cho nên chia làm hai phái. Phân ra cho rằng lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới chiến loạn ngàn năm là thất bại, hẳn là giúp cho tiêu diệt. Thế là Tsukiha phân ra thành viên dùng hết toàn tộc chi lực cống hiến ra mình bạch nhãn. Bọn hắn đem vô số viên bạch nhãn hóa làm một thể, hình thành một viên có được lực lượng khổng lồ con mắt Tensei Gan. Tiêu diệt lúc ấy chủ trương hòa bình Tsukiha tông ra thành viên. Bất quá hiện bây giờ trên mặt trăng Tsukiha nhất tộc hẳn là đã điêu linh, còn lại chỉ có một người. Tsukiha Toneji nói cách khác, đây là Vương Bác cướp đoạt Tensei Gan cơ hội tốt nhất. Mà Vương Bác đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Thế là hắn một đường hướng phía mặt trăng xuất phát. Mà Vương Bác đến mặt trăng thủ đoạn dĩ nhiên không phải dựa vào bay. Mặc dù hắn tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng muốn đến mặt trăng cần thời gian nhất định. Cho nên Vương Bác rất thẳng thắn lựa chọn một cách càng thêm mau lẹ tiện lợi phương thức. Phi lôi thần chi thuật. Đương nhiên, đây là Vương Bác cải tạo về sau phi lôi thần chi thuật. Có thể dễ như trở bàn tay thuấn di đến ánh mắt chiếu tới địa phương. Vương Bác nhìn thấy mặt trăng. Thi triển ra phi lôi thần chi thuật. Dễ như trở bàn tay vượt qua dài rằng giặc khoảng cách. Xoát một chút liền đến mặt trăng. Đương nhiên khoảng cách càng dài thuấn di quá trình bên trong tiêu hao chắc ra cũng liền càng lớn. Bất quá Vương Bác lúc này chắc ra. Sớm đã siêu việt vĩ thú. Đạt đến một cách mức độ kinh người. Từ địa cầu thuấn di đến mặt trăng. Thật đúng là không phải một việc khó khăn. Bất quá khi Vương Bác đứng tại mặt trăng mặt ngoài lúc. Lại phát hiện trong cơ thể mình chắc ra hư không tiêu thất 1/5. Bởi vậy có thể thấy được, liền xem như Vương Bác cũng chỉ có thể vừa đi vừa về 2 lần mà thôi. Bất quá cũng may Vương Bác hoàn toàn có thể rút ra chắc ra, bổ khuyết trong cơ thể mình chống chỗ chắc ra. Tiến vào mặt trăng về sau, Vương Bác đầu tiên phát hiện chính là mảng lớn khu kiến trúc. Đây đều là Tsutsuki Hamuza hậu duệ thành lập phòng ở. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, Tsutsuki Hamuza hậu duệ dần dần tử vong. Cho nên nơi này khu kiến trúc đã mất đi sinh cơ, biến thành một mảnh âm u đầy tử khí địa phương. Sau đó, Vương Bác buông ra mình cảm giác, rất nhanh liền đã nhận ra Tensei Gan tồn tại. Dù sao lớn như vậy một con Tensei Gan, phát ra ba động thực sự là quá rõ ràng. Có lẽ tại trên địa cầu, Vương Bác còn không có cảm giác được. Nhưng tiến vào mặt trăng phía trên, Vương Bác lập tức liền đã nhận ra cỗ này hùng vĩ ba động. Hắn triển khai cải tiến sau phi lôi thần chi thuật, mấy cái thuấn di, liền đi tới Tensei Gan trước mặt. Viên này to lớn Tensei Gan. Uy lực so với Shinigan không kém cỏi chút nào. Dù sao đây là Tsutsuki phân ra phần lớn người hiến tế mình bạch nhãn. Ngưng tủ Tensei Gan. Uy lực to lớn, ngay cả tông gia đều có thể tiêu diệt. Nhưng Vương Bác cũng không có thân thủ đi đụng vào cái này Tensei Gan. Bởi vì hắn biết, viên này to lớn Tensei Gan bị thi triển chú thuật. Không có vũ thôn huyết thống người đụng chạm, chắc ra sẽ liền sẽ bị hút sạch. Cho nên Vương Bác sẽ không tùy tiện đi đụng vào cái này Tensei Gan. Mà là hao tốn một chút thời gian. Phân tích cái này chú thuật. Đồng thời mở ra cái này chú thuật về sau. Mới đi đụng vào Tensei Gan. Tensei Gan cùng Shinigan mặc dù là hai cái khác biệt con mắt. Nhưng cũng có chỗ tương tự. Dù sao bọn hắn đầu nguồn đều là Tsutsuki nhất tộc. Tỉ như Shinigan có thể điều khiển lực hút thi triển ra Shin ra Tensei cùng Ban Tenin. Mà Tensei Gan đồng dạng có thể làm được điểm này. Trừ cách đó ra. Tensei Gan có thể bộc phát ra Tensei Gan chắc ra hình thức. Đặc thù là toàn thân bao phủ lục sắc chắc ra. Tại nên hình thức hạ có thể phóng thích càng nhiều nhẫn thuật. Đồng thời có thể tiến một bước tăng lên người sử dụng thực lực. Trừ cách đó ra, Tensei Gan còn có thể hấp thu chắc ra. Có thể cách không hấp thu địch nhân chắc ra. Triệu hoán Tsutsuki Hamuza tượng đá. Tượng đá tại Tensei Gan khống chế hạ có thể tự động chữa trị, lực lượng cường đại, đủ để cùng vĩ thu chống lại. Có được sáng sinh năng lực chữa trị tinh cầu môi trường tự nhiên. Vì khôi lỗi cung cấp động lực nguyên. Độ chính xác cùng hiệu quả xa lớn hơn khôi lỗi sư khống chế khôi lỗi năng lực. Thậm chí còn có thể điều khiển đa ma, phóng xuất ra cường đại lực phá hoại. Đúng vậy. Một khi bạch nhãn tiến hóa thành vì Tensei Gan về sau, liền sẽ tự nhiên mà vậy ngưng ghét ra đa ma. Điểm này muốn so Shinigan ưu tú một điểm. Bởi vì Shinigan cũng không thể trợ giúp người sở hữu ngưng ghét ra đa ma. Vương Bác tay phải tải chạm đến Tensei Gan về sau, thể nội chắc ra từng chút tham gia nhập Tensei Gan thể nội. Nhưng là hắn chắc ra từ đầu đến cuối nhận Tensei Gan bài xích. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn không phải Tsutsuki nhất tộc người, không có Tsutsuki nhất tộc chắc ra. Cho nên hắn tự nhiên mà vậy bị Tensei Gan bài xích. Muốn biết chắc ra là lực lượng tinh thần cùng tế bào kết hợp. Sinh ra mới bắt đầu liền mang theo mãnh liệt người ấm ký. Dù sao mỗi người na đều là khác biệt. Cho nên Tensei Gan hoàn toàn có thể phân biệt ra đưa vào trong cơ thể mình chắc ra. Đến cùng phải hay không sớp Suki nhất tộc chắc ra. Cái này rất giống chìa khóa cùng lỗ chìa khóa quan hệ. Vương Bác chắc ra không phải sớp Suki nhất tộc chắc ra. Tự nhiên không có biện pháp nguyên bộ. Không cách nào có được Tensei Gan. Mà Tensei Gan bài xích cũng kinh động đến trên mặt trăng cái cuối cùng sớp Suki tộc nhân. Satsuki Toneji tại cảm nhận được Tensei Gan ba động về sau, lập tức hướng phía Tensei Gan chỗ Vũ Thôn Thần Điện chạy tới, muốn nhìn một chút Tensei Gan đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại bỗng nhiên bạo động. Mà cùng lúc đó, Vương Bắc cũng tại nếm thử điều khiển Tensei Gan. Mặc dù hắn chắc ra không phải Satsuki nhất tộc chắc ra, nhưng vấn đề là tiểu thâu tiến vào chủ nhân ra môn lúc, dựa vào cũng không hoàn toàn là chìa khóa, mà là cậy mở khóa A. Vương Bác hiện tại làm chính là chuyện này. Hắn mặc dù không phải Satsuki nhất tộc, nhưng lại có thể gõ mở khóa, trực tiếp điều khiển Tensei Gan. Dù sao Tensei Gan chẳng qua là một con mắt, mà không phải một cái trí năng sinh vật. Rất nhanh, Vương Bác liền nắm chắc trong đó cân bằng, chắc ra từng chút thẩm thấu đi vào. Trong chốc lát hắn phảng phất cùng Tensei Gan thành lập một loại liên hệ kỳ diệu. Trong lúc nhất thời, Vương Bác cảm giác được mình có được viên này Tensei Gan. Dừng tay. Ngươi cách này tiểu thâu cùng lúc đó. Chạy tới sớp Suki Toneji cảm giác được mình cùng Tensei Gan đã mất đi liên hệ. Lập tức phát ra cuồng loạn gầm thét. Supermanchi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 115. Trở về Vương Bác lấy được Tensei Gan quyền khống chế về sau, quay đầu nhìn lại. Một cái có tái nhợt làn da cùng màu xanh trắng tóc dài nam tử từ bên ngoài vọt vào. Phát ra cuồng loạn gầm thét. Hắn có dài nhỏ mày liễu. Trời sinh không có con mắt. Người mặc áo trắng. Nơi cổ có câu ngọc đồ án. Chỉ là nhìn này tấm cách ăn mặc, Vương Bác liền nhận ra thân phận của đối phương. Satsuki Hamuza hậu duệ. Satsuki Toneji. Gia hỏa này tại nguyên kịch bản kết thúc sau mới khoan thai đăng tràng. Bởi vì trời sinh không có con mắt, cho nên cướp đoạt Suga Hanabi con mắt, thức tỉnh Tensei Gan, tiếp theo khống chế mặt trăng va chạm địa cầu, đạt tới hủy diệt mục đích. Đồng thời, gia hỏa này còn muốn cưới Hinata làm vợ. Nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì Suga nhất tộc cùng là vũ phía sau thôn thay mặt, cùng Satsuki nhất tộc hậu nhân có cực cao tương tính. Thêm nữa Hinata có được độ tinh khiết cực cao bạch nhãn, là thê tử nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mọi người đều biết, cùng thái tử đoạt nữ nhân trên cơ bản không có cái gì kết cuộc tốt. Satsuki Toneji mặc dù cướp đoạt Suga Hanabi con mắt, đã thức tỉnh Tensei Gan, nhưng vẫn như cũ thua ở thái tử trong tay. Hiểu được tiên tổ Vũ Thôn chân ý, cuối cùng trở lại mặt trăng. Nhưng ở Vương Bác xem ra, gia hỏa này rất hiển nhiên là đánh không lại thái tử, cho nên không được không trở lại mặt trăng. Về sau Satsuki nhất tộc Satsuki Uzashiki giáng lâm về sau, dễ như trở bàn tay đem hắn cho phong ấm. Có thể nói ra hỏa này từ đầu tới đuôi chính là một cách bi kịch. Trời sinh bi kịch. Bây giờ Satsuki Toneji còn không có trưởng thành, nhưng đã mất đi Tensei Gan, hắn không hề nghi ngờ phẫn nộ phi thường. Không lưu tình chút nào đối Vương Bác phát khởi công kích. Tensei Gan là hắn các vị tổ tiên chế tạo ra con mắt, hắn tuyệt đối không cho phép bị một cái tiểu thâu lấy đi. Bất quá đáng tiếc là Vương Bác một chút cũng không có đem hắn đặt ở trong mắt. Xin ra Tensei, Vương Bác phất phất tay, một cỗ vô hình sức đẩy huy sái mà ra, nháy mắt liền đem Satsuki Toneji đụng bay ra ngoài. Lấy Vương Bác hiện tại thực lực, Satsuki Toneji liền xem như có được Tensei Gan cũng không phải Vương Bác đối thủ. Huống chi Tensei Gan hiện tại còn rơi vào Vương Bác trong tay, Satsuki Toneji liền càng không phải là Vương Bác đối thủ. Đối với loại này một lòng nghĩ diệt thế gia hỏa, Vương Bác căn bản liền không có nương tay. Minh mông sức đẩy nháy mắt bắn bay sớp Sugito Neji công kích, đồng thời đem đánh bay ra ngoài. Tiếp theo giây, Vương Bác đưa tay. Ban Ten In bị đánh bay ra ngoài sớp Sugito Neji lấy tốc độ cực nhanh lại bay trở về. Vương Bác hai tay vỗ, lòng bàn tay nhiều hơn mấy khỏa đa ma. Đúng vậy, từ khi khống chế Tensei Gan về sau, Vương Bác liền tự nhiên mà vậy ngưng kết ra từng khỏa đa ma lơ lửng tại bên cạnh mình. Bởi vì Vương Bác thực lực kinh người, cho nên lần này Vương Bác thuận lợi ngưng kết ra 9 khỏa đa ma. Đa ma tại Vương Bác khống chế hạ, chuyển hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm, hướng phía Sutsuki Toneji bổ tới. Kim luôn chuyển sinh bảo, đây là Tensei Gan năng lực một trong, uy lực to lớn, long trời lở đất, bổ ra mặt trăng đều không phải việc khó gì. Bất quá Vương Bác đương nhiên sẽ không làm như thế, bởi vì bây giờ Sutsuki Kagaya liền phong ấm tại mặt trăng bên trong. Nếu như phá hủy mặt trăng, Sutsuki Kagaya không lâu thoát khốn sao? Vương Bác mặc dù cũng không e ngại Sutsuki Kagaya, nhưng cũng không có nghĩ đến ở thời điểm này để lộ Sutsuki Kagaya phong ấm. Sutsuki Toneji cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng phía mình lao vùn vụt tới, sắc mặt đại biến. Hắn đã từng điều khiển qua Tensei Gan, đối với Tensei Gan chiêu thức lòng dạ biết rõ. Kim luôn chuyển sinh bảo uy lực tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Thế là Sutsuki Toneji điên cuồng thôi động chắc ra, thi triển ra thế thân thuật, ý đồ tránh đi cái này một kiếp. Nhưng Vương Bác công kích sớm đã khóa chặt Sutsuki Toneji. Tại Sutsuki Toneji đổi một cái phương vị về sau, kim sắc kiếm ánh sáng cũng chuyển đổi một cái phương hướng bổ tới. Sưu kim sắc kiếm ánh sáng một đường tồi khô lạp hủ, chém nát đầy trời khu kiến trúc, tại mặt đất lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm, một mực lan tràn đến cuối cùng. Sau đó, Vương Bác thu đủ kim luân chuyển sinh bảo, hóa thành đa ma lơ lửng trước mặt mình. Mà Sutsuki Toneji thân thể bị chia hai nửa, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Loại này muốn diệt thế gia hỏa, Vương Bác đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Xử lý Sutsuki Toneji về sau, Vương Bác liền thông qua Tensei Gan mở ra thông hướng địa cầu đại môn, mang theo Tensei Gan quay trở về địa cầu. Đây cũng là Sutsuki Toneji vì cái gì có thể đến địa cầu nguyên nhân. Nếu như không phải Tensei Gan có thể mở ra hai cái tinh cầu cổng không gian, lấy hắn thực lực, muốn từ mặt trăng bay đến địa cầu cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nói không chừng trên nửa đường liền sẽ chết sét. Vũ trụ chân không, độ không tuyệt đối cũng không phải nói một chút mà thôi. Vương Bác đem Tensei Gan mang về sau, tự nhiên lại bởi vậy Senju Tobirama, Orochimaru đám người sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người biết Shinnegan, nhưng biết Tensei Gan người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Suga nhất tộc, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết Tensei Gan tồn tại. Nhất là biết Tensei Gan không chút nào kém cỏi hơn Shinnegan thời điểm, càng là giật mình. Orochimaru thậm chí chủ động xin muốn nghiên cứu Tensei Gan. Vương Bác nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống tới, cho phép Orochimaru gia nhập đối Tensei Gan nghiên cứu. Mà Suga nhất tộc cũng điều động một bộ phận người muốn đụng vào một chút Tensei Gan. Vương Bác đồng dạng không có cự tuyệt. Bất quá để Vương Bác không có nghĩ tới là Suga Hinata khi nhìn đến Tensei Gan về sau, liền lập tức cùng Tensei Gan phát sinh cộng minh. Viên này to lớn Tensei Gan thậm chí chủ động phân ra một bộ phận chắc ra, tiến vào Suga Hinata trong mắt. Sau đó, Suga Hinata liền hôn mê đi. Cách này nhưng làm Suga Hinata lão ba lo lắng. Yên tâm đi, không phải chuyện xấu. Vương Bác khoát tay áo, nhiều hứng thú nhìn xem hôn mê tại mình phụ thân trong ngực Suga Hinata. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, con gái của ngươi con mắt có thể muốn đã thức tỉnh. Orochimaru thè lưới nói ra, đại nhân ý là Suga nhất tộc muốn xuất hiện Tensei Gan sao có khả năng? Vương Bác bình tĩnh nói ra. Bất quá muốn thức tỉnh Tensei Gan cần chắc ra quá mức khổng lồ. Lấy Suga Hinata thực lực, rất có thể sẽ thức tỉnh thất bại. Dừng một chút, Vương Bác nói ra. Như vậy đi, chờ Suga Hinata sau khi tỉnh lại, ngươi đem Lucy tu luyện phương pháp nói cho Suga Hinata. Có thể hay không thức tỉnh, liền nhìn nàng tạo hóa. Orochimaru nhẹ gật đầu, không có từ chối không tiếp. Ngược lại là Suga Hiashi cao hứng khoa tay múa chân, vội vàng hướng Vương Bác nói lời cảm tạ, biểu thị Suga nhất tộc nguyện ý vì Vương Bác xông pha khói lửa, không chối từ. Vương Bác cười cười đối với cái này từ chối cho ý kiến. Đuổi đi Suga nhất tộc người về sau, Vương Bác tiếp tục cùng Orochimaru nghiên cứu Tensei Gan, đem Tensei Gan từng chút hiểu rõ, minh bạch huyền bí trong đó. Từ đó về sau, Tensei Gan đối với Vương Bác mà nói, không còn có bất kỳ bí mật có thể nói. Subemanchi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 116. Lục đạo xuất hiện thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt liền đến Gen bắt đầu thời gian. Bất quá bởi vì Vương Bác cùng Silver Aze Superman nguyên nhân, kịch bản sớm đã băng rối tinh rối mù, nhẫn giới đều đã bị thống nhất, Gen cái gì đương nhiên sẽ không ở phát sinh. Mà lúc này nhẫn giới tại Silver Aze Superman dẫn đầu hạ, nhân khẩu bạo tạc tăng trưởng, khoa học kỹ thuật cũng đột nhiên tăng mạnh, tự liền điện thoại cách đồ chơi này cũng bị phát minh ra. Trừ cách đó ra, ô tô, máy bay, du thuyền đều bị phát minh ra, đồng thời xâm nhập nhân loại thường ngày sinh hoạt bên trong. Có thể nói, hiện bây giờ nhẫn giới đã cùng hiện đại hóa thế giới không có quá lớn khác biệt. Silver Aze Superman cũng được xưng chi vì nhẫn giới nhất vĩ đại lãnh đạo. Rất nhiều người nhắc lên Silver Aze Superman đều sẽ quen thuộc ngón tay cái, phát ra nội tâm tôn kính. Về phần Vương Bác thì trong bóng tối một lần lại một lần phát triển nhẫn thuật. Rất nhiều không thể tưởng tượng nhẫn thuật đều bị Vương Bác cùng đoàn đội của hắn đánh hạ, phát minh ra. Rất nhiều nhẫn thuật đều có vượt thời đại ý nghĩa. Bởi vì những này nhẫn thuật, Vương Bác chung quanh ninja thực lực nhiều lần kéo lên. Nhất là Senju Hashirama bọn người, thực lực đã hoàn toàn không kém hơn lục đạo tiên nhân. Liền xem như lục đạo tiên nhân sống tới cũng không nhất định có thể đánh thắng Senju Hashirama. Vương Bác cùng Silver Aze Superman dạng này làm, đem toàn bộ nhẫn giới làm hoàn toàn thay đổi. Một cái núp trong bóng tối người chết rốt cuộc nhìn không được. Người này không phải người khác, chính là Satsuki Kagaya con bất hiếu, lục đạo tiên nhân Satsuki Hagozomo. Lục đạo tiên nhân thực lực tại Hokage nhẫn giới thế giới đúng là độc nhất ngăn tồn tại. Hắn có thể liên hợp đệ của mình phong ấm Satsuki Kagaya, cũng có thể thấy được hắn thực lực xác thực rất mạnh. Mặc dù hắn cũng không có Satsuki Kagaya như thế dài dằng dặc sinh mệnh, liền xem như bị phong ấm ngàn năm cũng không có chết già, nhưng lại nắm giữ lấy âm dương độn, cho dù chết sau cũng không có tiến vào tử vong thế giới, mà là lấy tinh thần phương thức yên lặng quan sát đến toàn bộ nhẫn giới, hoặc là nói quan sát đến mình hai cái nhi tử một lần lại một lần chuyển thế, một lần lại một lần là định, nhưng thủy chung không nói một lời, phảng phất không thấy gì cả. Bởi vì hắn ánh mắt căn bản liền không tại mình nhi tử trên thân, mà là tại mẹ của mình trên thân. Lục đạo tiên nhân những năm gần đây một mực bất tử, chính là yên lặng quan sát đến mình mẫu thân, sợ mình mẫu thân có một ngày thoát khốn, sau đó hoắc loạn nhẫn giới. Nhưng bây giờ hắn lão mụ chưa hề đi ra, nhẫn giới lại xuất hiện hai cái treo bích. Hai cái này treo bức một cái phát triển nhẫn thuật, một cái phát triển khoa học kỹ thuật. Toàn bộ nhẫn giới tại hai người dẫn đầu phát xuống sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay từ đầu lục đạo tiên nhân còn dự định yên lặng quan sát, nhưng bây giờ hắn có chút ngồi không yên, thế là dự định cùng hai cái treo bức tiếp xúc một chút, xem bọn hắn hai cái đến cùng muốn làm cái gì. Thế là lục đạo tiên nhân thừa dịp hai cái treo bức giao lưu làm việc thời điểm chợt phát hiện thân. Vương Bắc cùng Silver Aze Superman cũng không nghĩ tới. Vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó lục đạo tiên nhân sẽ xuất hiện. Hai người liếc nhau một cách về sau. Không hẹn mà cùng nhìn về phía lục đạo tiên nhân. Cùng thiết lập bên trong đồng dạng. Lục đạo tiên nhân sớt Suki Hagozomo trên đầu mọc ra hai con sừng thú. Người mặc áo trắng áo dài. Ngực trước có sáu cái màu đen câu ngọc hình dáng đồ án. Phần lưng có một cái màu đỏ vòng xoáy hình dáng tiêu chí. Phía dưới có ba hàng câu ngọc. Bộ này cách ăn mặc có thể nói là độc nhất vô nhị. Vương Bác giống như cười mà không phải cười nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở văn phòng lục đạo tiên nhân. Nói ra. Như thế để ta có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn tránh chúng ta. Lục đạo tiên nhân nghe xong lời nói này, lập tức ý thức được mình tồn tại đã bị hai người đã nhận ra. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát. Hỏi. Hai người các ngươi đến cùng là ai? Vương Bắc cùng Silver Aze Superman đi vào cái này thế giới. Lục đạo tiên nhân cũng không có phát hiện. Dù sao bọn hắn là bản thể đưa vào cái này thế giới một sợi ý thức. Quy cách chi cao. Nhìn ép lục đạo tiên nhân không thành vấn đề. Hắn đương nhiên không có khả năng phát hiện. Về sau Vương Bắc cùng Silver Aze Superman quật khởi thời điểm. Lục đạo tiên nhân còn tưởng rằng hai người là hai cái nhân vật phong vân. Dù sao nhẫn giới ngàn năm qua xác thực xuất hiện không ít nhân vật phong vân. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara chính là trong đó người nổi bật. Trừ cái đó ra, còn có phát minh Ivana Uchiha Ninja. Đồng dạng là nhẫn giới nhất thời không hai nhân vật phong vân. Nhưng là về sau Vương Bắc cùng Silver Aze Superman thực lực ngày ngày bành trướng. Không tiến vào lục đạo cảnh giới liền siêu việt tất cả ninja. Dễ dàng thống nhất nhẫn giới. Cái này thời điểm lục đạo tiên nhân mới phản ứng được, hai người kia tuyệt đối không phải nhẫn giới người. Nhẫn giới mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái nhân vật phong vân. Nhưng lại không có khả năng trưởng thành đến cái này một bước. Không hề nghi ngờ. Hai người kia là đến từ nhẫn giới bên ngoài địa phương. Đây cũng là hắn không ngồi yên nguyên nhân một trong. Mặc dù hai cái này treo bức đem nhẫn giới kinh doanh rất tốt. Nhưng trời biết hai người kia có mục đích gì. Lúc trước hắn mấu thân sớt Suki Kagaya không phải cũng là đánh lấy thu hoạch chắc ra mục đích sao? Vạn nhất hai người kia cũng là nghĩ như vậy làm sao bây giờ? Thống nhất nhẫn giới. Thành lập trường học. Nhân khẩu bảo tạc. Sau đó tại bồi dưỡng được càng nhiều ninja. Tốt một đợt thu hoạch làm sao bây giờ? Đối mặt lục đạo tiên nhân nghi vấn. Vương Bác mỉm cười. Quay đầu đối Silver Aze Superman nói ra. Hắn hỏi chúng ta là ai? Làm sao bây giờ? Muốn hay không thành thật trả lời? Silver Aze Superman bình tĩnh nói ra, hắn tính là thứ gì? Vương Bác cười ha hả nói ra, không sai, ngươi thì tính là cái gì? Đối với lục đạo tiên nhân, Vương Bác cũng không có hảo cảm gì, chủ yếu là không quen nhìn ra hỏa này. Lục đạo tiên nhân trầm mặc không nói, nhưng chắc ra lại tại tụ tập, tựa hồ muốn đồng thủ. Vương Bác giống như cười mà không phải cười nhìn xem lục đạo tiên nhân. Nếu như gia hỏa này dám đồng thủ, hắn không ngại cho lục đạo tiên nhân một cách đẹp mắt. Tại quan sát Shinegan, nắm giữ Tenseigan về sau. Lục đạo tiên nhân cảnh giới đối với hắn mà nói, không có bất kỳ bí mật. Vương Bác hoàn toàn có thể nghiền ép lục đạo tiên nhân. Cũng may lục đạo tiên nhân cũng không phải cái gì ngu xuẩn. Rất nhanh liền tán đi hội tổ chắc ra. Gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Bác nói ra. Nói như thế nào đây? Thành lập một cách hoàn thiện chính quyền. Để nhẫn giới qua càng tốt hơn. Silver Aze Superman nhẹ gật đầu. Lục đạo tiên nhân nói ra. Vậy các ngươi đã làm được. Vương Bác mỉm cười, đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, hai chúng ta xuất mã còn có cái gì làm không được. Lục đạo tiên nhân nói ra. Đã như vậy, các ngươi có thể buông tay. Để nhẫn giới mình phát triển sao? Vương Bác lập tức minh bạch. Ngươi muốn hai chúng ta về hưu? Lục đạo tiên nhân nhẹ gật đầu. Hắn xác thực không yên lòng hai người kia một mực nắm chắc nhẫn giới đại quyền. Vạn một hai người thật cùng mình mẫu thân là người một đường, vậy thì phiền toái. Nếu như hai người cự tuyệt, hắn sẽ không tiếc hết thảy động thủ. Bởi vì tại hắn xem ra, nhẫn giới vẫn như cũ chịu không được một lần nữa giày vò. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 117. Đối mặt hùng hổ dọa người lục đạo tiên nhân, Vương Bác một quyền đánh tới. Hắn lui không về hưu, mình nói tính, lục đạo tiên nhân tính cái dễ hành nào cũng dám bức hiếp chỉ huy chính mình. Lục đạo tiên nhân sớm đã dự liệu được Vương Bác sẽ trở mặt. Cho nên đối mặt Vương Bác nắm đấm, hai tay vỗ, thi triển ra Shinigan cấp độ nhập môn nhẫn thuật. Xin ra Tenshi làm một sống gần ngàn năm lão già. Lục đạo tiên nhân thực lực tuyệt đối không phải Nagato chi lưu có thể địch nổi. Chỉ là một cái xin ra Tenshi. Tại lục đạo tiên nhân trong tay, uy lực lớn long trời lở đất. Thậm chí không thể so Nagato cái gọi là siêu thần La Thiên Trinh kém cỏi. Uy lực to lớn, long trời lở đất. Vương Bác quyền kình có thể xuyên qua hư không, nhưng đụng phải xin ra Tenshi liền có chút thua chỉ kém em. Quyền của hắn kình bị lục đạo tiên nhân xin ra Tenshi đánh tan về sau, kinh khủng lực đẩy vẫn như cũ như là kia vỡ đê hồng thủy cuồn cuộn mà đến, trong khoảnh khắc liền càn quét đến Vương Bác trước mặt. Xin vơ a ve su be man đồng dạng một quyền đánh ra. Đụng vô hình mà kinh khủng quyền kình như là chút xuống ngân hà, cùng xin ra Tenshi đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa bảo tạc. Mà bảo tạc nhất lên khí lãng, như là mây hình nấm đồng dạng bốc hơi mà lên. Nhưng vào lúc này, Vương Bác đột nhiên phát động một cách nhẫn thuật. Thần uy tiếp theo dây. Vương Bác, lục đạo tiên nhân, cùng xin vơ a ze su be man liền xuất hiện ở thần uy không gian. Tính cả ba người cùng nhau còn có bảo tạc nhất lên khủng bố khí lãng. Khí lãng như núi lở sóng thần gào thét mà ra. Lấy tốc độ siêu thanh nhanh chóng thúc đẩy. Chấn động toàn bộ thần uy không gian. Nếu như vừa rồi Vương Bác không có đem ba người và sóng khí chuyển di tiến đến, đoán chừng kia một tầng khí lãng quét ra ngoài, phương viên ngàn mét bên trong đại khái không có một cái vật sống. Vương Bác chọn lấy một chút lông mày nói ra, có thể à, thực lực không tệ a. Lục đạo tiên nhân trầm mặt không nói, nhưng Đa Ma đã xuất hiện ở phía sau hắn. Vương Bác mỉm cười, bên người đồng dạng xuất hiện mấy cái Đa Ma. Xin vơ a ze su be man mặc dù không có Đa Ma, nhưng một thân thực lực tuyệt đối sẽ không kém hơn lục đạo tiên nhân cùng Vương Bác. Kim luôn chuyển sinh bảo Vương Bác đưa tay, đem Đa Ma dung hợp, hóa thành một đạo kim sắc trường kiếm, lấy nối liền đất trời tư thái bổ về phía lục đạo tiên nhân Sutsuki Hagozomo. Lục đạo tiên nhân không sợ hãi chút nào, Đa Ma biến thành một cây đao bổ về phía kim luôn chuyển sinh bảo. Hắn tự nhận là mình không kém Vương Bác. Đối mặt Vương Bác chiêu thức đương nhiên sẽ không né tránh, ngược lại trực tiếp đối đi lên. Mà Silver Azesuberman thì đấm ra một quyền cho thấy tuyệt đối lực lượng. Nắm đấm của hắn so với mở tử môn bát môn đồn giáp còn kinh khủng hơn. Đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng minh mông cuồn cuộn, có thể đánh nát bầu trời, vỡ nát đại địa. Lục đạo tiên nhân cũng phải biến sắc. Nói thật, mặc kệ là Vương Bác vẫn là Silver Azesuberman, đều không kém hơn lục đạo tiên nhân. Nếu như hai người liên thủ lại, treo lên đánh lục đạo tiên nhân không thành vấn đề. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại lục đạo tiên nhân chọc giận Vương Bác cùng Silver Azesuberman về sau, hai người liên thủ lại, trực tiếp tại thần uy không gian bên trong đem lục đạo tiên nhân đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Lục đạo tiên nhân cơ hồ không có cái gì sức hoàn thủ, bị dùng sức ma sát dừng lại. Nếu như không phải hai người cố ý lưu thủ, đoán chừng lục đạo tiên nhân hiện tại đã bị hai người đánh hồn phi phách tán. Nửa giờ trôi qua, chịu đánh một trận lục đạo tiên nhân rốt cuộc trung thực xuống tới. Cùng lúc đó hắn cũng minh bạch Vương Bác cùng Silver Azesuberman không có cái gì áp ý. Nếu như có, vừa rồi liền có thể đem hắn đánh chết. Vương Bác mặt không thay đổi nhìn xem Lục Đạo Tiên Nhân. Nếu như không phải Lục Đạo Tiên Nhân hiện tại đã là linh hồn chi thân, sớm đã bị Vương Bác cùng Silver Azesubeman đánh mặt mũi bầm dập. Hoàn toàn thay đổi. Hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Lục Đạo Tiên Nhân thân thể có chút hư ảo, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Vương Bác bình tĩnh nói ra. Ngươi đây cũng không cần quản. Nói tóm lại, hai chúng ta đối với nhẫn giới không có cái gì áp ý. Ngươi có thể rời đi. Lục Đạo Tiên Nhân bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài đáp ứng xuống tới. Hắn biết nếu như mình lưu lại đến, rất có thể thật sẽ bị hai người đánh chết. Sau đó, Vương Bác thi triển thần uy, đem Silver Azesubeman cùng Lục Đạo Tiên Nhân đưa ra thần uy không gian. Lục Đạo Tiên Nhân không nói một lời rời đi. Vương Bác thu hồi mình ánh mắt, thấp giọng hỏi, hai chúng ta có phải là cũng hẳn là rời đi? Trên thực tế vừa rồi Lục Đạo Tiên Nhân nói không sai. Vương Bác cùng Silver Azesubeman xác thực sửa sang lại nhẫn giới. Bây giờ nhẫn giới thực lực tăng nhiều. Khoa học hưng khởi. Sớm đã xưa đâu bằng nay. Senju Hashirama thực lực có thể địch nổi Lục Đạo Tiên Nhân, những người khác thực lực cũng không thua kém bao nhiêu. Liền xem như Uchiha Madara hiện tại sống lại cũng đánh không lại Senju Hashirama. Tại vượt qua thời gian mấy năm, chờ càng ngày càng nhiều người tiến vào lục đạo cảnh giới. Cho dù là Satsuki Kagaya phục sinh, cũng chỉ có bị phong ấn phần. Cho dù là thiên ngoại Satsuki nhất tộc giáng lâm cũng không chiếm được lợi ích. Bây giờ nhẫn giới có hay không Vương Bác cùng Silver Azesubeman kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Cho nên tại Vương Bác xem ra hẳn là đến rời đi thời điểm. Silver Azesubeman suy từ mấy phút. Nhẹ gật đầu nói ra. Xác thực hẳn là rời đi. Bất quá tại trước khi rời đi, chúng ta còn muốn làm ra công tác cuối cùng. Vương Bác nói ra, đó là đương nhiên. Hai người làm ra sau khi quyết định, liền bắt đầu chuyển giao quyền lực. Silver Azesubeman từng chút đem quyền lợi của mình quá độ cho mình thủ hạ Tezumimi. Mà Vương Bác cũng đem quyền lợi của mình từng chút quá độ cho Bạch. Chỉ cần hai người không đi công tác sai, nhẫn giới huy hoàng còn có thể tại tiếp tục mấy chục năm. Mà cái này thời gian mấy chục năm đủ để hai người tại bồi dưỡng được một cái người thừa kế mới. Mà vì tránh người thừa kế quyền lợi quá lớn, đối nhẫn giới tạo thành nguy hiểm, Vương Bác cùng Silver Azesubeman còn tăng lên địa cầu nghị viên của quốc hội nhóm quyền lợi. Chỉ cần có 2/3 người liên hợp lại, liền có thể dễ như trở bàn tay bãi miễn thủ lĩnh. Nói tóm lại, Vương Bắc cùng Silver Azesubeman lưu lại một bộ hoàn chỉnh cơ chế. Mà bộ này cơ chế không đi công tác sai, đủ để kéo dài nhẫn giới ngàn năm huy hoàng. Đương nhiên, nếu quả như thật xuất hiện sai lầm gì, cái kia cũng không có biện pháp. Dù sao cơ chế là chết, người là sống. Đương nhiên, tại Vương Bắc xem ra, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn sai lầm. Lấy Bạch cùng Tezumimi thực lực, nếu như tiếp tục tu luyện Lucy, hoàn toàn có thể thu hoạch được càng dài sinh mệnh, đủ để lãnh đạo nhẫn giới mấy trăm năm. Cho dù chết cũng có thể cùng Lục Đạo Tiên Nhân đồng dạng, lấy linh hồn quan sát nhẫn giới vận hành thẩm. Chí còn có thể người trước hiển thánh, tại mấu chốt thời điểm bình định lập lại trật tự. Nguyên nhân chính là như thế, Vương Bác cùng Silver Azesubeman mới có thể nhẹ nhõm buông tay. Nửa năm sau, Vương Bác cùng Silver Azesubeman kết thúc lần này nhẫn giới hành trình. Nói là quy ẩn giang hồ, trên thực tế là Vương Bác một bàn tay chụp chết Silver Azesubeman, làm bộ lấy được lần này tranh tài thắng lợi, rời đi nhẫn giới. Về phần Satsuki Kagaya, bài loại hình sự tình, liền giao cho nhẫn giới người giải quyết tốt. Subeman chi ta chỉ muốn sống bình thường 42 chương 118. Tự do đại kết cuộc. Vương Bác sở dĩ muốn trục chết Silver Azesubeman, trên thực tế cùng lần này kế hoạch có quan hệ. Bởi vì hai người vẫn như cũ thương lượng xong như thế nào phong ấm báo thù nữ thần cùng hắc ám nữ thần. Cho nên Silver Azesubeman phải chết. Nếu như Silver Azesubeman bất tử, kế hoạch liền không thể hoàn thành. Cho nên Vương Bác Trục chết không có phản hồi Silver Aze Superman. Silver Aze Superman chết mất về sau, kế hoạch liền chính thức bắt đầu áp dụng. Ở xa ta qua thế giới, Vương Bác bản thể đã nhận ra Silver Aze Superman ý thức bị xóa bỏ. Thế là nhẹ nhàng nhất câu tay, liền đem thế giới Naruto mình là ý thức thể túm trở về. Tiếp theo giây, Vương Bác liền dung hợp cái này sợi ý thức, minh bạch thế giới Naruto phát sinh hết thảy. Hắn không khỏi cười lên ha hà. Sau đó, Vương Bác thân hình khẽ động, tại sở bây xem trợ giúp hạ, đi tới xe Ben Ali An xe căn cứ, hô tinh cầu. Chỉ bất quá lúc này hô đã không có xe Ben Ali An xe thành viên, chỉ có một thủ lĩnh. Silver Aze Superman người thua. Vương Bác nhìn xem Silver Aze Superman, mỉm cười bình tĩnh nói. Silver Aze Superman nhẹ gật đầu, không sai, ta thua, ngươi thắng. Vương Bác thì đối hư không hét lớn, nữ thần, lần này tranh tài là ta thắng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ma ven vũ trụ đa nguyên thần linh báo thù nữ thần Nemesis liền xuất hiện. Bất quá cùng vị này nữ thần cùng nhau giáng lâm còn có một vị khác nữ thần. Dơ. Cơ. Thế giới đa nguyên thần linh Bebetua. Bebetua sau khi xuất hiện, một mặt mặt không thay đổi nhìn xem báo thù nữ thần Nemesis. Nemesis thì bình tĩnh nói ra, lần này là ta người đại diện thắng, ngươi thua. Bebetua nhẹ gật đầu nói ra. Có thể. Ta thừa nhận lần này tranh tài là ngươi thắng. Bất quá đó cũng không phải kết thúc. Ta sẽ chọn lựa ra mấy người đại diện cùng ngươi tiếp tục làm hạ thấp đi. Ngươi sẽ không một mực thắng được đi. Nemesis cười to nói, cái này nhưng nói không chừng, ta người đại diện thế nhưng là cùng ưu tú. Bebetua nhìn Vương Bác một chút, tựa hồ muốn nhìn thấu Vương Bác hết thảy. Bất quá Nemesis phất phất tay, liền ngăn cách Bebetua ánh mắt. Bebetua thu hồi mình ánh mắt, rơi vào Silver Aze Superman trên thân, đổ vô dụng. Sau đó, nàng giơ tay lên hướng phía Silver Aze Superman vỗ. Ba một chút liền đem Silver Aze Superman cho đánh chết. Mặc dù Silver Aze Superman siêu cấp lợi hại, nhưng cũng tiếc chính là hắn hiện tại còn chưa đủ lấy cùng Bebetua đánh đồng. Dù sao vị này Bebetua thế nhưng là dơ cơ thế giới sáng lập nữ thần. Mà vị này nữ thần đối với vị này hại mình thua mất tranh tài Silver Aze Superman mặt mũi tràn đầy khó chịu. Gọn gàng mà linh hoạt cả một đời chụp chết hắn. Nhưng vào đúng lúc này, một kiện chuyện kỳ quái phát sinh. Silver Aze Superman sau khi chết, ầm vang nổ tung. Một cỗ thật lớn ba động càn quét toàn bộ ta qua thế giới. Mà đứng mũi chịu sào chính là hắc ám nữ thần Bebetua cùng báo thù nữ thần Nemesis. Hai cái nữ thần cơ hồ là đồng thời kêu to lên. Vũ trụ chi tâm trong lúc nhất thời, hai người liền ý thức được mình bị lừa rồi. Vũ trụ chi tâm bộc phát, lập tức muốn đem hai cái nữ thần bao vây lại. Nhưng cũng tiếc chính là hai cái nữ thần thực lực thực sự là quá mạnh. Vũ trụ chi tâm cũng không có biện pháp tại ngay lập tức đem hai cái nữ thần phong ấn. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Bác bỗng nhiên giơ lên trong tay Infinity Gauntlet, búng tay một cái. Ba một cái trong chốc lát, Vương Bác Infinity Gauntlet nổ tung. Găng tay phía trên Infinity Gem cũng ầm vang vỡ vụn. Nhưng Infinity Gem vỡ vụn nháy mắt, lại ngạnh sinh sinh kéo lại hai cái nữ thần một giây. Mà vũ trụ chi tâm thừa cơ hội này đem hai cái nữ thần bao khỏa vào, tựa hồ muốn đem hai cái nữ thần phong ấn. Vũ trụ bên trong, một khỏa lại một khỏa hành tinh dập tắt. Những tinh cầu này thả ra năng lượng, toàn bộ đều bị vũ trụ chi tâm rút lấy tới. Tất cả lực lượng đều dùng để trấn áp hai cái nữ thần. Nhưng cũng tiếc chính là hai cái nữ thần thực lực thực sự là quá mức đáng sợ. Cho dù là vũ trụ chi tâm điều động toàn bộ ta qua vũ trụ lực lượng cũng vô pháp cùng hai cái nữ thần chống lại. Không có người có thể phong ấm chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bị phong ấm. Hai cái nữ thần gầm thét, có thể dung chuyển đa nguyên vũ trụ lực lượng âm vang bộc phát. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, vũ trụ chi tâm liền bắt đầu bành trướng, mắt thấy là phải nổ tung. Vương Bác cảm thấy mình chết chắc. Nhưng ngay lúc này, cái này đến cái khác hư ảnh xuất hiện tại Vương Bác trước mặt. Những này hư ảnh có thần thánh vô cùng, có đen như mực, có nhìn lên một cách đã cảm thấy mình muốn sa đọa, còn có căn bản là không có cách lý giải, có chỉ là vô tận điên cuồng cùng mù quáng si ngu. Sau đó những này hư ảnh cái này đến cái khác đầu nhập vào vũ trụ chi tâm bên trong. Vương Bác lập tức minh bạch, những này hư ảnh hẳn là những cái kia đa nguyên vũ trụ thần linh. Bọn hắn bản thể mặc dù không có xuất hiện, nhưng lại đầu nhập vào mình lực lượng, dùng để gia trì vũ trụ chi tâm. Mà vũ trụ chi tâm thu được những này hư ảnh gia trì, bắt đầu phản chế hắc ám nữ thần cùng báo thù nữ thần. Tại như thế đông đảo đa nguyên vũ trụ thần linh trợ giúp hạ, vũ trụ chi tâm càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Dần dần áp chế hắc ám nữ thần Bebetua cùng báo thù nữ thần Nemesis. Hai cái nữ thần gầm thét xuyên thấu vũ trụ chi tâm quanh quẩn tại toàn bộ vũ trụ. Nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá vũ trụ chi tâm phong tỏa. Cuối cùng, vũ trụ chi tâm biến thành một cái nắm đấm lớn bảo thạch, rơi vào Vương Bác trong tay. Mà hai cái nữ thần thanh âm cũng biến mất không thấy. Vương Bác nhìn thấy nơi này, không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, hai cái nữ thần quả thật bị phong ấm đa nguyên vũ trụ thần linh kế hoạch xem như thành công. Mà tại Vương Bác tiếp xúc đến vũ trụ chi tâm nháy mắt, hắn những cái kia bị lấy đi lực lượng từng cách trả về. Tiểu vũ trụ, ma lực, thái dương chân khí một lần nữa xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Túi thần kỳ thời gian biệt thự các loại cũng nhất nhất xuất hiện. Cùng những lực lượng này thống nhất xuất hiện còn có Vương Bác hắc. Hồi lâu không thấy túc chủ xem như đã lâu không gặp đi. Vương Bác bình tĩnh nói ra, ta đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi. Đương nhiên, phi thường hoàn mỹ nói cách khác, từ giờ trở đi, ta tự do đúng vậy. Trên thực tế đây là ta một lần cuối cùng cùng ngươi trò chuyện. Sau lần này, ta sẽ không ở tới quấy rầy ngươi. Ngươi có thể yên tâm. Mặt khác, cái vũ trụ này cũng giao cho ngươi. Ngươi có thể tùy ý loay hoay cái vũ trụ này. Chỉ cần ngươi không đem vũ trụ chi tâm bên trong hai cái nữ thần phóng xuất, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Vương Bác lật ra một cái liếc mắt nói ra, trừ phi ta bệnh tâm thần, nếu không tuyệt đối sẽ không thả ra hai cái nữ thần. Hắn thế nhưng là vì phong ấm hai cái nữ thần ra một phần lực. Hai cái nữ thần sau khi ra ngoài, chuyện làm thứ nhất chính là tìm hắn tính sổ sách. Cho nên Vương Bác tuyệt đối không có khả năng thả ra hai cái nữ thần. Ha ha, vậy liền không thành vấn đề. Gặp lại túc chủ, mời thỏa thích hưởng thụ ngươi cuộc sống tự do đi. Ngươi chờ một chút, thế nào, ta còn có một chuyện cuối cùng muốn hỏi ngươi. Cái gì Silver Aze Superman đâu, hắn sẽ không thật đã chết rồi đi? Vương Bác hỏi. Đương nhiên sẽ không. Trên thực tế ngươi trong tay vũ trụ chi tâm chính là Silver Aze Superman. Lúc trước chúng ta làm giao dịch thời điểm, ngươi lựa chọn tự do. Vậy ngươi biết Silver Aze Superman lựa chọn cái gì sao? Vương Bác lắc đầu. Là lực lượng. Silver Aze Superman hóa thân vũ trụ chi tâm, phong ấm hai cái nữ thần. Cái này không riêng gì lồng giam, vẫn là một cái năng lượng hấp thu khí. Silver Aze Superman biết một chút một điểm hấp thụ hai cái nữ thần lực lượng. Có lẽ mấy tỷ năm, hoặc là mấy chục tỷ năm về sau, khi Silver Aze Superman thoát khốn, hắn chính là một đời mới đa nguyên vũ trụ thần linh. Vương Bác nghe được nơi này, không khỏi xách một tiếng. Vì Silver Aze Superman kế hoạch đuổi tới sợ hãi thán phục. Cái này mẹ nó là một kẻ hung ác a. Vương Bác nhưng không có quên, lúc trước hai cái nữ thần kém một chút từ vũ trụ trong lòng đánh ra đến. Nếu quả như thật đánh tới vũ trụ chi tâm tàn tạ, Silver Aze Superman hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này thuần túy là dùng mình sinh mệnh làm tiền đặt cược. Bất quá may mắn là hắn thành công, Vương Bác cũng không thể không tán dương một tiếng. Chờ hắn thoát khốn về sau, chính là hội tụ hai cách đa nguyên vũ trụ thần linh chi lực nam nhân. Liền xem như tại đa nguyên vũ trụ thần linh bên trong cũng coi là đại lão đi. Ngoan nhân, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Túc chủ Vương bác lắc đầu nói ra, không có. Tốt à, như vậy gặp lại, không đúng, là cũng không thấy nữa, túc chủ cũng không thấy nữa. Vương bác nói xong câu đó về sau, hắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà Vương bác nhìn một chút trong tay vũ trụ chi tâm, tiện tay đem ném tới hô tinh cầu chỗ sâu. Kia là không có sinh mệnh cùng lực lượng có thể tiếp xúc đến địa phương. Tại nơi này tuyệt đối sẽ không có người cầm tới vũ trụ chi tâm. Trừ Vương bác bên ngoài. Sau đó, Vương bác liền một bước rời đi hô tinh cầu. Từ nay về sau, hắn liền tự do, không còn có người có thể tới quấy rầy cuộc sống của hắn. Mà Vương bác tin tưởng, mình muôn màu muôn vẻ sinh hoạt, vừa mới bắt đầu. Hết trọn bộ.